không có gì. Trần Miêu Miêu ấp úng nói ngươi vào đại học lúc sau. Có thể hay không cùng ta ly hôn? Vì cái gì muốn ly hôn a? Chờ ta ở bên kia ổn định xuống dưới, liền đem ngươi tiếp nhận đi. Cao Vĩ không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy tưởng, hắn chỉ là được đến cơ hội về đến quê nhà mà thôi, này có cái gì hảo lo lắng. Thật vậy chăng? Trần Miêu Miêu không thể tin được, trong khoảng thời gian này nàng cha mẹ luôn là nói cho nàng, làm nàng mau chút cấp Cao Vĩ sinh cái hài tử, nếu không hắn nên bay đi, chính là hài tử chuyện này cũng không phải nàng muốn liền có a. Đương nhiên là thật sự, nhà ta liền ở Thượng Hải, chờ ta trở về liền cùng trong nhà thương lượng sau đó đem ngươi tiếp nhận đi. Cao Vĩ ôm lên nàng bảo đảm đến. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Có hắn bảo đảm, Trần Miêu Miêu u buồn trên mặt lúc này mới có tươi cười. Mà ở không xa Tiếu gia, lúc này Triệu Ngọc Hiền chính gấp đến độ loạn chuyển. Vì sao thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm đều thu được giấy báo trúng tuyển đại học, mà nhà hắn hai hải tử không đợi tới tin tức đâu, theo lý thuyết chuyện này không có khả năng a. Vì thế Triệu Ngọc Hiền ôm điềm bảo không có việc gì liền đứng ở viện môn khẩu ra bên ngoài vọng. Tôn Điểu cùng Tiếu Hao đều khuyên quá nàng, nhưng nói cũng chưa dùng. Hôm nay không đợi Triệu Ngọc Hiền đi ra ngoài trông chừng liền thấy Tiếu Kiến Quốc vội vã chạy trở về. Ngươi đây là làm gì nột? Mặt sau có chó rượt ngươi a? Triệu Ngọc Hiền thấy hắn hấp tấp bộ dáng thẳng nhíu mày. Thi đậu lạp. Nhà ta hai hải tử thi đậu lạp. Tiếu Kiến Quốc sáng sớm đi công xã liền thu được đến từ kinh thị thư thông báo trúng tuyển. Hắn kích động không biết như thế nào cho phải, cầm thông chi thư liền hướng trong nhà chạy. Thật sự. Thi đậu nào lạp? Triệu Ngọc Hiền mong nhiều như vậy thiên rốt cuộc đem tin tức mong tới. Cũng đi theo kích động lên, lập tức lôi kéo giọng kêu lên Hao tử, yểu yểu các ngươi mau ra đây. Hai người bọn họ đều bị kinh đại tuyển chọn. Tiếu Kiến Quốc nói đến cái này liền cười đến không khép miệng được, nhà hắn lập tức ra hai cái sinh viên, vẫn là đại học hàng hiệu, đây chính là quang diệu môn mi sự a. Ai nha, này thật đúng là quá tốt rồi. Triệu Ngọc Hiền hưng phấn đối với Điềm Bảo khuôn mặt nhỏ chính là đi đi một đốn thân, Điềm Bảo bị thân nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toảng. Chờ Tiếu Hao bọn họ lại đây khi liền nhìn đến mặt mày hớn hở hai người, Tiếu Kiến Quốc đem thư thông báo trúng tuyển giao cho bọn họ, chúc mừng các ngươi a. Về sau cần phải hảo hảo học tập, đừng cô phụ quốc gia đối với các ngươi hy vọng. Chúng ta sẽ. Tiếu Hao đem hai người thư thông báo trúng tuyển giao cho Tôn Hiểu bảo quản, trên mặt không có quá nhiều hưng phấn, đây là hắn đoán trước bên trong sự tình, trái lại Tôn Hiểu lại không có hắn như vậy bình tĩnh. Đời trước kinh đại chính là nàng trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Hiện giờ nàng thật sự có cơ hội đi vào nàng trong lý tưởng đại học, này đầy ngập vui sướng không chỗ phát tiết, nàng chỉ có thể ôm Tiếu Hao cổ không ngừng lặp lại thật tốt quá, chúng ta thi đậu. Thật sự thi đậu. Ân, chúng ta thật sự thi đậu. Tiếu Hao bị nàng vui sướng cảm xúc sở cảm nhiễm, xoay tay lại bế lên nàng eo cười lặp lại nàng lời nói. Bọn họ hai người thi đậu kinh đại sự tình không ra nửa ngày liền ở toàn bộ trong thôn truyền khắp, nghe được tin tức mọi người đều bị hâm mộ Tiếu Kiến Quốc hảo mệnh, kinh thị kia chính là lãnh đạo quốc gia ngốc địa phương. Có thể thi đậu kinh đại người càng là nhảy long môn thiên chi tiêu tử a. Thôn trưởng a, chúc mừng a. Chúc mừng, chúc mừng. Thím ngươi này về sau cần phải hưởng phúc lạc. Mấy ngày nay Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ có người theo chân bọn họ chúc mừng. Triệu Ngọc Hiền làm Tiếu Hao đi trong huyện xưng mấy cân đường khối phân cho mọi người ngọt ngào miệng dính dính không khí vui mừng. Bởi vì Bách Gia thôn lập tức ra vài cái sinh viên. Hơn nữa còn có hai người lấy tiếp cận thành tích mãn phân bị kinh đại chúng tuyển sự tỉnh thành công hoành động toàn bộ Hoa Châu thị, thậm chí toàn bộ tỉnh. Thành phố lãnh đạo cố ý đi vào Bách Gia thôn cấp Tiếu Kiến Quốc ban phát giấy khen, khen hắn quản lý có cách. Đương biết được hai cái cao tài sinh là con của hắn cùng con dâu khi càng là đối hắn khen không dứt miệng. Bị thành phố lãnh đạo như vậy một đốn khen, cái này làm cho Tiếu Kiến Quốc mỗi ngày ngủ đều có thể cười tỉnh, hắn lớn như vậy còn không có làm người như vậy tán thành quá. Chờ tiễn đi thành phố lãnh đạo lúc sau, hắn liền cùng Triệu Ngọc Hiền thương lượng có phải hay không hẳn là bãi mấy bàn yến hội, thỉnh các thôn dân ăn bữa cơm nhạc a nhạc a. Lúc này Triệu Ngọc Hiền vô tâm đau tiền, thống khoái đáp ứng rồi, đây là chuyện tốt nhi a, trong nhà ra hai cái sinh viên, nàng cần phải cùng trong thôn kia giúp nữ nhân hảo hảo khoe khoang mới được. Chuyện này Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đều không dị nghị, nhật tử liền định ở năm cũ mấy ngày hôm trước. Lần trước trong nhà làm việc vẫn là Điềm Bảo làm trăng tròn thời điểm. Đảo mắt đã là một năm. Trừ bỏ thôn dân cùng Cố Hưng Quốc vợ chồng, đại bá một nhà cùng Thẩm Uy bọn họ cũng đều lại đây. Bởi vì phía trước có Tôn Hiểu nhắc nhở, so người khác nhiều ôn tập một năm vài người khảo cũng đều thực không tồi. Thẩm Uy cùng Tề Lâm khảo chính là tỉnh nội một khu nhà đại học, mà Lý Minh Nghĩa cùng Triệu Thành cũng khảo tới rồi kinh thị. Làm yến hội cùng ngày, Tiếu gia người sớm liền đem mời khách đồ ăn đều dự bị hảo, lần này là Triệu Ngọc Hiển cùng Tôn Hiểu hai người trưởng ngưỡng đảo tỉnh không ít thời gian. Tiếu Hao đại bá Tiếu Kiến Dân thực vì hai đứa nhỏ cao hứng, ta liền nói nhà ta hao tử tương lai sẽ là cái tiền đồ, ngươi xem đứa nhỏ này thật là cấp chúng ta láo tiếu ra mặt dài. Chu Lệ Hoa cười ha hả cũng liên tục gật đầu, nàng lấy ra một cái đại hồng bao đưa cho Tiếu Hao, đây là ta và ngươi đại bá một chút tâm ý, các ngươi vợ chồng son về sau ở bên ngoài phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, mau nhận lấy đi. Cảm ơn đại nương. Tiếu Hao tiếp nhận bao lì xì, hắn biết chính mình không tiếp, hắn đại bá cũng sẽ khăng khăng làm hắn đem này tiền nhận lấy. Chờ Thẩm Uy bọn họ mấy cái lại đây thời điểm, Tiếu Hao đây là tự lần trước tiệc đầy tháng lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, hiện giờ mọi người đều thi đậu lý tưởng đại học, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Cảm ơn ngươi à, Tiếu ca, nếu là không có tẩu tử cùng ngươi, ta cũng thi không đậu này đại học. Thẩm Uy nhìn đến Tiếu Hao câu đầu tiên lời nói chính là mở miệng cảm tạ. Nếu không phải Tôn Hiểu Hảo ngôn khuyên bảo cùng Tiếu Hao ôn tập tư liệu, như vậy Thẩm Uy bọn họ mấy cái không nhất định có thể khảo đến tốt như vậy. Đúng vậy, thay chúng ta cảm ơn người tức phụ. Lý Minh Nghĩa cùng Triệu Thành cũng phụ hòa nói. Hảo, ta sẽ giúp các ngươi nói cho nàng. Tiếu Hao ngậm cười, gật đầu đáp ứng nói. Trận này hiến hội làm thực thể diện, lao Tiếu gia hiện tại chính là mỗi người hâm mộ gia đình, ngay cả Tiếu Quân cái này quang côn giá thị trường đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Từ biết Tiếu gia ra hai cái sinh viên sau, Tiếu gia ngạch cửa đều mau làm bà mối đã vỡ, một kiểu đều là tưởng cấp Tiếu Quân giới thiệu đối tượng. Này Tiếu gia tương lai lộng không hảo đều phải theo tiểu nhi tử dọn đến trong thành đi, kia muốn thành Tiếu Quân tức phụ nhưng không đi theo nhờ sao. Cứ như vậy, bất luận là tiểu quả phụ vẫn là đại cô nương, giới thiệu gì dạng đều có, này nhưng đem Triệu Ngọc Hiền cấp nhạc hỏng rồi, Tiếu Quân hôn sự chính là nàng một khối tâm bệnh. Triệu Ngọc Hiền đem Tiếu Quân tìm lại đây, cười ha hả cùng hắn đề ra chuyện này. Chúng ta thôn Vương Thẩm cùng cách vách thôn Lý Thím đều tưởng cho ngươi giới thiệu đối tượng, ta nhìn, điều kiện đều so ngươi cường trăm bộ, trong đó một cái vẫn là đại cô nương đâu, ngươi giác như thế nào? Tiếu Quân gãi gãi đầu, hự nửa ngày mới nhỏ giọng nói mẹ, ta hiện tại còn không có tâm tư tìm. Ngươi ý gì? Đừng nói cho ta ngươi còn nghĩ Hà Quế Phân đâu. Triệu Ngọc Hiền vừa nghe liền nổi giận, nhân ra đại cô nương tưởng cùng hắn làm đối tượng hắn còn không có tâm tư. Ta nhưng nghe nói, Hà Quế Phân cùng nàng cái kia nhân tình đã sớm kết hôn, ngươi đừng ba ba nhớ thương nhân ra. Ta không có, ta là thật sự không nghĩ tìm. Tiếu Quân vội vàng giải thích nói, hắn cùng Hà Quế Phân đều ly hôn lâu như vậy, nguyên bản đối nàng oán hận cũng phai nhạt, nàng hiện tại với ai hảo đều cùng hắn không quan hệ. Vậy ngươi nói cho ta là vì sao? Lời này Triệu Ngọc Hiền nhưng không tin, nàng đại nhi tử từ nhỏ chính là cái không chủ ý, sao có thể đột nhiên như vậy sẽ cho chính mình quyết định đâu. Tiếu Quân thấy mẹ nó một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, suy nghĩ nửa ngày, mới ấp úng mà nói ta xem hao tử như vậy có tiền đồ, các ngươi đều rất vì hắn kiêu ngạo, ta cũng muốn cho chính mình trở nên có chút tiền đồ. Có hay không tiền đồ cùng ngươi có cưới hay không tức phụ có gì quan hệ? Đừng cho ta xả chút vô dụng. Lão đại đời này chỉ cần quá đến trôi chạy bình an là được, nàng cũng không trông cậy vào hắn có gì đại tiền đồ. Ta không nghĩ cấp cẩu thẳng nhi nhanh như vậy tìm cái mẹ kế. Dù sao ta tưởng trước có tiền đồ lại tìm tức phụ. Bởi vì Hà Quế Phân sự hắn là thật sự sợ, hắn rất sợ tìm cái tức phụ lại bởi vì hắn nghèo mà cùng người chạy lâu. Triệu Ngọc Hiền bị hắn này phó lợn chết không sợ nước sôi tính tình tức giận đến chết khiếp, ta nhưng nói cho ngươi, loại chuyện tốt này nhi cũng không phải là mỗi ngày có, ngươi nếu là bỏ lỡ cũng đừng hối hận. Ta không hối hận. Thấy mẹ nó thái độ mềm mại xuống dưới, Tiếu Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Về sau ta không bao giờ quản ngươi này phá sự. Tiếu Quân sờ sờ cái mũi túi đầu không dám nhìn Triệu Ngọc Hiền biểu tình, tuy rằng không xem hắn cũng biết chính mình lần này cho hắn mẹ tức giận đến không nhẹ. Xong xuôi yến hội lúc sau Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đi một chuyến Hoa Châu thị, trộm đem phía trước sửa sang lại tốt trung thảo dược bán cho tiệm thuốc, bởi vì lần này tích cóp thật lâu, cho nên bọn họ bán một cái giá tốt. Tôn Hiểu vui dạo dược mà đếm tiền, lại nghĩ chính mình liền mau chân nhập lý tưởng đại học, đối với tương lai nàng tin tưởng tràn đầy. Liền như vậy vui vẻ. Tiếu Hao xem nàng cùng cái tiểu tham tiền dường như cảm thấy buồn cười. Đương nhiên vui vẻ, ta nguyện ý đếm tiền đếm tới tay rút gân. Nàng đem tiền điệp hảo bỏ vào trong bao, cười hì hì nói. Ta đây về sau nỗ lực kiếm tiền cho ngươi hoa, làm ngươi không cần làm khác mỗi ngày đếm tiền thế nào. Khó mà làm được, ta lý tưởng là làm tân thời đại nữ công nhân. Sao lại có thể dựa vào nam nhân đâu? Nàng muốn mỗi ngày số nàng chính mình kiếm tiền mới có cảm giác thành tựu. Tiểu Dạng Nhi. Tiếu Hao mặt mày mang cười xoa xoa nàng tóc, lôi kéo tay nàng hôn hôn, ân, ta tức phụ thực sự có chí khí, kia chúng ta cùng nhau nỗ lực phân đấu. Hảo. Phần 63. Chương 1, Kinh Thị. Tiếu gia người vui mừng ở bên nhau qua năm, năm sau Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi Kinh Thị hết thẻ sự vật. Chúng ta tới rồi Kinh Thị lúc sau ngươi là tính thế nào? Tôn Hiểu tính tính trong tay tiền hỏi hướng Tiếu Hao. ngươi có cái gì ý tưởng? Hắn cũng tưởng trước hết nghe nàng ý kiến lại nói. Ta không nghĩ ở tại trường học, nếu trọ ở trường Điềm Bảo phải làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta ở kinh thị mua căn hộ thế nào? Kỳ thật cái này ý tưởng nàng sớm đã có, như vậy nỗ lực kiếm tiền cũng là vì cái này. Ân, đều nghe ngươi. Đối với Tôn Hiểu cái này ý tưởng, Tiếu Hao không có ý kiến, tựa như nàng nói như vậy, đem Điềm Bảo ném ở nông thôn bọn họ đi nơi khác cầu học, hắn không nghĩ làm như vậy, việc học cố nhiên quan trọng, nhưng là làm bạn hài tử trưởng thành cũng rất quan trọng. Ngươi đồng ý lạc. Cảm ơn ngươi Hao ca. Tôn Hiểu ý cười doanh doanh ở trên mặt hắn hôn một cái. Mua phòng ở nhưng không giống mua viên cải trắng dễ dàng như vậy nói mua liền mua, giống nhà nàng nam nhân như vậy khai sáng vẫn là số ít, có thể trở thành hắn lao bà thật đúng là may mắn. Thanh niên trí thức điểm vài người cũng đều bắt đầu thu thập hành lý, ngày mai bọn họ liền chuẩn bị trở về thành, Điền Hiểu Vân cùng Lý Chính Minh, Cao Vĩ bọn họ đều là Thượng Hải người, vừa lúc có thể cùng nhau đi, ở bọn họ trước khi đi tưởng thỉnh Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao ăn một bữa cơm, cũng coi như là vì vài người quen biết vẽ ra một cái viên mãn dấu chấm câu. Tôn Hiểu nhận được mời sau cố ý mua nhị cân thịt heo, lại từ nhà mình cầm không ít ăn uống liền cùng Tiếu Hao cùng đi thanh niên trí thức điểm. Tuy rằng ngày thường giao tình giống nhau, nhưng là bọn họ có cộng đồng mục tiêu phấn đấu này liền đem mấy cái người trẻ tuổi tâm kéo gần lại rất nhiều. Điền Hiểu Vân đem trước đó lấy lòng rượu trắng cho mỗi cá nhân mãn thượng, sau đó nâng chén nói ta trước muốn cảm tạ Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao đồng chí, nếu không có các ngươi trợ giúp, chúng ta có lẽ hồi không được thành, thật sự cảm ơn các ngươi. Những lời này nói xong lời cuối cùng nàng có chút nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn là đem nói xong chỉnh nói xong. Đúng vậy, cảm ơn các ngươi. Lý Chính Minh bọn họ cũng đi theo giơ lên ly phụ hòa nói. Các ngươi nói quá khoa trương. Bị bọn họ nói có chút ngượng ngùng Tôn Hiểu cũng nâng chén nói hy vọng chúng ta đều có một cái tốt đẹp tương lai. Tiếu Hao đi theo giơ lên chén rượu một ngụm xử lý bên trong rượu trắng. Này nhưng đem Điền Hiểu Vân bọn họ xem choáng váng, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương phương Nam người. Tuy rằng ở phương Bắc xuống nông thôn nhiều năm, nhưng vẫn là không quá thói quen người phương Bắc uống rượu phương thức, quá hào sảng. Tôn Hiểu, về sau chúng ta có khả năng sẽ không còn được gặp lại, ta luyến tiếc ngươi. Điền Hiểu Vân ôm nàng cổ liền bắt đầu khóc, không biết là bởi vì tiểu lực lên đây, vẫn là bởi vì này một đường đi tới thật sự không dễ dàng. Ngươi đừng khóc, về sau có rảnh ta sẽ đi Thượng Hải xem ngươi. Tôn Hiểu bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng. Tới, chúng ta vì trong lòng lý tưởng cùng ly. Cao Vĩ giơ lên ly lớn tiếng nói. Vì lý tưởng cùng ly. Vài người khác cũng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nay bữa cơm bọn họ ăn đến đã khuya mới tán. Ở một ly ly trong rượu có bọn họ nhiều năm như vậy tới sở chịu ủy khuất. Có đối tương lai sinh hoạt khát khao. Còn đầy hứa hẹn thực hiện lý tưởng rộng lớn khát vọng. Ngày hôm sau Tôn Hiểu không có đi đưa bọn họ. Nàng phi thường không thích loại này ly biệt cảnh tượng. Nếu có duyên, sẽ tự tái kiến. Nàng cùng Tiếu Hao đem trong nhà an bài hảo sau. Cầm đơn giản hành lý liền bước lên khai hướng kinh thị xe lửa, theo chân bọn họ đồng hành còn có Cố Hưng Quốc hai vợ chồng già. Cũng là lúc này Tiếu gia nhân tài biết đôi vợ chồng này còn có hai cái nhi tử ở kinh thị, bọn họ đại nhi tử cũng thi đậu kinh thị một khu nhà đại học, mà hiện tại Cố Hưng Quốc cũng đã quan phục nguyên chức, hắn lần này trở về chính là muốn đi kinh thị bệnh viện đi nhậm chức. Chờ tới rồi địa phương Tôn Hiểu bọn họ huyền chuyển từ chối Cố Hưng Quốc mời, tìm một chỗ ly kinh đại không xa nhà khách ở xuống dưới. Nơi này bầu không khí cùng bọn họ lần trước tới khi có rất lớn biến hóa, mọi người trên mặt tươi cười muốn so trước kia sán lạn rất nhiều. Hai người đem hành lý phóng hảo sau, Tiếu Hao trước mang theo nàng đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, sau đó bọn họ liền đi vào Mạnh Quê quán bái phòng hắn. Bởi vì lần trước Tiếu Hao ở chỗ này ngây người hơn nửa tháng, cửa cảnh vệ là nhận thức hắn, ở cùng bên trong thông báo một tiếng sau, liền làm hai người ở đại viện cửa chờ đợi. Biết được tin tức Mạnh Văn Diệu phái người đem bọn họ tiếp đi vào. Nhưng tính đem các ngươi mong tới. Không đợi người đi vào trong phòng, Mạnh Văn Diệu liền đã mở miệng nói. Ra ra An Tết Hảo. An Tết Hảo. Các ngươi mau tiến vào đi. Đem hai đứa nhỏ nên vào nhà, hắn lại làm người đổ hai chén nước trà sau bọn họ liền ngồi xuống. Chúc mừng các ngươi a. Như nguyện thi đậu kinh đại. Hắn vẫn luôn có ở chú ý bọn họ thi đại học tình huống, ở bọn họ bị trước tiên trúng tuyển thời điểm hắn liền đã biết. Cảm ơn ra ra. Tiếu Hao ngồi thẳng tắp, khoe miệng giơ lên. Không thế nào ngoài ý muốn Mạnh lão sẽ biết bọn họ thành tích. Các ngươi tới kinh thị lúc sau có tính toán gì không sao? Mạnh lão quan tâm hỏi. Chúng ta tính toán ở bên này trước tìm cái phòng ở trụ hạ, sau đó đem cha mẹ cùng hài tử tiếp nhận tới. Đây là hắn cùng Tôn Hiểu đã thương lượng tốt quyết định. Mạnh Văn Diệu nghe xong, kiến nghị bọn họ có thể ở đến hắn nơi này, nhưng là Tiếu Hao xin miễn, chờ chúng ta lấy lòng phòng ở, ra ra về hưu về sau có thể dọn lại đây cùng chúng ta trụ. Hảo hảo đối với Tiếu Hao cự tuyệt Mạnh Văn Diệu không có cưỡng cầu, tuy rằng chính mình về sau không có khả năng ra mặt dày đi bọn họ nơi đó trụ, nhưng hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng, già rồi có thể làm hắn hưởng thụ đến con cháu vòng đầu gối chi nhạc, hắn đời này không sống uổng phí. Hai người ở Mạnh lão giữ lại hạ ăn qua cơm chiều sau liền trở về nhà khách. Ngày hôm sau, bọn họ sớm liền tới đến kinh đại phụ cận, tưởng ở chung quanh tìm xem có hay không người muốn bán ra phong ốc. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ không hề giống như trước như vậy quặng cũ ẽ, đã bắt đầu có người dám ra tới bãi cái hàng vỉa hè làm một ít mua bán. Nơi này hiện tại còn không có đời sau cao ốc building, rộng mở đường cái thượng vẫn là lấy xe đạp là chủ, nhưng là xe hơi nhỏ muốn so với bọn hắn Hoa Châu thị nhiều rất nhiều. Ở trời xa đất lạ trong hoàn cảnh, bọn họ hợp với đi rồi 2 ngày, đem kinh đại chung quanh phòng ở đều nhìn cái biến, cũng không đụng tới quá thích hợp. Hôm nay hai người lại đi vào một chỗ ngõ nhỏ, muốn nhìn một chút có hay không người muốn bán phòng ở. Lúc này có một cái ăn mặc chú ý phụ nữ trung niên chiều bọn họ đã đi tới, phòng bị hỏi các ngươi đây là tìm ai. Chúng ta là muốn nhìn một chút này phụ cận có hay không phòng ở muốn bán. Tôn Điểu thấy người tới cho rằng bọn họ là người xấu, vội cùng nàng giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a, các ngươi tưởng mua cái dạng gì phòng ở. Phụ nhân thấy bọn họ là tưởng mua phòng, sắc mặt lúc này mới có điều hòa hoãn. Tôn Điểu nhìn chung quanh tứ hợp viện, đối nàng nói, chúng ta tưởng mua một chỗ tứ hợp viện. Phụ nhân nhướng mày, hai người kia nhìn cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, liền muốn mua như vậy quý phòng ở. Nàng có chút không tin, các ngươi thật là tưởng mua phòng. Đúng vậy, chúng ta là thật sự tưởng mua. Nàng như vậy nỗ lực kiếm tiền chính là vì có thể ở chỗ này mua phòng ở, ở đời sau kinh thị tứ hợp viện kia chính là giá trên trời a. Thật xảo, nhà ta có một chỗ sân liền muốn bán. Phụ nhân trong nhà đã từng thực giàu có, nàng nam nhân vừa mới sửa lại án xử sai trở về, tuy rằng dung chuyển đã qua, nhưng là bọn họ thật sự là sợ, không nghĩ lại lưu quá nhiều bất động sản. Tôn Điểu nghe xong trước mắt sáng ngời, cao hứng hỏi thật sự. Vậy ngươi có thể mang chúng ta nhìn xem sao? Ta tưởng bán chính là một chỗ hai tiến sân, giá sẽ không quá tiện nghi, các ngươi phụ nhân ngượng ngùng hỏi bọn hắn mang tiền có đủ hay không? Tôn Điểu lập tức minh bạch nàng ý tứ, vội vàng nói, nếu phòng ở chúng ta nhìn chúng, tiền không là vấn đề. Tốt, các ngươi cùng ta lại đây đi. Phụ nhân nghe xong không ở nói thêm cái gì, mang theo bọn họ đi vào cách nơi này không xa một cái ngõ nhỏ. Tôn Điểu cùng Tiếu Hao đi theo nàng mặt sau, trước nhìn chung quanh hoàn cảnh, ngõ nhỏ sạch sẽ ngăn nắp, hai người cảm thấy nơi này còn có thể. Phụ nhân ở một chỗ tứ hợp viện cửa đứng yên, đối bọn họ nói, chính là nơi này. Sơn son sắc đại môn, hai bên lập một đôi thạch cổ, nàng đẩy cửa ra sau trước xuyên qua mi mắt chính là một tòa ảnh bích, tuy rằng có chút tổn hại, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra này mặt trên khắc chính là một bức bách điểu chiều phượng đồ. Hai người theo nàng vào sân, xuyên qua cửa thủy hoa liền nhìn đến giống tuyết đình viện cùng có chút cũ nát phong ốc. Các ngươi có thể tùy ý nhìn xem, cái này sân ban đầu ở vài hộ nhân ra, phòng ở làm cho bọn họ trụ có chút phá, ta đây cũng là mới thu thập sạch sẽ. Phụ nhân tìm tới một cái ghế ngồi ở trong đình viện nghỉ ngơi nghỉ, làm cho bọn họ chính mình tham quan. Bọn họ vào chính phòng nhìn, phòng trong bài trí đơn giản, chỉ có một ít cổ xưa gỗ đặc gia cụ. Hao ca, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ta xem còn hành. Tiếu Hao nhìn chung quanh, nhà ở làm phòng chủ quét tước thực sạch sẽ, tuy rằng không có gì gia cụ nhưng cũng còn cổ kính. Ta nhìn cũng không tồi, nếu không chúng ta liền đem nơi này mua đến đây đi. Ngươi kiếm tiền, ngươi định đoạt. Tiếu Hao cười xoa xoa nàng tóc, trong lòng cảm khái chính mình thật là quá vô dụng, cư nhiên còn muốn cho tức phụ bỏ tiền mua phòng ở. Ngươi về sau cho ta mua một tòa so nơi này còn muốn tốt phòng ở liền có thể làm. Tôn Điểu hướng hắn chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói. Hảo. Hắn đem những lời này thật sâu ghi tạc trong lòng. Đại tỷ, ngươi này phòng ở tính toán bán bao nhiêu tiền? Hai người thương lượng hảo sau liền đi vào đình viện tìm phòng chủ hòa nàng nói giá. Ta này phòng ở tuy rằng phía trước bị trưng dụng, nhưng bảo hộ còn tính không tồi, viện này ta như thế nào cũng điểm nhi bán 3.000 đồng tiền. Phụ nhân dùng tay so một số nhi, đối bọn họ nói. Đại tỷ còn có thể hay không thiếu điểm nhi, chúng ta cũng là thành tâm mua. Nay đại tỷ có phải hay không biết nàng có bao nhiêu tiền a? Nếu mua này phòng ở nàng trong túi đã có thể một phân tiền đều không có lạc. Phụ nhân nghĩ nghĩ, suy nghĩ nửa ngày mới cố mà làm cấp Tôn Hiểu làm 200 đồng tiền, 2.800 không thể lại thiếu. Thời buổi này dám hoa nhiều như vậy tiền mua phòng ở người không mấy cái, nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ này bút mua bán. Đại tỷ ngươi lại tiện nghi điểm đi, 2.500 bán cho chúng ta đi. Tôn Hiểu còn tưởng xuống chút nữa áp điểm giá. Không được, liền 2.800 khối, các ngươi không mua liền tính. Phụ nhân không chút nào thoái nhượng. Nhận chuẩn cái này giá. Tôn Điểu cầu cứu nhìn về phía Tiếu Hao, hắn tiếp thu đến tức phụ ánh mắt nhi sau liền nói, đại tỷ, nếu không như vậy đi, ngươi lại làm điểm nhi, 2700 khối bán cho chúng ta được, ngươi tưởng đụng tới chúng ta như vậy sảng khoái người mua cũng không dễ dàng. Lời này nhưng thật ra thật sự, phụ nhân khẽ cắn môi gật đầu đồng ý, kia hành đi, 2700 đồng tiền bán cho các ngươi. Chương 1, khai giảng trước. Cảm ơn ngươi đại tỷ. Tôn Điểu cao hứng mà nói. Ba người định hảo ngày mai đi xử lý thủ tục, Mạnh Lao biết được tin tức sau thực vì hai người cao hứng, vì phòng ngừa hai người bọn họ bị người lừa, hắn cố ý phái phía dưới người cùng đi hai người cùng đi sang tên. Bởi vì có Mạnh Lao hỗ trợ, sang tên thủ tục xử lý thực thuận lợi. Ở kinh thị có thuộc về chính mình phòng ở cái này làm cho Tôn Hiểu phi thường vui vẻ, nàng cùng Tiếu Hao mua một ít gạo và mì, lại xương một cân thịt heo, tính toán ở tân mua trong phòng làm đốn ăn ngon chúc mừng một phen. Tứ hợp viện phòng quá nhiều. Hai người bọn họ chỉ là trước đem muốn trụ phòng quét tước sạch sẽ, sau đó nghĩ nhìn xem phụ cận có hay không thợ mộc lại làm mấy thứ gia cụ là được. Chờ đêm này đó an bài thỏa đáng lúc sau đã là qua 2-3 thiên, Tiếu Hao cấp trong nhà đã phát phân điện báo, nói cho trong nhà đã ở kinh thị tìm được chỗ ở, làm Triệu Ngọc Hiền trước mang điểm bảo lại đây. Tiếu Kiến Quốc thu được điện báo sau chạy về ra cấp Triệu Ngọc Hiền báo tin, bọn họ không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền ở kinh thị dàn xếp hảo. Ngươi về sau đi kinh thị cần phải thu liễm một chút người kia tính tình, đừng cho hai hải tử thêm phiền toái. Tiếu Kiến Quốc vẫn là có chút lo lắng, cũng không biết hắn tức phụ có thể hay không thích hướng thành phố lớn sinh hoạt. Ngươi xem ta khi nào cho hắn hai thêm phiền toái tới. Ngươi có phải hay không đặc hâm mộ ta có thể đi kinh thị a? Triệu Ngọc Hiền nhưng không cho rằng chính mình tính tình không tốt, nàng chính là cái lấy lý phục người người. Ân, ta nhưng hâm mộ. Tiếu Kiến Quốc cảm thấy cùng nàng nói không rõ liền không hề vô nghĩa. Có thời gian kia còn không bằng học học như thế nào cho chính mình nấu cơm đâu. Triệu Ngọc Hiền nếu đi rồi, cậu Thặng Nhi liền không ai chiếu cố, Tiếu gia người buổi tối khai một gia đình hội nghị, vài người thương lượng qua đi quyết định đi kinh thị chỉ có thể cũng đem cậu Thặng Nhi mang theo, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai cái đều phải cố mới được. Cấp Tiếu Hao trở về điện báo nói cho hắn việc này lúc sau, đem ba người hành lý thu thập hảo, Triệu Ngọc Hiền liền mang theo cậu Thặng Nhi cùng Điểm Bảo từ Tiếu quân hộ tống hạ, ngồi trên xe lửa đi hướng kinh thị. Trước tiên được đến tin tức Tiếu Hao sớm liền chờ ở ra trạm khẩu, xem bọn họ ra tới sau liền lớn tiếng hô mẹ. Ở bên này, Điềm Bảo, mau xem là cha ngươi tới đón chúng ta. Triệu Ngọc Hiền chỉ vào Tiếu Hao đối trong lòng ngực Điềm Bảo cao hứng nói. Điềm Bảo theo tay nàng chỉ nhìn một hồi lâu mới nhận rõ người đến là ba ba, ba ba. Tiếu Hao chạy tới ở trên mặt nàng hôn một cái, lại ôm ôm mới lưu luyến không rời đem nàng còn cấp Triệu Ngọc Hiền, sau đó tiếp nhận Tiếu Quân trong tay hành lý, đối bọn họ nói, chúng ta đi thôi. Yểu Yểu đã làm tốt cơm ở trong nhà chờ đâu. Bọn họ theo Tiếu Hao ngồi xe buýt đi và ở vào kinh đại cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Lần trước Triệu Ngọc Hiền tới kinh thị là bởi vì Tiếu Hao bị thương, lần này lại đây mới có tâm tư hảo hảo xem thành phố này, trong lòng cảm khái vẫn là thành phố lớn hảo A. Xem này đại đường cái nhiều khoan, còn có thể nhìn đến xe hơi nhỏ, cũng không biết này xe ngồi trên là gì cảm giác. Tiếu Hao lãnh bọn họ đi vào một chỗ tòa nhà trước ngừng lại, chính là nơi này. Nơi này. Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Quân nhìn cao cao môn mặt có chút khiếp sợ. Ân, mau tiến vào đi. Tiếu Hao đẩy cửa ra đem người mang tiến sân, Yểu Yểu, mẹ bọn họ tới. Tôn Yểu nghe thấy Tiếu Hao Triệu Hoán Thanh, vội từ trong phòng bếp chạy ra tới, tiếp nhận Triệu Ngọc Hiền trong lòng ngực Điểm Bảo hôn hôn sau đó cười ha hả mà nói, mẹ, đại ca, trên đường mệt mỏi đi. Chúng ta mau vào phòng. Triệu Ngọc Hiền nhìn lớn như vậy tòa nhà sớm đã trợn mắt há hốc mồm, trong lòng có chút phát run. Nàng vội đem Tiếu Hao kéo đến một bên hỏi lớn như vậy phòng ở là các ngươi mua. Ân, là Yểu Yểu dùng chính mình tiền mua. Hắn đã dự đoán được mẹ nó sẽ có lớn như vậy phản ứng. Không phải, Yểu Yểu đây là xài bao nhiêu tiền a? Triệu Ngọc Hiền biết con dâu thời gian dài như vậy tránh không ít tiền, nhưng là không nghĩ tới có thể mua lớn như vậy phòng ở. Bọn họ trong thôn địa chủ gia phòng ở cũng chưa cái này đại. Không tốn bao nhiêu tiền, mẹ ngươi cũng đừng thao này tâm, an tâm ở lại là được. Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng. Xem ra là thật sự đem nàng dọa tới rồi. Này sao làm ta an tâm a? Các ngươi sẽ không bị bắt lại đi. Triệu Ngọc Hiền lo lắng hỏi. Sẽ không, về sau cũng sẽ không, ngươi yên tâm đi. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Kia hành đi, ai nha ta này già rồi còn có thể trụ thượng lớn như vậy phòng ở. Không được, ngày nào đó ta phải cho cha ngươi viết thư khoe khoang một chút. Nghe xong nhi tử nhiều lần bảo đảm, nàng mới tính yên tâm. Yểu Yểu a. Ngươi còn chỉnh gì đồ ăn đâu? Mẹ tới cấp ngươi phụ một chút. Tôn Hiểu hiếm lạ đủ Điềm Bảo lúc sau mới đem nàng bông ra làm nàng cùng cậu Thặng Nhi đi chơi. Đem Triệu Ngọc Hiền đưa tới phòng bếp, hai người liền ở bên trong bận việc lên. Đúng rồi, Hiểu Hiểu ngươi nghe Hao Tử nói đi, ta lần này tới đem cậu Thặng Nhi cũng mang đến, thật sự là ta đi rồi hắn liền không ai chăm sóc. Triệu Ngọc Hiền cùng Tôn Hiểu giải thích nói, hiện tại cũng không phải là ở bọn họ lao tiếu ra, chuyện này đương nhiên muốn nói rõ ràng tương đối hảo. Mẹ, Hao ca cùng ta nói, ta không ý kiến, ta còn muốn cảm ơn ngươi đem trong nhà ném xuống chạy xa như vậy tới giúp ta mang hài từ đâu. Nàng minh bạch bà khổ chung, lại nói, Điềm Bảo có cậu Thẳng Nhi bồi thật tốt ta, nàng nhưng thích nàng ca. Ha ha ha, ta liền nói nhà ta Hiểu Hiểu có thể so chúng ta trong thôn những cái đó tiểu tức phụ cường trăm bộ. Nghe ra nàng là thật sự không ngại, Triệu Ngọc Hiền rốt cuộc can tâm. Ăn cơm xong, Tôn Hiểu đem Triệu Ngọc Hiền cùng Điềm Bảo an bài ở Tây Sương Phòng, lại đem Tiếu Quân cùng cậu Thẳng Nhi an bài ở Đông Sương Phòng. Triệu Ngọc Hiền nhìn rộng mở sáng ngời nhà ở, khắp một chút đùi can, thật đúng là không phải nằm mơ, này thật là lấy nhi tử con dâu phúc lâu. Tiếu Quân không có nhiều ngốc, Triệu Ngọc Hiền không yên tâm Tiếu Kiến Quốc chính mình ở nhà, ngày hôm sau liền đem hắn đuổi đi trở về. Rời đi học nhật tử không có mấy ngày rồi, Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu tưởng ở khai giảng trước đem trong nhà ở tất cả đều quét tức hảo, nên thêm vào đồ vật đều thêm vào mãn đương lâu. Hai người mấy ngày nay ban ngày đều không về nhà, chờ buổi tối trở về không phải sách điểm cái này chính là sách điểm cái kia về nhà, cũng không biết đều là từ đâu đào tới. Nàng không hiểu thẩm mỹ, cũng bất giác mấy thứ này có gì đẹp. Triệu Ngọc Hiền không có việc gì liền mang theo cậu Thẳng Nhi cùng Điềm Bảo đến phụ cận công viên đi theo lão nhân lão thái thái tán gẫu. Không nói cái khác, này thành phố lớn lão thái thái chính là theo chân bọn họ trong thôn không giống nhau, lời nói đều so với bọn hắn xuôi tai nhiều. Không ra hai ngày nàng liền cùng công viên mọi người đánh thành một mảnh, vừa nghe nhà nàng hai hải tử đều thi đậu kinh đại đều giơ ngón tay cái lên khen nàng, cái này làm cho Triệu Ngọc Hiền phi thường hưởng thụ. Từ công viên ngây người non nửa thiên, thấy sắc trời không còn sớm nên nấu cơm. Nàng lúc này mới lưu luyến mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa muốn đi vào ra môn liền nghe phía sau có người kêu nàng, các ngươi là tân chuyển đến. Triệu Ngọc Hiền quay đầu lại thấy là cái 40 xuất đầu, ăn mặc còn tính sạch sẽ nữ nhân ở cùng nàng nói chuyện, có chút buồn bực, đúng vậy, ngươi có việc. Nữ nhân trên dưới đánh giá nàng một phen, lại chỉ phía sau, nói, không có việc gì, nhà ta liền trụ các ngươi đối diện, chúng ta về sau chính là hàng xóm. Ai nha, kia cảm tình hảo a. Chúng ta cần phải hảo hảo chỗ. Triệu Ngọc Hiền nghe nàng nói ở tại đối diện, vì thế nhiệt tình nói. Các ngài là từ đâu dọn lại đây, nay phòng ở nhưng không tiện nghi. Nghe bọn hắn khẩu âm không giống như là kinh thị người. Nhà ta là nông thôn, nay không hài tử thi đậu đại học liền dọn đến nơi này tới. Triệu Ngọc Hiền cười ha hả nói. Nữ nhân vừa nghe nàng là nông thôn tới, tưởng nguyên lai phòng chủ trong nhà tới bà con nghèo, mặt lập tức hạ xuống. À, như vậy à, kinh thị cũng không phải là người bình thường có thể ngốc địa phương. Các ngươi này tiền cần phải tỉnh điểm hoa. Cũng không phải là sao, nơi này mua gì đều phải tiêu tiền, này tiền quá không trải qua hoa. Triệu Ngọc Hiền không có nghe được nàng ám phúng, còn tưởng rằng nhân gia chỉ là hảo tâm nhắc nhở nàng đâu. Ha ha, đúng không, vậy ngươi vội đi, ta vào nhà. Nữ nhân cười gượng một tiếng, liền trở về chính mình ra. Nếu Triệu Ngọc Hiền biết nàng trong lòng tưởng, nhất định sẽ đứng ở cửa mắng nàng 3 ngày không dám ra khỏi phòng, đáng tiếc, nàng không biết. Tới rồi buổi tối. Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao lại là kết bạn cùng nhau trở về, nhìn mấy ngày nay bị hai người bọn họ bố trí ra dáng ra hình tiểu gia, Tôn Hiểu trong lòng đặc biệt có thành tựu cảm. Chờ đầu xuân, chúng ta lại ở trong sân loại mấy cây ăn quả liền càng hoàn mỹ. Nàng nhìn còn có chút trống không đình viện dùng tay khoa tay múa chân. Ngươi thích cái gì trái cây? Này niên đại trái cây rất khó đến, Tiếu Hao còn không biết nàng thích ăn cái gì trái cây. Ta thích chúng ta nơi này đều không có. Từ mang thai sau nàng liền đặc biệt muốn ăn sầu riêng, nhưng đối với cái này niên đại phương Bắc thành thị tới nói, đây là không có khả năng ăn đến đồ vật. Ngươi nói xem, ta muốn ăn sầu riêng. Hiện tại bình thường trái cây đều không hảo mua, càng đừng nói là sầu riêng. Sầu riêng. Tiếu Hao hơi nhíu mày, hắn giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là chưa thấy qua. Ơn, đây là một loại phương Nam trái cây chúng ta bên này loại không được, được rồi, đừng nghĩ cái này. Chúng ta mau ngẫm lại nhà ta loại cái gì cây ăn quả. Tôn Hiểu dùng sức xoa nắn hắn mặt làm hắn hoàn hồn. Ha ha, hảo, ngươi thích cái gì chúng ta liền loại cái gì. Sầu riêng phải không? Hắn nhớ kỹ. Về sau trong viện còn có thể lại cấp Điểm Bảo đinh cái bàn đu dây, lại dưỡng chỉ tiểu cầu gì đó. Tôn Hiểu tưởng tượng thấy nàng trong lý tưởng ra, trong mắt tràn đầy khát khao. Bàn đu dây ta ngày mai liền làm. Tiếu Hao từ sau lưng ôm nàng, hàm dưới để ở nàng trên vai, thấp giọng nói. Không được, nàng hiện tại còn quá tiểu sẽ quăng ngã, về sau lại cho nàng làm. Tôn Hiểu nghiêng đầu đoán trách nói. Hảo, nghe ngươi. Hắn ở nàng bên thai hôn hạ, trong mắt dạng khai một mặt ý cười, sùng lịch nói. Đúng rồi, lập tức liền phải khai giảng, ngươi ở bên ngoài muốn thời khắc nhớ kỹ ngươi là có gia thất nam nhân, bằng không ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Tôn Điểu trừng hắn một cái, cảnh cáo nói. Ân, ngươi đối với ngươi nam nhân như vậy không tin tưởng sao? Hắn ngày thường đều bất hòa khác phái nói chuyện, hắn tức phụ này máu ghen có phải hay không có điểm đại a? Không có, bởi vì ngươi tiền khoa chống chất. Ngươi cùng ta nói rõ ràng ta đều làm gì? Tiếu Hao từ sau lưng đi vào nàng trước mặt đôi tay đáp thượng nàng bả vai hỏi. Ta không nói, chính ngươi lĩnh ngộ. Tôn Điểu nghĩ thầm, người này lạn đào hoa nhiều như vậy, còn không biết xấu hổ hỏi nàng. Tiếu Hao bất đắc dĩ nhìn nàng, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được nàng là có ý tứ gì, vì thế cũng học nàng bộ dáng nói ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi chính là cái có gia thất người, không được nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái. Hảo ai chúng ta dò xét lẫn nhau. Tôn Điểu vươn ngón út. Hảo. Tiếu Hao câu lấy nàng, như thế nào cảm giác hai người bọn họ này phó tính tình như vậy quá ngây thơ đâu. Phần 65. Chương 1, đi học. Thức mau, khai giảng nhật tử tới rồi, hai người sớm liền lên thu thập đồ vật, Triệu Ngọc Hiền vì chúc mừng bọn họ ngày đầu tiên đi học, cố ý cho bọn hắn một người nấu một cái trứng gà. Ăn qua cơm sáng lại đem cặp sách sửa sang lại hảo, hai người liền đi bộ đi trường học. Đời trước Tôn Hiểu cũng là ở kinh thị niệm đại học, chẳng qua khi đó nàng chỉ là thi đậu một cái nhị buồn, mỗi lần đi ngang qua kinh đại nàng đều sẽ nhiều xem một cái. Hiện giờ kinh đại liền ở trước mắt. Nàng sắp liền phải ở chỗ này vượt qua 4 năm học tập thời gian, cái này làm cho Tôn Hiểu thực cảm ơn trời cao cho nàng cơ hội này. Tới rồi cửa trường, Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc dặn dò nói ngươi đi vào trước đi, tan học sau ở chỗ này chờ ta, đừng chạy loạn. Bởi vì Tiếu Hao niệm chính là kinh tế học, mà Tôn Hiểu đọc chính là tiếng Trung hệ, hai người viện hệ không ở một chỗ, chỉ có thể ở chỗ này đường ai nấy đi. Ân, tốt, trong chốc lát thấy. Tôn Hiểu hướng hắn vây vây tay liền vào trường học. Kinh đại kiến trúc cổ kính, nhân văn hơi thở nồng hậu, gió nhẹ thổi qua khiến cho ven hồ sóng nước long lánh. Tôn Điểu tìm được chính mình viện hệ tân sinh trạm tiếp đón đem các loại nhập học thủ tục xử lý hảo sau liền hướng trường học đệ trình học ngoại trú xin. Ai? Tôn Điểu. Xong xuôi thủ tục nàng đang muốn rời đi, liền nghe được một đạo thanh âm từ nàng đối diện truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn đến một cái nữ hài nhi chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Thật là ngươi a? Chúng ta đều đã nhiều năm không thấy. Nữ hài nhi chiều nàng chạy tới, nhiệt tình nói. Tôn Điểu suy nghĩ nửa ngày cũng không biết người đến là ai, ngươi là. Ngươi xuống nông thôn ngu si. Ta là Quách Tú Quyên A. Quách Tú Quyên một bộ không thể tin tưởng biểu tình nhìn nàng, hai người một khối lớn lên, nàng cư nhiên đem chính mình đã quên. A, Tú Quyên ta nhất thời không nhận ra tới là ngươi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Kỳ thật Tôn Điểu vẫn là không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được người này, chỉ có thể hàm hồ ứng phó nói. Ngươi cũng khảo đến kinh đại. Thật tốt quá. Chúng ta về sau chính là bạn cùng trường. Ngươi cùng Bạch Mộ Trạch thế nào? Quách Tú Quyên kéo lên tay nàng, thân cận vô cùng. Hán. Mấy năm tiền căn vì ra chàng sự cố không còn nữa. Tại sao lại như vậy? Ngươi đừng quá khổ sở. Quách Tú Quyên không nghĩ tới cái kia ôn tồn lễ độ nam nhân sẽ ra loại sự tình này, có chút ngượng ngùng an ủi nói. Ta đã không có việc gì, cảm ơn ngươi. Tôn Điểu có chút chột dạ, nàng không phải nguyên chủ. Đối với Bạch Mộ Trạch chết nàng thật sự không có cảm giác, nhưng nguyên lai nhận thức nguyên chủ người đều cho rằng nàng đối Bạch Mộ Trạch cảm tình vô cùng thâm hậu. Ta còn có chút thủ tục không xong xuôi, trước bất hòa ngươi hàn huyên, ngươi có việc có thể đi chúng ta hệ tìm ta. Tôn Điểu chỉ chính mình phía sau cách đó không xa cùng nàng nói. Tốt, ngươi đi vội đi, có thời gian ta sẽ đi các ngươi tiếng Trung hệ tìm ngươi. Hai người tách ra sau Tôn Điểu suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới người này là nguyên chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm. Hôm nay còn muốn khai nhập học cái thứ nhất ban sẽ, nàng sợ đến trễ liền không ở nghĩ nhiều, bước nhanh hướng chính mình phòng học đi đến. Tìm được phòng học khi bên trong đã ngồi không ít học sinh, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Chờ Tôn Điểu đi vào phòng học, đại gia ánh mắt đều không hẹn mà cùng chiều nàng nhìn lại đây. Nàng bị mọi người xem có chút ngượng ngùng, hướng bọn họ gật gật đầu sau đó tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi hảo, ta kêu Lý Tĩnh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngồi ở Tôn Điểu trước tòa nữ hài nhi quay đầu cùng nàng chào hỏi. Ta kêu Tôn Điểu. Nàng hướng nữ hài nhi cười cười. Đây là Trịnh Nhã Hân. Lý Tĩnh chỉ nàng ngồi cùng bàn, bị Lý Tĩnh điểm danh nữ hài nhi cũng quay đầu lại chiều nàng gật gật đầu. Ngươi hảo. Tôn Điểu nhìn trước mắt hai người, cái này kêu Trịnh Nhã Hân nữ hài nhi thoạt nhìn có 24-25 tuổi bộ dáng, người có một ít thẹn thùng, mà Lý Tĩnh vừa lúc cùng nàng tương phản, là cái thực hoạt bát tiểu cô nương. Ngươi là người ở nơi nào a? Lý Tĩnh nâng má hỏi hướng Tôn Điểu. Kinh thị. Nhà ta là Tứ Xuyên, ra ở chỗ này thật tốt, ta hiện tại liền có điểm nhớ nhà. Nhắc tới ra, Lý Tĩnh trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, quay đầu hỏi hướng Trịnh Nhã Hân nhà ngươi là nơi nào. Nhà ta ở phương Nam. Trịnh Nhã Hân khẽ như mày, thực rõ ràng cái này để tài nàng không muốn nói chuyện nhiều. Các ngươi đều có đối tượng sao? Lý Tĩnh nhỏ giọng hỏi, 18-9 tuổi đúng là đối hết thể sự vật tò mò tuổi, mà bọn họ này phê sinh viên tuổi so lẹ không đồng đều, cho nên liền thực tự nhiên hỏi đến vấn đề này. Ta khuê nữ đều một tuổi nhiều. Tôn Điểu cảm thấy này đó không có gì nhưng dấu dếm, hơn nữa Tiếu Hao cũng ở cái này trường học niệm thư, làm đại gia biết chính mình đã kết hôn thân phận khá tốt. Và, ngươi đều có hài tử. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng, này hoàn toàn không giống a, thật là không thấy ra tới. Là thực không giống, ta cho rằng ngươi còn không có kết hôn. Có thể là bởi vì đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, Trịnh Nhã Hân không hề giống vừa mới như vậy câu nệ. Ngươi đâu, ngươi có hay không đối tượng? Lý Tĩnh dùng cánh tay nhẹ nhàng dỗi dỗi nàng. Ta. Có, hắn ở thanh đại niệm thư. Trịnh Nhã Hân nhắc tới cái này cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thật là quá hâm mộ các ngươi. Không biết ta về sau sẽ gặp được như thế nào một người. Lý Tĩnh bắt lấy hai người tay, vẻ mặt hướng tới. Tôn Điểu cùng Trịnh Nhã Hân lẫn nhau xem một cái cười, cô nương này quá đâu. Ban sẽ chủ yếu trung tâm tư tưởng là hy vọng bọn họ này phê đặc thù tân sinh có thể nỗ lực đọc sách, phát huy sở trường về sau trở thành giường cột nước nhà. Cũng làm đồng học chi gian cho nhau quen thuộc lẫn nhau, do đó đoàn kết hưu hái vượt qua này 4 năm học tập thời gian. Chờ Tôn Điểu tan học đi vào cổng trường khi, Tiếu Hao sớm đã đứng ở nơi đó, hai người lẫn nhau giao lưu một chút hôm nay tình huống. Xem ra vẫn là lộng chiếc xe đạp phương tiện chút. Mỗi ngày đi học tan học đều dựa vào đi, hắn có chút đau lòng nàng. Không cần, đi đường khá tốt còn có thể giảm béo. Hai người vừa mới mua phòng ở hơn nữa mấy ngày nay mua sắm đồ vật hoa tiền, nàng trong tay hiện tại chỉ có không đến 200 đồng tiền, một sớm trở lại trước giải phóng. Ngươi lại không mập, không cần lại giảm. Quê quán xe đạp không có khả năng vận lại đây, hắn phải nghĩ lại như thế nào kiếm tiền mới có thể mua chiếc xe đạp. Nữ nhân vĩnh viễn đều sẽ không chê chính mình gầy. Nghĩ trong túi tiền tiết kiệm Tôn Hiểu liền cảm thấy khổ sở, không có tiền nhật tử thật là quá khó khăn. Về nhà sau Triệu Ngọc Hiền cùng hai người bọn họ hỏi thăm một phen bọn họ đi học tình huống, đa số cũng đều nghe không hiểu, hỏi hai câu liền không hề hỏi. Từ Tiếu Quân trở về sau, cậu Thặng Nhi cũng cùng Triệu Ngọc Hiền cùng Điềm Bảo trụ vào Tây Sướng Phòng, đứa nhỏ này muốn so trước kia hiểu chuyện rất nhiều, cơm chiều thời điểm Tôn Hiểu cùng đại gia đề ra cậu Thặng Nhi học tiểu học sự tình. Cậu Thặng Nhi mau đến đi học tuổi, không thể lại làm hắn ở trong nhà như vậy hôn đi xuống, Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao quyết định trước giúp hắn tìm kiếm một chút trường học. Sau đó chờ hắn lại lớn một chút Nhi liền đi dự thính. Nhắc tới cậu Thặng Nhi liền sẽ nói lên Tiếu Quân, Triệu Ngọc Hiền thừa dịp hai hải tử đi ra ngoài chơi, liền mặt ủ mày cho hướng hai người tố khổ, ngươi nói, ngươi cá hắn sao tưởng. Vài cá nhân cho hắn giới thiệu đối tượng hắn đều không xem, hắn có phải hay không còn nhớ thương Hà Quế Phân. Hẳn là sẽ không, mẹ ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tôn Hiểu vô vỗ tay nàng an ủi nói, kỳ thật Tiếu Quân như vậy có chủ ý làm mọi người đều thực ngoài ý muốn. Ta là đã nhìn ra. Hắn người này lớn như vậy liền đối làm đối tượng phương diện này chủ ý đại. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy nhắc tới hắn liền đau đầu. Ca hắn trong lòng hiểu rõ, ngươi lại tin hắn một lần. Tiếu Hao còn tính có thể lý giải hắn cao ý tưởng, Hà Quế Phân sự đối hắn đả kích rất lớn, Tiếu gia nam nhân đều xem như si tình loại. Chúng ta miễn bàn hắn, ảnh hưởng tâm tình. Triệu Ngọc Hiền đối hai người xua xua tay không nghĩ lại nói hắn. Mà xa ở Bách Gia thôn Tiếu Kiến Quốc hai cha con trong khoảng thời gian này quá đến lại rất khổ. Trong nhà hiện tại không có nữ nhân, sẽ không nấu cơm hai người hiện giờ chỉ có thể lừa gạt một ngụm ăn no liền tính xong việc. Cái này làm cho Tiếu Kiến Quốc vô cùng tưởng niệm Triệu Ngọc Hiền, tuy rằng hắn tức phụ có đôi khi tính tình đại điểm nhi, nhưng là nấu cơm là thật sự ăn ngon a. Đang lúc bọn họ đem nhật tử qua đến hỏng bét thời điểm, có cái khách không mời mà đến tới cửa, Tiếu Quân không nghĩ tới Hà Quế Phân còn dám tới tìm hắn. Người tới làm gì? Hắn nhìn ngoài cửa người, mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Ta lại đây nhìn xem cậu Thạng Nhi. Hà Quế Phân so trước kia mảnh khảnh không ít, nàng là trộm từ thôn bên chạy tới, nàng nghe nói Tiếu Hao hai vợ chồng hiện tại nhưng đến không được, kia đều là quốc gia nhân tài. Người chính là như vậy, đương đại gia sinh hoạt trình độ đều không sai biệt lắm thời điểm ngươi so nàng cường, nàng sẽ ghen ghét ngươi. Nhưng đương ngươi so nàng cường gấp trăm lần thời điểm, nàng chỉ biết nhìn lên ngươi. Hắn thượng đi đâu vậy? Hà Quế Phân mọi nơi nhìn thoáng qua, tưởng vào nhà nói chuyện, nhưng là Tiếu Quân đổ ở cửa chính là không cho nàng đi vào. Ta mẹ dẫn hắn đi kinh thị. Tiếu Quân cười nhạo một tiếng, lâu như vậy ngươi cũng chưa nghĩ tới liếc hắn một cái, như thế nào hiện tại đột nhiên liền tưởng hài tử. Đi kinh thị. Hà Quế Phân có chút kinh ngạc, nàng thật là hối hận cùng Tiếu Quân ly hôn, nếu không ly hôn nói không chuẩn về sau nàng còn có thể đương cái kinh thị người đâu. Nàng xem Tiếu Quân trên người xuyên y phục có điểm dơ, duỗi tay liền phải đi xuống bái, ngươi xem trên người của ngươi quần áo nhiều dơ, khởi ra ta giúp ngươi tẩy tẩy. Không cần phải, không gì sự ngươi có thể đi rồi. Tiếu Quân dùng một con cánh tay ngăn trở tay nàng, một cái tay khác muốn đóng cửa. Chờ một chút. Cái kia, Tiếu Quân ta gần nhất tổng hội nghĩ đến ngươi, ngươi hiện tại quá đến như thế nào a? Hà Quế Phân đệ lại sắp muốn đóng lại môn, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Ta khá tốt, không cần phải ngươi quan tâm. Có thời gian kia ngươi vẫn là nhiều quan tâm ngươi hiện tại nam nhân đi. Lòng ta bên trong thích vẫn luôn là ngươi. Hà Quế Phân sốt rồi nói. Ngươi nhanh lên cút cho ta. Ngươi lời này làm ta ghê tởm. Tiếu Quân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trừng hướng nàng. Ta. Hai ngươi đây là làm gì đâu? Không đợi Hà Quế Phân đem nói cho hết lời, đã bị từ bên ngoài vừa mới trở về Tiếu Kiến Quốc cấp gặp được. Cha Hà Quế Phân thấy người đến là Tiếu Kiến Quốc, chột dạ túi đầu rụt rụt bả vai không dám nhìn hắn. Ngươi đừng như vậy kêu ta, chúng ta hiện tại không gì quan hệ, ngươi thượng nhà ta tới gì sự. Tiếu Kiến Quốc còn nhớ rõ con của hắn lúc trước ly hôn khi nạo dạng, khóc đến cùng cái gì dường như, nữ nhân này tâm quá độc ác. Ta không gì sự, chính là muốn nhìn một chút cầu thằng nhi, hắn không ở nhà ta đây đi trước. Hà Quế Phân không cho Tiếu Kiến Quốc nói chuyện cơ hội liền sốt ruột hoảng hốt chạy, nàng có thể đối Tiếu Quân xử thủ đoạn, nhưng đối với Tiếu Kiến Quốc nàng là không dám. Không quan hệ, tương lai còn dài, một ngày nào đó nàng sẽ làm Tiếu Quân cùng chính mình phục hôn. Nói, đây là có chuyện gì? Chờ nàng đi rồi, Tiếu Kiến Quốc đối Tiếu Quân đi lên chính là một chân, thật là hận sắt không thành thép. Cha, người đá ta làm gì? Tiếu Quân bị lần này đá cái lảo đảo, không chỉnh minh bạch hắn cha vì sao đá hắn, vì thế bị khuất mà hô. Nữ nhân này lúc này tới nhà ta đánh gì chủ ý ngươi nhìn không ra tới. Ngươi sao như vậy không tiền đồ đâu. Ngươi nếu là dám cùng nàng hòa hảo, hai ta liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Bọn họ lao Tiếu ra không có loại này nào người. Cha ta không tưởng cùng nàng hòa hảo, thật sự. Vì sao bọn họ đều đối chính mình như vậy không tin tưởng đâu. Tiếu Quân thật sự là tưởng không rõ, chỉ có thể bực bội gãi gãi tóc. Không được, chuyện này ta muốn cùng mẹ ngươi nói, xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Tiếu Kiến Quốc hoàn toàn nghe không tiến lời hắn nói, rất sợ hắn ngây ngô đem nón xanh lại mang hồi trên đầu. Chương 1, tìm tới. Triệu Ngọc Hiền là ở 6 ngày sau mới thu được Tiếu Kiến Quốc gửi thư, nàng không nghĩ tới Hà Quế Phân lại muốn khởi chuyện xấu, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng tưởng hồi bách ra thôn nhìn xem gì tình huống, nhưng nếu đi rồi điểm bảo liền không ai mang theo, cuối cùng chỉ có thể cấp Tiếu Kiến Quốc phát điện báo làm hắn đem Tiếu Quân lộng lại đây. Đối chuyện này Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao cũng không dự đoán được Hà Quế Phân cái này kỳ ba đều đã tái hôn còn có thể trở về dây dưa Tiếu Quân. Bởi vì khôi phục thi đại học tin tức này tới quá đột nhiên, bọn họ đại học một ít phương tiện cùng hậu cần bộ môn còn đang không ngừng hoàn thiện chung, liền tỉ như bọn họ trường học nhà ăn đồ ăn đặc biệt chỉ một còn không thể ăn, nếu có thể, Tôn Hiểu thật sự tưởng về nhà đi ăn cơm. Mỗi ngày Tiếu Hao giữa trưa đều sẽ tới tìm nàng ăn cơm, các nàng hệ đồng học vừa mới bắt đầu đều thực kinh ngạc. Vợ chồng hai người cùng nhau thi được cùng sở đại học vẫn là thực hiếm lạ. Ở này đó thiên ở chung chung, Tôn Hiểu đã không sai biệt lắm có thể đem trong ban đồng học nhận toàn, ngày thường cùng nàng quan hệ tương đối tốt là Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã Hân. Tôn Hiểu, giữa trưa ngươi đối tượng còn tới tìm ngươi sao? Mới vừa lên lớp xong, ngồi ở hàng phía trước Lý Tĩnh liền quay đầu lại tò mò hỏi, nàng lúc trước nhìn đến Tôn Hiểu gia vị kia khi thật là ngây dại, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nam nhân, này một đôi cũng quá xứng đôi đi. Hắn hôm nay giữa trưa có việc tới không được, ta có thể cùng các ngươi cùng đi ăn cơm sao? Tôn Hiểu đem thư sửa sang lại hảo cất vào cặp sách, cười khanh khách nhìn về phía nàng. Hảo a, chúng ta ba cái cùng đi nhà ăn. Lý Tĩnh lôi kéo ngồi ở nàng bên cạnh Trịnh Nhã Hân. Hảo a, Trịnh Nhã Hân muốn so với bọn hắn lần đầu tiên thấy thời điểm hoạt bát một ít. Ba người đi vào nhà ăn sau tìm một chỗ không tòa liền ngồi xuống. Tôn Hiểu ngươi xem chỗ ngồi, ta cùng Nhã Hân đi mua cơm. Lý Tĩnh trong tay cầm phiếu cơm, lại hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cùng ngươi giống nhau là được. Đối với nhà ăn đồ ăn, Tôn Hiểu không có quá nghĩ nhiều pháp, có thể ăn no là được. Hành, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Chờ hai người đem cơm mua trở về đã là 10 phút về sau, này niên đại có thể ăn no là được, không có người sẽ bởi vì đồ ăn không hảo mà lãng phí lương thực. Ở ăn cơm trước Tôn Hiểu đem chính mình đồ ăn cấp hai người phân một ít, ăn không hết nàng cũng không nghĩ lãng phí. Tôn Hiểu cảm ơn ngươi. Này đó đủ nhiều, đừng lại cho ta. Lý Tĩnh bị nàng phân cơm hành động cảm động hỏng rồi, lương thực như vậy quý giá nàng còn phân cho chính mình ăn. Không có việc gì, này đó cơm quá nhiều ta ăn không hết. Lý Tĩnh cho rằng nàng chỉ là khách khí, vẫn là thật ngượng ngùng nói ngày nào đó ta đem trong nhà đặc sản lấy tới cho các ngươi nếm thử. Trịnh Nhã Hân chiếc đua dừng một chút, nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, hâm mộ nhìn về phía Lý Tĩnh, nhẹ giọng nói xem ra ngươi ba mẹ đối với ngươi thực hảo. Ân, có thể là bởi vì ta là trong nhà nhỏ nhất nguyên nhân đi, ta ba mẹ còn rất đau ta. Nhắc tới người nhà Lý Tĩnh trong mắt lóe hạnh phúc quang, đúng rồi, các ngươi đều là như thế nào nhận thức chính mình một nửa kia. Ta trước kia xuống nông thôn địa phương là ta nam nhân quê nhà, ở nơi đó gả cho hắn. Tôn Điểu nhớ tới lúc trước nhìn đến hắn tình cảnh cảm giác phảng phất liền ở ngày hôm qua. Nhã Hân, ngươi đâu? Ta cũng là xuống nông thôn thời điểm cùng hắn nhận thức, hắn lúc ấy cũng là thanh niên trí thức, thực chiếu cố ta. Trịnh Nhã Hân trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, không tự kìm hãm được che lên gương mặt. Tôn Điểu đối tượng chúng ta gặp qua, chờ về sau có cơ hội có thể đem ngươi đối tượng kêu ra tới chúng ta đại gia tụ một tụ. Lý Tĩnh đề nghị nói. Ân hảo. Trịnh Nhã Hân nghĩ đến hắn là kinh thị người. Đến lúc đó hẳn là có thể có thời gian liền đáp ứng rồi. Ân, hành A, chúng ta có thể đi nhà ta ăn lẩu. Tôn Điểu cũng tưởng nhiều kết giao một ít bằng hữu, liền mở miệng đáp ứng nói. Hảo A hảo A. Ta thích nhất ăn lẩu. Kia đến lúc đó liền phiền phái ngươi. Ba người thảo luận nửa ngày, bởi vì đại gia ngày thường đều rất bận, cuối cùng chỉ có thể đem tụ hội thời gian định ở nghỉ hè phía trước. Nhận được điện báo Tiếu Kiến Quốc lãnh Tiếu Quân đi vào kinh thị vừa vặn đuổi kịp cuối tuần nghỉ ngơi thời gian. Tiếu Hao đi nhà ga đem người tiếp khi trở về Triệu Ngọc Hiền sớm tại trong nhà đem cây chổi chuẩn bị tốt, tính toán cùng Tiếu Quân đại làm một hồi. Tiếu Quân như chim cút giống nhau xử tại cửa không dám tiến vào, hắn thật là nghẹn quất, chính mình gì cũng chưa làm, bọn họ đến nỗi như vậy sao? Ngươi mau cút cho ta tiến vào. Triệu Ngọc Hiền ở đình viện chờ có chút không kiên nhẫn, chiều hắn quát. Ngươi tưởng gì đâu? Mau tiến vào. Tiếu Kiến Quốc vốn dĩ đều đã vào sân, lại phản hồi cửa đem hắn túm tiến vào. Tiếu Hao đem hai người hành lý bắt được Đông Xương phòng sau buồn cười nhìn bọn họ, xem hắn ca bị cha mẹ thu thập còn rất có ý tứ. Nghe được tiếng ồn ào Tôn Hiểu từ trong phòng đi ra liền nhìn đến nàng bà chính cầm cây chổi bóp eo đứng ở đình viện, nói thật ra, nàng còn rất đồng tình nàng cái này đại ca. Thấy Tiếu Quân không tình nguyện vào sân, Triệu Ngọc Hiền vung lên cây chổi liền chiều trên người hắn đánh đi, trong miệng mắng ngươi như thế nào như vậy làm người không bất lo. Rất đại cá nhân ngươi không biết xấu hổ sao. Ta sinh cái hoa dưa đều có thể so ngươi cường. Mẹ, ngươi đừng đánh, ta thật sự không cùng nàng hòa hảo. Tiếu Quân bị đánh đến thẳng bực, nhưng cũng không dám né tránh, hắn biết nếu không cho mẹ nó đem khẩu khí này giải ra tới việc này không cái xong. Thấy nàng cũng không được. Không chừng ngày nào đó ngươi hồn lại bị nàng câu đi rồi. Triệu Ngọc Hiền trên tay cây chổi không đình, tiếp tục mắng ngươi sao như vậy không tiền đồ, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta. Tôn Điểu thấy hai người nhắc tới Hà Quế Phân sợ cẩu thẳng nhi nghe xong khổ sở, vội đem hai hải tử đưa tới bên ngoài đi chơi. Mẹ ngươi sao như vậy tin không ta đâu. Ta đều nói đôi ta không có khả năng lại hợp lại. Thiếu Quân trong lòng đều mau ủy khuất đã chết. Nếu ngươi không chê chính mình đầu lục, ngươi khiến cho nàng dốc hết sức thông đồng ngươi. Triệu Ngọc Hiền đem cây chổi ném tới trên mặt đất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngồi ở trên ghế hồng hộc thở phì phò nhi. Mẹ, ta cùng ngươi bảo đảm, nếu ta về sau còn cùng nàng phục hôn ta đã bị xét đánh, này được rồi đi. Thiếu Quân bất đắc dĩ chỉ thiên thể nói. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi hiện tại liền dài quá một cái iPhone náo hình. Triệu Ngọc Hiền đứng lên chưa hết giận lại ở trên người hắn ninh một phen, đừng cùng ta chỉnh chút vô dụng, ta tin không ngươi. Hai tử hắn cha cùng hao tử hai ngươi cùng ta tiến vào. Toàn bộ hành trình đứng ở một bên Tiếu Kiến Quốc nhìn đến nhi tử bị đánh tuy rằng đau lòng, nhưng là vì không cho nhi tử lại đi đường xưa, vẫn là ngoan hạ tâm không đi ngăn cản Triệu Ngọc Hiền thu thập hắn. Nghe được nàng triệu hoán, Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Hao đi theo nàng mặt sau vào tây sướng phòng. Tiếu Quân xoa xoa cả người phát đau thân mình, ảo não xử tại giữa sân không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hào tử A, ngươi ngồi nơi này mẹ có chuyện tưởng cầu ngươi. Triệu Ngọc Hiền biết chính mình yêu cầu này có chút quá mức, nhưng làm cha mẹ nàng cũng là không có cách nào. Mẹ, làm sao vậy? Ta tưởng đem đại ca ngươi lưu lại nơi này, tỉnh Hà Quế Phân cái kia không biết xấu hổ tổng nhớ thương hắn, ngươi có thể hay không cùng hiểu hiểu nói, làm đại ca ngươi ở chỗ này trụ chút thời gian. Chờ hắn có thể tránh đến tiền ta khiến cho hắn dọn ra đi. Từ thu được Tiếu Kiến Quốc gửi thư, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong lòng cộng lại chuyện này, không có nàng ở nhà tòa chấn, chưa chừng Hà Quế Phân tận dụng mọi thứ liền đem Tiếu Quân bắt lấy. Gì? Ngươi muốn đem lão đại lưu tại kinh thị? Kia không được, trong nhà mà sao trình A? Tiếu Kiến Quốc vừa nghe lời này liền nóng nảy, nông dân không trồng trọt hắn có thể làm gì? Hiện tại làm mà quan trọng, vẫn là ngươi nhi tử nửa đời sau quan trọng. Nhà ta kia vài mẫu đất không phải còn có ngươi đâu sao? Triệu Ngọc Hiền chừng hắn một cái, Tiếu Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, liền không nói. Hảo, việc này ta cùng hiểu hiểu nói, mẹ ngươi đừng bởi vì ta ca sinh khí, hắn sẽ không làm việc đốc. Hắn nếu là dám mới làm việc đốc, ta đem hắn chân đánh gãy. Chờ Tôn Điểu mang hải tử sau khi trở về, Tiếu Hao liền cùng nàng thương lượng việc này. Tôn Điểu cử đôi tay đồng ý bọn họ cái này tứ hợp viện cũng đủ đại. Hơn nữa nàng cùng Tiếu Hao đi học đi sớm về trễ, liền tính Tiếu Quân Trụ tiến vào cũng sẽ không có phương tiện. Lại nói nàng cũng không hy vọng Hà Quế Phân lại đương nàng đại tẩu. Vài người cứ như vậy quyết định Tiếu Quân vận mệnh, Triệu Ngọc Hiền cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không liền đem người giữ lại. Tiếu Kiến Quốc là một thôn chi trường, ra tới lâu lắm không thích hợp, chỉ ở chỗ này nhiều ngây người một ngày liền trở về Bách Gia Thôn, trước khi đi Triệu Ngọc Hiền riêng vì hắn làm rất nhiều ăn ngon làm hắn mang đi. Tiếu Quân lưu lại nơi này sau không bao lâu, Tiếu Hao liền giúp hắn tìm một cái trở thuê việc, có sống làm Tiếu Quân trên mặt lúc này mới có tươi cười, nếu không cả ngày ở đệ đệ ra ăn không uống không, hắn là thật sự ngượng ngùng. Tôn Điểu rất tò mò Tiếu Hao là như thế nào giúp đại ca tìm được công tác, tới thời gian giống nhau lâu. Nàng nam nhân đều đã có nhân mạch hỗ trợ tìm công tác, nhưng nàng còn ở trì trệ không tiến, xem ra nàng cũng muốn có điều hành động mới được. Đi vào thế giới này có thể cùng ái người liền như vậy bình phàm hạnh phúc quá đi xuống khá tốt, chính là luôn là có người thích đánh vỡ này phiến yên lặng. Nàng không nghĩ tới nguyên chủ người nhà nhanh như vậy sẽ biết chính mình hồi kinh thị tin tức, còn riêng chạy đến trường học tới tìm nàng. Yểu Yểu, ngươi khảo đến kinh đại như thế nào không cùng mẹ nói a? Nếu không phải nghe Tú Quyên nói, trong nhà còn không biết đâu. Trương Nhã Như cùng Tôn Minh Lễ sớm liền tới đến cửa trường chờ nàng, thấy nàng tới vội tiến lên muốn giữ chặt tay nàng. Tôn Điểu né tránh nàng rối lại đây tay, nhàn nhạt nói các ngươi không phải không nghĩ thấy ta sao. Ta đây là sợ các ngươi thấy ta sinh khí. Hao ca, chúng ta đi. Nàng lôi kéo Tiếu Hao liền phải hướng trong trường học đi. Ngươi đứa nhỏ này, đại nhân cùng ngươi phát giận ngươi còn mang thủ. Tôn Minh Lễ oan trách nói, đương hắn nhìn đến nàng bên cạnh Tiếu Hao khi, trên mặt đôi tươi cười, nhiệt tình nói. Ta vừa mới nghe các ngươi đồng học nói, hai ngươi hiện tại đều ở kinh đại niệm thư. Ba phía trước nói chuyện có điểm hướng, ngươi đừng để ý a. Ai có thể nghĩ đến lúc trước chân đất sẽ như vậy có tiền đồ a? Kinh đại cũng không phải là ai ngờ thượng là có thể thi đậu. Thúc thúc ngươi khách khí. Tiếu Hao nhìn trước mắt đối hắn vẻ mặt nịnh nọt nam nhân, sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn đối người này thái độ, hoàn toàn quyết định bởi với hắn tức phụ, nếu Tôn Hiểu nguyện ý tha thứ bọn họ, hắn cũng sẽ không để ý bọn họ phía trước hành động. Gọi là gì thúc thúc ca? Ngươi cùng Điểu Điểu đều kết hôn, hẳn là kêu ba mới đúng. Trương Nhã Như lời này nói cực kỳ tự nhiên, phảng phất trước kia đủ loại cũng chưa phát sinh quá. Trước bất hòa các ngươi nói, đôi ta đi học tới không đội. Tôn Điểu không nghĩ ở cửa trường cùng này hai người bẻ xả sự tình trước kia. Kêu hành, ba mẹ liền không chậm trễ các ngươi học tập, cái này cuối tuần hai ngươi về nhà tới, mẹ cho các ngươi làm tốt ăn. Trương Nhã Như lời này nói ra không hiểu rõ người đều sẽ cho rằng nàng là cái từ mẫu. Không cần, gần nhất tương đối vội không có thời gian. Tôn Điểu nói xong liền cũng không quay đầu lại cùng Tiếu Hao vào trường học. Cái gì ngoạn ý nhi a? Còn không phải là thi đậu cái phá đại học sao, xem đem bọn họ cấp cuồng. Tôn Minh Lễ thấy hai người hoàn toàn không cho bọn họ thể diện, tức giận mắng. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn không phải trách người trước kia làm sự quá tuyệt. Trương Nhã Như thở dài liền tốn Tôn Minh Lễ rời đi, xem ra muốn cho nữ nhi tha thứ bọn họ, chuyện này quá khó. Chương 1, làm buôn bán. Hao ca, ngươi nói, ta đối cha mẹ nàng nên làm cái gì bây giờ? Tôn Điểu trong lòng thực dối rắm, nếu là chính mình thân sinh cha mẹ như vậy đối nàng, nàng có thể không để ý tới. Nhưng là nàng hiện tại chiếm nguyên chủ thân mình, nàng thật sự không biết nếu chính mình không hỗ trợ chiếu cố cha mẹ nàng, nguyên chủ có thể hay không quái nàng. Làm được không thẹn với lương tâm liền hảo, đừng nghĩ quá nhiều. Tiếu Hao biết nàng tưởng nói chính là cái gì, vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói. Ân, thuận theo tự nhiên đi. Nếu bọn họ về sau không làm không náo, nàng có thể đem bọn họ đường cái thân thích đi lại. Nhưng là bọn họ nếu là dám giống hố nguyên chủ như vậy hố nàng, cũng đừng quái nàng đến lúc đó không nhớ tình cũ. Từ nguyên chủ cha mẹ lần trước rời đi sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá, Tôn Điểu cũng không hề tưởng bọn họ sự tình. Cuộc sống đại học đã đi vào quỹ đạo, nàng tưởng ở thời gian nghỉ ngơi đi tìm xem tiền ca phía trước giúp nàng liên hệ người kia, tiếp tục bán nàng thức ăn nhiều tránh chút tiền. Nàng cùng bà thương lượng một chút, Triệu Ngọc Hiền cũng là đồng ý. Tới kinh thị sau trừ bỏ hỗ trợ mang hải tử nàng cũng là ăn không ngồi rồi, hơn nữa phía trước đi theo Tôn Hiểu làm cũng làm nàng nếm tới rồi ngon ngọt, nàng cũng rất muốn tiếp theo làm này mua bán. Lấy được bà đồng ý sau, Tôn Hiểu thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi liền dựa theo tiền ca cấp địa chỉ đi tìm người. Vốn dĩ Tiếu Hao không yên tâm tưởng đi theo lại đây nhưng nàng không đồng ý, nàng chính mình sự nghiệp nàng muốn chính mình sớm, tổng làm hắn lanh tính chuyện gì xảy ra, Tiếu Hao bất đắc dĩ đành phải tùy ý nàng chính mình đi. Tôn Điểu trong tay nắm chặt địa chỉ ly nhà nàng rất xa, muốn ngồi hơn nửa giờ xe buýt mới có thể đến. Hiện tại kinh thị cùng 40 năm sau thật là đại không giống nhau, hạ xe buýt sau nàng hỏi thăm một phen mới tìm được địa phương. Nơi này là một mảnh nhà trệt khu, gồ ghề lồi lõm đường đất cùng thành phố này có chút không hợp nhau, hiện giờ thế cục còn không quá trong sáng, buôn bán sự còn không thể phóng tới bên ngoài đi lên, đem giao dịch điểm thiết lập tại loại địa phương này cũng liền chẳng có gì lạ. Đi đến một chỗ phòng ở trước nàng gõ gõ môn, cho nàng mở cửa chính là một cái tiểu cô nương, nữ hài nhi để phòng nhìn nàng hỏi ngươi tìm ai. Ngươi hảo, ta muốn tìm một chút Lưu Thúc. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Ta là Hương Đường huyện Tiền Ca giới thiệu lại đây. Ngươi vào đi. Nữ hài nhi cẩn thận đánh giá một chút nàng, liền nghiêng người làm nàng vào viện môn. Nữ hài nhi lãnh nàng đi vào trong phòng làm nàng ngồi xuống chờ một lát, liền đi sau phòng tìm người. Ba, có người tìm ngươi. Qua vài phút, có một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đi theo tiểu cô nương phía sau ra tới, nhìn đến nàng liền hỏi nói ngươi là tiểu tiền giới thiệu tới. Lưu Thúc ngươi hảo, ta là Tiền Ca giới thiệu lại đây, ta họ Tôn. Tôn Điểu gặp người ra tới, vội đứng lên giới thiệu nói. Tôn đồng chí ngươi hảo, đừng có khách khí như vậy, ngươi ngồi. Lưu Thúc ý bảo nàng ngồi xuống sau, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Ta phía trước nghe tiểu tiền nhắc tới quá ngươi, ngươi làm gì đó ta cũng hưởng qua xác thật không tồi, hơn nữa ở kinh thị bán thực không tồi. Cảm ơn khích lệ. Đối với chính mình làm gì đó, Tiền Ca đem chúng nó bán được kinh thị nàng một chút đều không kỳ quái, nàng những cái đó ăn uống cũng coi như là hàng xa xỉ, chỉ có ở thành phố lớn mới có nguồn tiêu thụ. Giá sao? Bởi vì hai ta hiện tại là trực tiếp cung ứng quan hệ, thiếu tiểu tiền kia một bước, ngươi nguyên lai hợp hắn bao nhiêu tiền, ta lại cho ngươi hướng lên trên thêm điểm nhi, ngươi xem như vậy thành không? Có thể, liền nghe Lưu Thúc. Tôn Hiểu hiện tại nhu cầu cấp bách có người có thể mang theo nàng mở ra kinh thị thị trường, năm mặt liền sẽ tuyên bố cải cách mở ra, nàng cũng thực yêu cầu một bút tài chính khởi đầu, cho nên giá cả kém không quá nhiều là được. Ha ha, ngươi này tiểu đồng chí thật là cái sảng khoái người, kia chúng ta về sau hợp tác vui sướng. Lưu Thúc cười xem nàng, không nghĩ tới này tiểu cô nương làm việc như vậy nhanh nhẹn. Hợp tác vui sướng. Lúc sau hai người lại đem mặt khác một ít việc hạng nói thỏa cũng ở Tôn Hiểu kiến nghị hạ ký một giấy hợp đồng. Nàng thật sự thực cảm tạ Tiền Ca, nếu không có hắn, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến mở ra kinh thị thị trường nước cờ đầu. Nơi này không giống như là ở Hương Đường huyện, nàng cùng Tiền Ca hợp tác nhiều năm lẫn nhau đều là có tín dụng người, hiện tại tới rồi kinh thị cùng người hợp tác vẫn là thêm đóng mở cùng bảo hiểm một ít hảo. Hợp đồng một người một phần, Tôn Điểu đem nó cất vào trong túi phóng hảo, lại khách khí vài câu liền đứng dậy cáo tử. Lưu Thúc nữ nhi đem nàng đưa lên trở về xe buýt liền rời đi. Thập niên 70 kinh thị giao thông công cộng đường bộ còn không quá nhiều, nhưng ngồi xe buýt người cũng rất nhiều. Tôn Điểu ngồi lần này trong xe đã ngồi đầy người, nàng mua phiếu rồi sau chỉ có thể tìm cái không ai địa phương, đỡ châu ngồi đứng trở về. Xe buýt qua hai trạm sau đi lên hai cái nam nhân. Trong đó có một cái đứng ở ly nàng không xa địa phương lén lút khắp nơi loạn ngó. Nhắm chuẩn mục tiêu sau người nam nhân này chậm rãi hoạt động đến một cái nam thanh niên phía sau lấy ra một phen tiểu đao muốn cắt qua hắn túi sách. Tại đây người lên xe thời điểm, Tôn Điểu cũng đã chú ý tới hắn, đương nhìn đến hắn muốn trộm đồ vật thời điểm, nàng vội vàng dịch đến bị trộm nam thanh niên bên người vô vô bờ vai của hắn nói đồng chí, ngươi đồ vật rớt. Tưởng trộm đồ vật nam nhân bị này một tiếng sợ tới mức vội vàng thu hồi tay. Hung hăng chừng mắt nhìn Tôn Hiểu liếc mắt một cái, liền vội vội vàng dịch đến cửa xe chỗ xuống xe. Thiếu chút nữa bị trộm nam thanh niên xoay người khi ăn trộm đã chạy, hắn túi đầu trên mặt đất tìm nửa ngày cũng không phát hiện chính mình rất cái gì. Đừng tìm, vừa mới là có ăn trộm tưởng trộm ngươi đồ vật. Tôn Hiểu thấy hắn còn ở túi đầu tìm kiếm vội giải thích nói. Cố Hạo Lôi nghe tiếng ngẩng đầu liền thấy chính mình bên cạnh đứng một cái cô nương, một đôi mắt hạnh đại đại, xem hắn trong mắt đáng ý cười. Một kiện toái hoa dâm áo sơ mi mặc ở trên người nàng có vẻ cả người thần thái phi dương. Đồng chí cảm ơn ngươi. Tưởng hắn Cố Hạo Lỗi cư nhiên có một ngày sẽ đụng tới ăn trộm mà không tự biết, chuyện này ngẫm lại cũng chưa mặt. Không khách khí. Tôn Điểu vừa muốn dịch hồi nguyên lai vị trí đã bị cái này cao lớn nam nhân ngăn cản, nàng phong bị nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi còn có việc. Cố Hạo Lỗi nhìn đến nàng trong mắt cảnh giác, vội giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn hỏi một chút ngươi ở đằng kia xuống xe. Giống nhau ăn trộm đều là đội gây án, ta không thể làm ngươi bởi vì ta tao ngộ bất trắc. Không có việc gì, ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ đến, ngươi yên tâm. Tôn Điểu bị chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy ngượng ngùng, là nàng trách lầm hắn. Cố Hạo Lỗi vẫn là không yên tâm đi theo nàng mặt sau xuống xe, nàng biết hắn là hảo ý, nhưng là cũng không thể làm một cái người xa lạ vẫn luôn như vậy đi theo đi. Đi rồi hai bước thấy nam nhân còn đi theo chính mình mặt sau, Tôn Điểu quay đầu lại bất đắc dĩ nói ngươi đừng ở đi theo ta. Ta thật sự sẽ không có việc gì. Ta đem ngươi đưa đến cửa nhà liền rời đi. Cố Hạo Lỗi vẫn là khăng khăng muốn ở phía sau bảo hộ nàng. Tôn Điểu đều mau bị khí cười, người này như thế nào nghe không rõ lời nói đâu, nàng đối hắn câu một chút ngón tay, nhàn nhạt nói ngươi lại đây một chút. Cố Hạo Lỗi có chút mặc danh, nhưng vẫn là đi qua, ở hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm, đã bị Tôn Điểu một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã lược ở trên mặt đất. Lúc này ngươi biết ta sẽ không có việc gì đi. Đừng lại đi theo ta. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Cố Hạo Lỗi ngồi dưới đất sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới chính mình thế nhưng bị một cái tiểu cô nương cấp lực đổ. Nhớ năm đó hắn cũng coi như là bọn họ ngõ nhỏ tiểu ba vương, hiện giờ bị một cái tiểu cô nương ngã trên mặt đất, này cũng quá mất mặt. Đối với hắn trong lòng bóng ma diện tích Tôn Hiểu nhưng không có hứng thú biết. Tới rồi ra, nàng vui dạo dược lấy ra hợp đồng cấp Tiếu Hao cùng Triệu Ngọc Hiền xem, sau đó đối bà nói mẹ, hai ta cần phải hảo hảo làm, chờ tránh tiền chúng ta lại ở kinh thị mua phòng xếp. Làm cha nhìn xem ta bản lĩnh. Đối. Làm lao nhân kia nhìn xem, ta Triệu Ngọc Hiền ly hắn cũng có thể đỉnh khởi nửa bầu trời. Triệu Ngọc Hiền vẻ mặt hưng phấn nói. Tiếu Hao đứng ở một bên, buồn cười nhìn hai người, hắn tức phụ cho người ta tẩy não công lực thật là lợi hại, xem đem mẹ nó lừa dối gần nhất gần nhất. Trừ bỏ trước kia vài loại thức ăn bên ngoài, Tôn Hiểu cảm thấy còn cần lại thêm chút tân đồ vật, nàng trong không gian còn có đếm không hết hải sản không có lợi dụng thượng. Nguyên lai trong huyện quá tiểu. Nàng sợ bại lộ chính mình cho nên mọi chuyện cẩn thận, hiện tại hoàn cảnh chung không giống nhau, có chút đồ vật lộ ra tới cũng sẽ không lại có người nhìn chằm chằm ngươi. Nàng không nghĩ trực tiếp đem hải sản lấy ra tới bán, như vậy mục tiêu quá lớn quá thấy được, vẫn là lại ra công tương đối hảo. Như vậy quyết định sau, Tôn Điểu phiên phiên không gian thực đơn, lại kết hợp đời trước kinh nghiệm, nàng tưởng thử làm chút cá nướng phiến cùng con mực ti. Chế tác cá nướng phiến nguyên liệu là một loại kêu mặt ngựa đồn cá, nàng đời trước khi còn nhỏ yêu nhất ăn đồ ăn vật chính là nó. Nhớ rõ loại này cá bộ dáng liền khắc ở đóng gói túi thượng, cho nên đối với nó diện mạo nàng vẫn là có ấn tượng. Nàng làm Tiếu Hao giúp nàng lộng cái lưới cá, xách theo thùng sắt liền cùng hắn vào không gian. Hai người bọn họ đứng ở trong nước biển còn không có bắt đầu tìm cá, lúc này liền thấy có mấy cái mặt ngựa đồn chiều bọn họ vui sướng bơi lại đây. Tiếu Hao lần đầu tiên nhìn thấy loại này chui đầu vô lưới thao tác, thực vô ngữ. Ha ha, ta cũng không biết đây là vì cái gì, có thể là bởi vì ta hiện tại là chúng nó chủ nhân. Tôn Điểu nhìn thấy nàng nam nhân khó có thể tin biểu tình, nhịn không được cười. Tiếu Hao không lời gì để nói, chỉ có thể đối nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái lấy biểu đạt chính mình kính nể chi tình. Hai người không phí nhiều ít công phu liền trang tràn đầy một thùng con mực cùng mặt ngựa đồn. Cá nướng phiến cùng con mực ti cách làm rất đơn giản, Tiếu Hao đem xử lý sạch sẽ hải sản đưa cho nàng sau. Tôn Điểu liền bắt đầu chế tác, Triệu Ngọc Hiền ở bên cạnh xem đến nghiêm túc, một bên xem một bên tò mò hỏi Yểu Yểu, ngươi này đó đồ biển đều ở đâu mua a? Thật là mới mẻ. Ngươi còn nhớ rõ nguyên lai cho ta đưa hóa cái kia nhà trên sao? Bọn họ cũng tới kinh thị buôn bán, ta ở bọn họ nơi đó lấy hóa. Tôn Điểu hiện tại nói lên dối tới thật là mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Tiếu Hao nhìn nàng một cái không lên tiếng, tiếp tục làm trong tay sống. Nga, là như thế này a, kia cảm tình hảo a. Mọi người đều đánh nhiều năm như vậy giao tế, chất lượng bảo đảm tin được. Triệu Ngọc Hiền đến bây giờ cũng chưa từng hoài nghi quá Tôn Điểu nói những lời này. Tôn Điểu ở trong lòng phun ra hạ đầu lưỡi, như vậy lừa bà thật đúng là rất ngượng ngùng. Đúng rồi mẹ, quá chút thời gian ta mấy cái đồng học sẽ đến nhà ta ăn cơm, đến lúc đó chúng ta làm cái lẩu được không? Hành à, có gì không được, ngươi làm cho bọn họ tới là được, đến lúc đó ta cho các ngươi làm tốt ăn. Triệu Ngọc Hiền vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Cảm ơn mẹ, ngươi thật sự là quá tốt. Tôn Điểu cười hì hì cọ đến nàng bà bên người đối nàng làm nũng. Đúng rồi. Hao ca ngươi đến lúc đó cũng đem Lý Minh Nghĩa cùng Triệu Thành gọi tới đi, lập tức liền phải nghỉ hè, chúng ta tới lâu như vậy còn không có thỉnh bọn họ ăn cơm đâu, đến lúc đó đại gia ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt. Tôn Điểu quay đầu cùng Tiếu Hao nói. Ân, hành. Tiếu Hao đem hải sản xử lý xong lúc sau rửa tay lại hỏi ngươi còn cần mua cái gì sao? Ta tới chuẩn bị. Tôn Điểu lại nói với hắn mấy thứ đồ vật, hắn nghiêm túc nhớ xuống dưới, chuẩn bị có rảnh thời điểm đem chúng nó mua trở về. Phần 68 Chương 1, tụ hội. Tôn Điểu đem làm tốt cá nướng phiến cùng con mực ti lấy ra tới làm đại gia nếm thử, muốn nghe xem bọn họ ý kiến. Nàng làm mấy thứ này, nhất chịu cầu thẳng nhi thích, hắn đôi chính mình tay nghề quả thực là khen không dứt miệng. Triệu Ngọc Hiền có chút ăn không quen mấy thứ này, vì thế không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà Tiếu Hao cùng Tiếu Quân cảm thấy hương vị rất không tồi, đặc biệt này con mực ti lại xứng với rượu trắng cùng nhau ăn vậy càng thêm mỹ vị. Tôn Điểu hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ là một đạo đồ nhắm rượu. Nàng muốn hay không lại làm tiểu quỷ đầu phộng gì đó. đại gia thì ăn qua lúc sau nhất trí cho rằng mấy thứ này có thể lấy ra đi bán. Bởi vì nàng ngày thường còn muốn đi học, bà muốn mang hài tử, Tôn Điểu liền cùng Tiếu Hao thương lượng, nàng muốn cho Tiếu Quân giúp chính mình chạy tiêu thụ. Tiếu Hao suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này là được không, này cũng có thể làm hắn ca ở bên ngoài học tập một chút nhân tế kết giao, rốt cuộc trở thuê việc cũng không phải kế lâu dài. Hắn trước tìm được Triệu Ngọc Hiền đem việc này nói một chút, Triệu Ngọc Hiền có chút kinh ngạc, đại ca ngươi kia du mục đầu có thể được không? Đừng lại làm người lừa, hiểu hiểu sao có thể tin đến hắn đâu. Ta đại ca không ngươi nói như vậy kém. Tiếu Hao thế Tiếu Quân biện giải nói hắn chỉ là khuyết thiếu rèn luyện mà thôi, mẹ ngươi phải đối hắn có tin tưởng. Triệu Ngọc Hiền nhấp miệng không nói, Tiếu Hao lôi kéo nàng đi vào đông xương phòng liền cùng Tiếu Quân nói chuyện này. Ta có thể được không? Tiếu Quân gãi gãi đầu, lúc trước hắn mới vừa biết mẹ nó cùng hắn đệ muội phải làm mua bán khi trong lòng là hâm mộ, chính mình cũng rất muốn giống bọn họ như vậy có khả năng, trăm triệu không nghĩ tới Hao tử tức phụ như vậy để mắt chính mình, sẽ muốn lôi kéo hắn làm một trận. Triệu Ngọc Hiền vừa muốn nói chuyện sặc hắn, liền thấy Tiếu Hao kéo một chút nàng góc áo không cho nàng mở miệng, nàng chỉ có thể đem đến miệng nói lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ngươi không thử như thế nào biết không được. Tiếu Hao nhàn nhạt mở miệng nói, trở thuê sống làm không trường cửu, ngươi cũng muốn vì cậu thẳng nhi ngẫm lại, hắn lập tức liền phải học tiểu học. Tiếu Quân nghĩ đến chính mình nhi tử rốt cuộc quyết định thử một lần, hành, đệ muội làm ta liền sao làm. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Tiếu Hao vô vô bờ vai của hắn cổ vũ nói. Ngươi về sau cần phải hảo hảo làm a, làm cho Hà Quế Phân kia nữ nhân hảo hảo nhìn một cái, lúc trước nàng bị mù gì dạng mắt chó. Triệu Ngọc Hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải, mẹ ngươi sao nói lại chỉnh nàng chỗ đó đi. Tiếu Quân bất đắc dĩ, hắn thật là phục nàng. Ngày hôm sau Tiếu Quân liền từ đi trở thuê việc, cầm địa chỉ đem Tôn Hiểu làm tốt thức ăn cấp Lưu Thúc tặng qua đi, đưa xong hóa sau hắn lại đi các chợ đen xoay chuyển, tưởng làm quen một chút thị trường. Nửa ngày xuống dưới tuy rằng mệt, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình sống được như vậy có ý nghĩa, vì con của hắn cũng muốn nỗ lực. Nhường một chút. Ngươi người này như thế nào chạm nói trung gian A? Đang ở như đi vào coi thần tiên Tiếu Quân bị này một tiếng răn dạy bừng tỉnh lại đây, quay đầu lại liền nhìn đến một cái 24-25 tuổi cô nương một tay xách theo một cái đại thùng gỗ một khác chỉ bóp eo đang ở chừng hắn. Tiếu Quân vội lui qua một bên cùng nhân ra nhận lỗi, thực xin lỗi, muội tử thật là thực xin lỗi. Ai là ngươi muội tử a? Đồ lưu manh, cút ngay. Cô nương nghe xong hắn lời này không nguôi giận, ngược lại càng thêm tức giận. Tiếu Quân lau lau mồ hôi trên trán, lập tức sửa lời nói cái kia, ngươi không phải ta muội tử ta gọi sai, đồng chí thực xin lỗi. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi thầm, hiện tại nữ nhân sao đều cùng mẹ nó dường như không nói lý đâu. Hắn về sau tìm tức phụ nhất định không dám tìm như vậy. Cô nương đối hắn thiết một tiếng, xách theo thùng gỗ từ hắn bên người đi qua. Trải qua hắn khi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếu Quân bực bội gãi gãi tóc, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, vội vàng rời đi cái này chợ đen, hắn lúc này còn không biết hắn cùng kia cô nương sẽ có như thế nào một đoạn duyên phận. Chờ hắn buổi tối về đến nhà thời điểm, chỉ thấy người một nhà đều ngồi ở cùng nhau đang đợi chính mình ăn cơm, trong lòng ấm áp, cảm khái đến chỗ nào đều không bằng gia hảo a. Mẹ các ngươi ăn trước bái, không cần chờ ta trở về, cơm đều lạnh. Tiếu Quân rửa tay ngồi xuống. Lần đầu cảm thấy gia đình ấm áp hắn có chút ngượng ngùng. Ai nhưng chờ ngươi, ngươi mặt tao không tao a. Triệu Ngọc Hiền tức giận chừng hắn một cái. Tiếu Quân sửng sốt một chút, sờ sờ cái mũi nói vậy các ngươi làm gì đâu. Hao tử nói phải cho hiểu hiểu một cái lễ vật, hắn đi lấy, chúng ta đang ở nơi này chờ đâu. Triệu Ngọc Hiền dùng chiếc đũa chống cằm nói. Bùn vật điềm bảo vừa nghe có lễ vật lập tức tinh thần, chiều Triệu Ngọc Hiền mãi thanh mãi khí tắc muốn lễ vật. Mãi, ta cũng lễ vật. Cẩu Thặng Nhi cũng nhìn về phía nàng. Vẻ mặt chờ mong. Triệu Ngọc Hiền buồn cười nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng hống nói kia không phải muốn tặng cho hai người, mai trong chốc lát tặng cho các ngươi một cái càng tốt lễ vật được không? Hảo! Hảo! Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời đáp. Một lát sau, Tiếu Hao cầm một cái bao lớn liền đã trở lại, đại gia tò mò mà nhìn về phía bao vây, ngươi đây là đưa gì à? Không đợi hắn trả lời, đã ngửi được mùi vị Tôn Hiểu hưng phấn đến từ trên ghế nhảy dựng lên, la lớn á là sầu riêng. Tiếu Hao nhìn nàng bộ dáng kia cười khẽ ra tiếng, ngươi chậm một chút, nó lại chạy không được. Lưu gì? Triệu Ngọc Hiền không nghe rõ Tôn Hiểu nói chính là gì, không hiểu ra sao hỏi này gì mùi vị a? Như vậy xú đâu? Tiếu Quân cùng hai đứa nhỏ cũng vây quanh lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Tôn Hiểu chạy tới mở ra bao vây cùng bọn họ nói, đừng nhìn này trái cây nghe xú, nhưng ăn lên đặc biệt hương, còn rất có dinh dưỡng. Kỳ thật đời trước nàng cũng không yêu ăn thứ này. Không biết mang thai sau làm sao vậy, làm nàng khẩu vị đại biến dạng. Mọi người xem cả người là thứ đại cái đầu đều vẻ mặt tò mò, Tiếu Hao dùng đao đem nó cắt ra, trừ bỏ điểm bảo mỗi người đều phân đến một khối, các ngươi nếm thử đi. Nô chính là cái này hương vị, thật là ăn quá ngon. Tôn Điểu cầm lấy một khối cắn một ngụm, cảm thấy mỹ mãn cảm thán nói. Ai nha, đây là gì a? Quá khó ăn. Triệu Ngọc Hiền nếm một ngụm liền phun ra. Tiếu Quân cũng chịu không nổi cái này mùi vị, ngược lại Cẩu Thặng Nhi thích ăn tàn nhẫn, đem Tiếu Quân không ăn kia khối cũng ăn luôn. Thứ này nhưng không cho cấp điểm bảo ăn a, quá xú. Triệu Ngọc Hiền đối Tiếu Hao nói. Yên tâm đi, sẽ không cho nàng ăn, nàng quá nhỏ còn không thể ăn cái này. Tiếu Hao buồn cười nhìn mẹ nó giải thích nói. Ngươi như thế nào không ăn a? Tôn Điểu cầm lấy một khối đưa cho Tiếu Hao. Hắn nhìn vốn là không nhiều lắm sầu riêng nói ta không yêu ăn, ngươi nhanh ăn đi. Sau đó đem đưa qua sầu riêng đút cho nàng. Thẳng đến ăn xong cơm chiều, trong phòng sầu riêng vị đều còn thật lâu không tiêu tan. Buổi tối ngủ trước Tôn Hiểu nhịn không được lại ăn một khối, vừa ăn biên tò mò hỏi hắn, này sầu riêng ngươi là ở nơi nào lộng tới? Tìm trước kia vận chuyển đội sư phó bang đội. Tiếu Hao xem nàng vui vẻ bộ dáng cũng thật cao hứng, dặn dò nói đại buổi tối ngươi đừng ăn quá nhiều, ngày mai lại tiếp theo ăn. Tôn Hiểu ăn xong sau lau lau tay, sau đó ngồi vào Tiếu Hao trong lòng ngực ôn nhu nói cảm ơn ngươi, Hao ca, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Tiếu Hao sờ lên nàng khuôn mặt, tà khí nói. Ta đưa ngươi một ngụm sầu riêng đi. Nói xong liền cúi người hôn lên đi. Ân, này hương vị thật đúng là toan sảng. Lại quá đoạn thời gian nên nghỉ hè, Tiếu Hao tính toán nghỉ về sau hồi trong thôn giúp hắn cha làm việc nhà nông, mà Tôn Hiểu mua bán vừa mới khởi bước, vài người khác liền trước không quay về. Mấy ngày nay Tiếu Hao đem Tôn Hiểu giao đái đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lại thông chi Lý Minh Nghĩa cùng Triệu Thành ngày mai buổi tối lại đây thượng nhà hắn ăn cơm. Mà Tôn Hiểu cũng báo cho Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã hơn ngày mai cuối tuần tới trong nhà nàng chơi. Sáng sớm hôm sau Tôn Hiểu đem chính mình trong nhà trong ngoài ngoại thu thập một lần, lại từ trong không gian lấy ra hai điều cá lớn, chuẩn bị làm một cái cá cái lẩu. Mau đến giữa trưa khi, Lý Tĩnh xách theo một ít rau xanh cùng hai khối đậu hủ tới, nhìn như vậy rộng thoáng tứ hợp viện nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói Tôn Hiểu nhà ngươi cũng thật đại a. Mau tiến vào đi, ngươi lại không tới ta đều phải đi ra ngoài tìm ngươi làm. Tôn Hiểu cười tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, lại cho nàng đổ chén nước. Nhà ngươi khá tốt tìm, ta ở trên đường mua một chút đồ ăn cho nên trì hoãn. Lý Tĩnh bưng lên thủy, nhịn không được lại nhìn thoáng qua phòng ở. Lúc này Triệu Ngọc Hiền mang theo Điềm Bảo từ trong phòng đi ra, Tôn Hiểu đem nàng giới thiệu cho bà nhận thức. Lý Tĩnh nhìn tròn vo Điềm Bảo thích đến không được, ngẩng đầu hỏi Tôn Hiểu có thể làm ta ôm một cái nàng sao. Đại Tôn Hiểu đồng ý sau nàng một phen bế lên Điềm Bảo hưng phấn nói bảo bối nhi ngươi thật là quá đáng yêu. Ta thật là quá thích ngươi. Nói xong nhịn không được đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Triệu Ngọc Hiền ở bên cạnh khỏe miệng chịu chịu, có chút muốn nói lại thôi rời đi, nàng sợ chính mình khống chế không được đem hải tử cướp về, Hiểu Hiểu này đồng học sao cùng cá nhân tới điên giường như đâu. Điềm Bảo ở người xa lạ trong lòng ngực đáng thương vô cùng nhìn về phía mụ mụ, ở nàng sắp muốn khóc thời điểm Tôn Hiểu đem nàng ôm trở về. Nàng có chút sợ người lạ, ta trước đem nàng cho ta bà đưa qua đi, sau đó hai ta đi ra ngoài nên Trịnh Nhã Hân. Lý Tĩnh lúc này mới lưu luyến đem Điềm Bảo còn cấp Tôn Hiểu lại hỏi, ngươi đối tượng như thế nào không ở nhà. Hắn cùng hắn đại ca đi ra ngoài làm việc, trong chốc lát trở về. Nàng hai ngày này làm ăn uống quá nhiều, Tiếu Hao dậy sớm liền cùng Tiếu Quân cùng đi cấp lưu thuốc đưa hóa. Hai người ở đầu hẻm đợi nửa ngày mới nhìn đến Trịnh Nhã Hân mang theo một người cao lớn nam nhân đã đi tới. Chờ đến gần vừa thấy, Tôn Hiểu cùng nam nhân kia nhịn không được chăm miệng một lời nói là ngươi. Ân, các ngươi nhận thức. Trịnh Nhã Hân nhìn Tôn Hiểu lại nhìn về phía Cố Hạo Lỗi hỏi. Cái này nữ đồng chí giúp ta chảo quá ăn trộm. Cố Hạo Lỗi quay đầu đối Trịnh Nhã Hân ôn nhu giải thích nói. Ân, ta người này thường xuyên làm người tốt chuyện tốt. Tôn Hiểu có chút trột dạ nói, nếu biết về sau sẽ nhận thức hắn, nàng nhất định sẽ không cho nhân ra một cái quá vai quăng ngã. Nguyên lai là như thế này a, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Cố Hạo Lỗi. Trịnh Nhã Hân đỏ mặt hướng bọn họ giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Tôn Hiểu. Ta là Lý Tĩnh. Các ngươi hảo, ta là Nhã Hân đối tượng Cố Hạo Lỗi. Vài người chào hỏi qua sau, Tôn Hiểu liền lãnh bọn họ vào gia môn. Cố Hạo Lỗi nhìn đi ở phía trước Tôn Hiểu cảm thấy thế giới này cũng thật tiểu, thật sự là không nghĩ tới có một ngày chính mình còn sẽ tái ngộ đến nàng. Từ ngày đó lúc sau, không biết vì cái gì, hắn thường thường sẽ nghĩ đến nàng cặp kia khi thì nhiệt tình khi thì lạnh băng con ngươi. Chương 1, trăm vị đầu. Đem bọn họ đưa tới sân sau, Triệu Ngọc Hiền lúc này thông minh. Ôm Điềm Bảo theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi sau liền lại trở về Tây Sương Phòng. Tôn Hiểu ngươi nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp. Trịnh Nhã Hân xem Điềm Bảo như vậy đáng yêu, hâm mộ nói. Chờ các ngươi kết hôn về sau cũng sẽ có như vậy đẹp hải tử. Tôn Điểu nhìn Cao Nhan giá trị hai người trêu ghẹo nói. Trịnh Nhã Hân đỏ mặt nhìn Cố Hạo Lỗi liếc mắt một cái liền cúi đầu. Cố Hạo Lỗi hoàn toàn không có đang nghe hai người đang nói cái gì, hắn còn không có từ Tôn Điểu đã kết hôn sinh con tin tức chúng phục hồi tinh thần lại, hắn tâm giống bị ong mật chập một chút, hơi đau nhưng thật lâu không qua được cái này kính nhi. Vài người ngồi ở trong viện không có việc gì nhưng làm, liền liêu nổi lên phía trước xuống nông thôn sinh hoạt. Thông qua nói chuyện phiếm Tôn Hiểu đã biết Trịnh Nhã Hân cùng Cố Hạo Lỗi luyến ái sử, nguyên lai hai người đều ở phương Nam một sơn thôn nhỏ đường thanh niên trí thức, ở Cố Hạo Lỗi không xuống nông thôn phía trước, Trịnh Nhã Hân ở nơi đó nhận hết khi dễ, là Cố Hạo Lỗi đem nàng từ cực khổ chung cứu ra tới, sau lại hai người liền cho nhau nâng đỡ đi tới hôm nay. Tôn đồng chí, ngươi đâu? Ngươi xuống nông thôn sinh hoạt thế nào? Cố Hạo Lỗi làm bộ lơ đãng hỏi, hắn rất tò mò nàng trước kia hết thảy. Ta trải qua rất bình thường. Tại hạ hương địa phương bởi vì có nhà ta nam nhân vẫn luôn che chở ta, cho nên nhưng thật ra không ai khi dễ. Nhắc tới trước kia đủ loại Tôn Hiểu nhịn không được cười ngọt ngào lên. Nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Lúc này, Tiếu Hao mang theo Lý Minh Nghĩa bọn họ đã trở lại, mới vào cửa liền nhìn đến tức phụ ngồi ở chỗ đó cười đến ngốc hề hề. Người đã về rồi. Tôn Hiểu thấy hắn trở về, vội vàng chạy tới vãn thượng hắn cánh tay, sau đó cùng Lý Minh Nghĩa bọn họ chào hỏi. Đệ muội đã lâu không thấy a. Đối với hai cái độc thân cậu tới nói, Lý Minh Nghĩa cùng Triệu Thành nhất phiền người khác tu ân ái, cho nên tuy rằng đều ở kinh thị, hai người cũng sẽ không có việc gì hướng Tiếu Hao trong nhà chạy, này đối nhìn quá toan. Các ngươi cũng quá khách khí, một cái học kỳ đều mau đi qua cũng không thấy các ngươi tới. Tôn Điểu nhìn bọn họ nhiệt tình nói. Đệ muội, chúng ta bảo đảm về sau thường tới. Bởi vì Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã Hân Tiếu Hao đều nhận thức, Tôn Điểu lôi kéo hắn tay hướng hắn giới thiệu một chút Cố Hạo Lỗi. Cố Hạo Lỗi nhìn gắt gao kéo ở bên nhau tay cảm thấy có chút chướng mắt, nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt cái này ít khi nói cười nam nhân giới thiệu nói ngươi hảo, ta là Cố Hạo Lỗi, ở Thanh Đại Niệm Thư. Ngươi hảo, ta là Tiếu Hao, cùng ta tức phụ nhi là một cái trường học. Tiếu Hao nhạy bén cảm giác được một tia địch ý, sắc mặt bình đạm nói. Người đều đến đông đủ, Tôn Điểu thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đem cái lẩu lấy ra tới phóng tới sân trên bàn đá, sau đó lại chuyển đến một cái bàn phóng mặt khác đồ ăn. Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Quân mang theo hai đứa nhỏ không có tham dự trong đó, muốn cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình chơi, bọn họ trộn lẫn hợp tiến vào không thích hợp. Đem sở hữu đồ vật dọn xong sau, đại gia liền bắt đầu động chiếc đua ăn lên. Đệ muội thủ nghệ của ngươi vẫn là trước sau như một hảo A. Triệu Thành mới ăn một ngụm liền khen nói. Ngươi nhưng thôi đi, ngươi như thế nào biết đây là đệ muội làm. Lý Minh Nghĩa nhịn không được phá đám. Kỳ thật này đó đồ ăn đa số đều là ta bà làm. Tôn Điểu cắn chiếc đũa. Có chút ngượng ngùng nói. Phúc ha ha Lý Tĩnh nhịn không được cười ra tiếng tới, cái này kêu Triệu Thành cũng quá đầu. Triệu Thành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miễn cưỡng giải thích nói vậy ngươi cùng thím làm đồ ăn hương vị không sai biệt lắm a. Ngươi nhanh ăn đi. Tiếu Hao nhịn cười, cho hắn kẹp lên một khối cá tưởng đem hắn miệng lấp kín. Mấy cái người trẻ tuổi trời Nam Biển Bắc Hàn huyên rất nhiều, thẳng đến trời chiều rồi mới tan cuộc. Qua mấy ngày nghỉ hè đúng hạn tới, Tiếu Hao cầm hành lý ở Tôn Hiểu lưu luyến không rời trong ánh mắt trở về Bách Gia thôn. Hắn đi rồi về sau, nàng mỗi ngày chính là cùng Triệu Ngọc Hiền cùng nhau làm ăn, trải qua mấy ngày này bận việc bọn họ thức ăn ở kinh thị bán cũng không tệ lắm, cũng là mấy người hoặc nhiều hoặc ít kiếm lời một bút tiểu tiền. Bởi vì Tiếu Quân gia nhập, Tôn Điểu một lần nữa phân phối lợi nhuận chia làm, Tôn Điểu là năm thành, Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Quân chia đều mặt khác năm thành. Tiếu Quân vẫn là lần đầu tiên trong tay nắm chặt nhiều như vậy tiền, kích động có điểm nói không ra lời, chỉ có thể đối Tôn Điểu không ngừng cảm tạ. Không đợi trong tay tiền phóng nóng hổi, Triệu Ngọc Hiền liền đem này tiền thu đi rồi, nói muốn giúp hắn tích cóp cưới vợ, Tiếu Quân không tha nhìn chỉ có thể tùy ý mẹ nó đem tiền lấy đi. Trong túi có tiền, Tôn Điểu liền tưởng cho đại gia mua vài món quần áo xuyên, hiện tại đúng là mùa hè ngày thường ra mồ hôi nhiều, quần áo tẩy hai lần liền cũ, hiện tại không thể so ở Bách Gia thôn, ăn mặc chú ý những người này ra mới có thể coi trọng ngươi. Hôm nay đem trong nhà sống làm xong sau, nàng liền muốn lôi kéo Triệu Ngọc Hiền bọn họ đi Bách Hóa Đại lâu mua quần áo. Vừa mới bắt đầu Triệu Ngọc Hiền còn không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi Tôn Hiểu khuyên bảo, cuối cùng vẫn là vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Hai người bọn họ mang theo hài tử mới ra cửa nhà, liền nghe được đối diện hàng xóm hỏi bọn hắn, các ngươi làm gì vậy đi a? Triệu Ngọc Hiền thấy là lần trước cùng nàng nói chuyện nữ nhân kia, cười ha hả nói con dâu của ta một hai phải mang ta đi Bách Hóa Đại lâu đi dạo. Ú còn đi Bách Hóa Đại lâu nột đừng lại ném lâu. Nữ nhân bĩu môi, ném ra như vậy một câu. Tôn Hiểu nhíu mày xem nàng. Nữ nhân này là có bệnh sao? bọn họ giống như không có chọc tới nàng đi. Triệu Ngọc Hiền cũng nghe ra nàng ngữ khí không tốt, lập tức rồi nói sao. Đại muội tử ngươi ném quá. Nay bệnh cũng không thể chậm trễ, ngươi cần phải về nhà làm nhà ngươi đàn ông mang ngươi đi bệnh viện trị trị. Nữ nhân nghe xong sừng sốt, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói ngươi mới có bệnh đâu. Nói xong liền chạy về nhà mình sân quan trọng đại môn không hề ra tới. Xem ngươi kia túng hình dáng. Ngươi có bệnh. Ngươi cả nhà đều có bệnh. Triệu Ngọc Hiền xoa eo hướng nhà nàng cửa mắng to nói phi. Cái gì ngoạn ý nhi? Mẹ chúng ta đi thôi, nàng không dám trở ra. Tôn Điểu một tay ôm Điềm Bảo, một cái tay khác kéo lên Triệu Ngọc Hiền ống tay háo hướng ra ngoài đi. Ngươi nói này người nào a? Nói chuyện cùng cái bỏ hung dường như xú, liền nàng kia tính tình có gì nhưng xem thường người. Triệu Ngọc Hiền thở phì phì lãnh cẩu thẳng nhi đi theo nàng mặt sau ra đầu hẻm. Đừng cùng loại người này sinh khí, không đáng. Vẫn là ngươi nói rất đúng, ta trong chốc lát muốn nhiều mua vài món xiêm y để, tìm về ta năm đó phong thái. Xem ai còn dám xem thường ta. Triệu Ngọc Hiền thẳng thắn eo lớn tiếng nói. Mẹ ngươi như vậy tưởng là được rồi, chúng ta kiếm tiền còn không phải là vì hoa sao. Tôn Điểu hoàn toàn tán đồng nàng ý tưởng. Từ nay về sau, Triệu Ngọc Hiền ở hoa hoa hoa trên đường một đi không trở lại. Kinh thị bách hóa đại lâu muốn so Hoa Châu thị lớn hơn rất nhiều, bởi vì mang theo hai đứa nhỏ không có phương tiện, bọn họ cũng không dạo đến như vậy cẩn thận. Tôn Điểu vì bà chọn hai kiện ngắn tay áo sơ mi, lại vì hai đứa nhỏ mua mấy thứ món đồ chơi cùng sách vở, nàng tính toán có rảnh thời điểm phải đối bọn họ tiến hành giáo dục mầm non. Yểu Yểu ngươi sao không mua đồ vật ta? Triệu Ngọc Hiền lấy ra trong túi tiền đưa cho nàng, lấy mẹ nó tiền mua, xem ngươi nhìn chúng gì liền mua gì. Không cần ngươi tiền, ta trong túi còn có tiền. Ngươi mau thu hồi đến đây đi, nơi này ăn trộm nhiều. Tôn Điểu đem tiền đẩy trở về. Ta trong chốc lát mua mấy miếng vải trở về tìm người làm hai cái áo ngắn xuyên là được. Nàng là thật sự không thích này đó quần áo. Cuối cùng, nàng xả mấy miếng vải, lại cấp Tiếu Hao mua hai thân quần áo. Triệu Ngọc Hiền cấp Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân cũng đặt mua hai thân. Vài người đi tiệm cơm quốc doanh ăn uống no đủ sau mới về nhà. Ai nha, này tiêu tiền cảm giác là hảo a. Triệu Ngọc Hiền lớn như vậy lần đầu lớn như vậy tay chân to tiêu tiền, nhưng là vớt bẹp đi xuống vác đâu nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Mẹ ngươi phải học được hưởng thụ mới được, chờ ta cha về sau không lo thôn trưởng, ta cho ngươi hai báo cái du lịch đoàn, các ngươi cũng đi lữ du lịch. Tôn Điểu thấy bà so trước kia dám tiêu tiền, cảm thấy nàng bị cái kia hàng xóm kích thích chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Gì là du lịch đoàn? Triệu Ngọc Hiền khó hiểu. Chính là mười mấy cá nhân bị người lánh nơi nơi chơi. Sợ nói nhiều nàng nghe không rõ, Tôn Điểu chỉ có thể dễ hiểu cho nàng giải thích một câu. Ai nha, kia khá tốt. Ta đời này ai trừ bỏ đi chúng ta trong huyện chính là tới này kinh thị. Triệu Ngọc Hiền nghe nói còn có thể có người mang theo nàng nơi nơi chơi rất là hướng tới. Mẹ về sau chúng ta có tiền, ngươi muốn đi chỗ nào đều được, xuất ngoại chơi cũng không có vấn đề gì. Hành, kia chúng ta hảo hảo làm. Xuất ngoại liền tính, ngươi xem những người đó lớn lên hình thù kỳ quái quái dọa người. Về sau có thể ở quốc nội đi bộ ta đời này liền thấy đủ. Tôn Điểu cảm thấy nếu đời trước làm nàng làm tiêu thụ, nàng thật là có tiềm lực có thể đem người lừa dối quay lâu. Đúng rồi, Yểu Yểu nhà ta cái kia trăm vị đậu dùng xong rồi, ngươi lại cùng nhân ra tiến điểm hóa. Triệu Ngọc Hiền đem này đó quần áo thật cẩn thận cất vào trong ngăn tủ, mới nhớ tới nhà nàng làm đồ vật gia vị đã không có. Ân, ta trong chốc lát đi lấy hóa, ngươi không cần sốt ruột. Tôn Điểu tính toán sân không ai thời điểm đem trong không gian trăm vị đậu lấy ra tới. Kêu hành, ngươi cũng đừng quên, bằng không hôm nay chúng ta liền làm không được ăn uống. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy bọn họ đồ ăn có thể bán đến tốt như vậy, cũng ít nhiều này cây đậu, gì đồ vật thả này cây đậu lúc sau kia hương vị là thật sự hảo. Tôn Điểu ứng thừa, sau đó làm bộ đi bên ngoài lấy hóa, thực tế là tìm cái không ai địa phương vào không gian. Nàng đi vào trong không gian tiểu viện tử đem trước đó trích tốt trăm vị đậu cất vào một cái bố túi. Chính trang đồ vật nàng đột nhiên trên tay một đốn, nghĩ tới cái gì, sau đó vội vàng lại hướng trong túi trang một ít, liền đứng dậy đi rừng cây. Nàng trước tìm được một cây trăm vị đậu cây non sau đó đem nó từ trong đất đào ra, nhẹ nhàng đem nó phóng tới một bên lúc sau lại tháo xuống mấy viên trăm vị đậu đương hạt giống, quyết định trở về loại ở nhà mình trong viện thử xem nó có thể hay không sống, nếu có thể gieo trồng thành công, như vậy nàng đã có thể phát đạt. Nghĩ này đó nàng kích động không thôi, a nàng như thế nào sớm không nghĩ tới thử xem đâu. Nàng thật là quá xuẩn. Lập tức liền phải cải cách mở ra, nàng ban đầu làm những cái đó ăn uống chỉ có thể là tránh một ít tiền trinh, nếu tưởng chân chính làm giàu, như vậy này đó thật là quá tiểu đánh tiểu nháo. Mấy ngày nay nàng đều suy nghĩ về sau chính mình nên làm chút cái gì mới có thể trở về đời trước sâu gạo sinh hoạt, nàng lúc trước khảo kinh đại cũng chỉ bất quá là vì viên đời trước ngộng mà thôi, hiện giờ ngộng đã viên, cũng là thời điểm vì sau này tính toán một chút. Nếu nàng thật sự có thể ở trong thế giới này đem trăm vị đậu gieo trồng thành công, như vậy ly nàng phú bà ngộng liền thật sự không xa. Đừng trách nàng không tiền đồ, nàng là thật sự không gì đại tiền đồ, nàng đi vào nơi này lâu như vậy, lớn nhất tâm nguyện chính là cùng Tiếu Hao bình đạm hạnh phúc vượt qua cả đời, sau đó nỗ lực kiếm tiền làm chính mình đời này quá thượng cơm no áo ấm sinh hoạt, chỉ thế mà thôi. Phần 70. Chương 1. Bái phỏng. Tôn Điểu đem cây non cùng trăm vị đậu lấy ra không gian sau liền chậm gì gì về nhà, nàng không dám đi quá nhanh sợ trở về quá sớm bà sẽ hoài nghi. Về đến nhà lúc sau nàng liền tìm tới một cái xẻng tưởng ở đình viện đào cái hố đem cây giống loại thượng. Yểu Yểu ngươi đây là làm gì đâu? Triệu Ngọc Hiền nhìn đặt ở một bên cây giống tò mò hỏi, đây là gì ngoạn ý a? Đây là ta ở cung hóa nơi đó nói tẫn lời hay, nhân ra mới bán cho ta trăm vị đậu cây giống. Tôn Điểu cầm lấy xẻng liền bắt đầu đào hố. Nếu là thật sống chúng ta về sau đã có thể không cần đi bọn họ nơi đó mua, này bán ra có phải hay không ngốc ca? Triệu Ngọc Hiền tuy rằng không hiểu làm buôn bán, nhưng lại như vậy dễ hiểu đạo lý nàng vẫn là hiểu. Có thể là cảm thấy nhiều năm như vậy cùng ta quan hệ chỗ không tồi đi, ha ha. Tôn Điểu cười đến chột dạ, nàng bà thật là càng ngày càng không hảo lừa gạt. Này cũng không chuẩn. Triệu Ngọc Hiền không hề dối dăm cái này, lại hỏi hiện tại cũng không phải trồng cây mùa a. Này có thể sống sao? Ta cũng không biết, chúng ta loại thượng thử xem, không chuẩn có thể sống đâu. Dù sao nàng trong không gian trăm vị đậu thụ có rất nhiều, nếu tháng này phân loại không ra, nàng có thể năm sau đầu xuân lại tiếp theo thí. Hành đi. Này manh mối không loại cũng là lãng phí, Triệu Ngọc Hiền tìm tới một phen cái xẻng giúp nàng đào hố. Này hố không cần đào quá lớn, ngươi muốn căn cứ nó dễ cây tới. Thấy Tôn Điểu ở nơi đó hạt đào, Triệu Ngọc Hiền nhịn không được lấy quá nàng trong tay xẻng làm nàng đứng ở một bên. Biên đào biên nói cho nàng như thế nào loại, này hố á quá lớn quá tiểu đều không được. Hố đào hảo lúc sau hai người đem cây giống nhẹ nhàng bỏ vào trong hầm, sau đó điền thổ. Điền một ít thổ lúc sau Triệu Ngọc Hiền lại đem Tôn Điểu ngăn cản xuống dưới, nàng đem cây giống hướng lên trên đề, đem thổ giấm thật sau mới lại tiếp theo điền thổ. Bà nói cái này kêu tam trôn, nhị giấm, nhắc tới mầm, làm một cái đối trồng cây rốt đặc cán mai người, cư nhiên còn tưởng dựa nông nghiệp làm giàu, Tôn Điểu cảm thấy thực hổ thẹn. Đem cây giống loại hảo sau, Tôn Điểu lại đem tân trích kia mấy viên trăm vị đậu tìm cái địa phương chôn lên. Triệu Ngọc Hiền nhìn không nói chuyện, phỏng chừng là cảm thấy nàng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đem cây đậu chôn hảo sau nàng lại cho chúng nó rót một ít thủy, mẹ ngươi xem như vậy là được đi. Hẳn là có thể, đừng tưới quá nhiều thủy. Triệu Ngọc Hiền giật nhẹ khoe miệng, còn tưởng lại nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, tùy nàng con dâu lăn lộn đi thôi, dù sao trong viện đất trông có bao nhiêu là. Từ trong viện loại này cây mầm, Tôn Điểu mỗi ngày đều sẽ nhìn xem nó có cái gì biến hóa, nhưng mấy ngày đi qua, cũng không gặp nó có bất luận cái gì bất đồng, mà chôn dưới đất hạt giống cũng không thấy nó có chui từ dưới đất lên mà ra tư thế. Nàng quyết định không hề đi quản chúng nó, thật sự không được sang năm mùa xuân thử lại. Bọn họ đi vào kinh thị lâu như vậy còn không có tới cửa bái phỏng qua Cố Hưng Quốc vợ chồng, nghĩ đến Tiếu Hao trước khi đi giao đãi, Tôn Điểu tưởng thừa dịp cuối tuần mua chút lễ vật đi xem hai vị lão nhân. Nàng cầm bọn họ phía trước cho nàng lưu lại địa chỉ đi một chỗ bệnh viện người nhà lâu. Bởi vì Cố Hưng Quốc tư lịch tối cao, cho nên hắn cũng không tại đây phía người nhà trong lâu trụ, mà là ở nhà thuộc lâu bên cạnh tứ hợp viện ở. Tôn Điểu hỏi thăm nửa ngày mới biết rõ ràng địa phương. Trong tay đồ vật có chút trầm, đều là cho hai cái lão nhân mua, còn mang theo một ít bách gia thôn đặc sản. Đây là lần trước nàng cha tới làm nàng mang cấp Cố Hưng Quốc. Đỉnh cháy cay ngày, trong tay xách theo nhiều như vậy đồ vật. Còn chưa đi đến địa phương cũng đã ra một thân hãn, quần áo dính vào trên người làm người đặc biệt không thoải mái. Tôn Điểu. Cố Hạo Lỗi không thể tin được chính mình có thể ở cửa nhà đụng tới nàng, vì thế không xác nhận hô. Nàng quay đầu lại thấy là hắn cũng rất kinh ngạc, như vậy xảo, cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Ta giúp ngươi lấy vài thứ đi. Nói xong liền phải lấy nàng trong tay túi. Không cần, cảm ơn, ta lập tức liền đến. Tôn Điểu né tránh hắn rối lại đây tay. Bởi vì quá vai quăng ngã sự nàng thấy hắn vẫn là không khỏi có chút xấu hổ, vì thế nhanh hơn bước chân chỉ vào phía trước phòng ở nói, chính là nơi này, tái kiến A. Cố Hạo Lỗi chọn hạ mi, buồn cười nhìn nàng, sau đó đi theo nàng mặt sau cũng hướng kia chỗ tứ hợp viện đi đến. Thấy hắn còn theo sau lưng mình, Tôn Điểu rất muốn lại quăng ngã hắn một hồi, người này như thế nào liền nghe không rõ lời nói đâu. Thật là lý giải không được Trịnh Nhã Hân như thế nào sẽ coi trọng hắn. Ta thật không cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể đi vội chính ngươi sự. Nhìn trước mắt có chút tức muốn hộp máu nữ nhân, Cố Hạo Lỗi sờ sờ cái mũi chỉ vào phòng ở nói, ta cũng là đi nơi đó. Nga, kia thật đúng là xảo. Lời này mặc kệ thật giả đều cùng nàng không quan hệ, nàng không hề để ý đến hắn lập tức hướng Cố Hưng quốc gia đi đến. Tới rồi địa phương Tôn Hiểu gõ vang viện môn, Cố Hạo Lôi tắc cắm túi quần đứng ở nàng phía sau chờ đợi người tới mở cửa. Ai nha, Hiểu Hiểu như thế nào là ngươi a? Cho bọn hắn mở cửa chính là Vương Phượng Cầm, thấy là Tôn Hiểu tới cười đến không khép miệng được, lại nhìn đến nàng phía sau Cố Hạo Lôi nghi hoặc hỏi ai. Hai ngươi như thế nào chạm vào một khối đi? Ngươi cùng nhà ta Lỗi Tử nhận thức. Ta cùng hắn ở đầu hẻm gặp được, hắn là. Tôn Hiểu lúc này mới hậu chi hậu giác đến Cố Hạo Lôi cùng Cố Hưng Quốc là một cái họ. Hắn là ta đại nhi tử, ngươi mau tiến vào, ngươi cố bá bá cả ngày nhắc mãi ngươi cùng tiếu hao. Vương Phượng Cầm đem nàng nên tiến sân lại cùng Cố Hạo Lôi nói mau tiếp một phen, làm tiểu cô nương lấy nhiều như vậy đồ vật ngươi không biết xấu hổ sao. Tôn Hiểu xấu hổ hướng Cố Hạo Lôi cười cười, sau đó đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, tiếp theo đi theo Vương Phượng Cầm mặt sau vào phòng. Cố Hưng Quốc đang ở ra mân mê hắn trung dược liệu đâu, thấy là Tôn Hiểu tới vội duỗi tay tiếp đón nàng lại đây, Hiểu Hiểu ngươi đã đến rồi. Mau tới đây nhận nhận đây đều là cái gì dược liệu, xem ngươi thời gian dài như vậy quên không quên. Tôn Hiểu đi qua đi sau cầm lấy một mặt dược trước nghe nghe, sau đó lại lặp lại nhìn nhìn, mới nói ra một cái dược danh. Cố Hưng Quốc thấy nàng nói đúng thật cao hứng, sau đó cùng Tiểu Hài Nhi khoe khoang món đồ chơi dường như lại tìm ra mấy vị dược làm nàng nhận. Cố Hạo Lỗi nhìn nói cười cười hai người hỏi hướng mẹ nó, các ngươi là như thế nào cùng nàng nhận thức. Phía trước viết thư không phải cùng ngươi đã nói chúng ta dọn đến Bách Gia Thôn đi sao, trụ chính là nàng đối tượng trong nhà. Vương Phượng Cầm không thấy ra nhi tử một lát ngây người, tiếp tục nói ở nơi đó bọn họ người một nhà đối ta và người ba đặc biệt hảo, về sau ngươi nhìn đến tiếu gia người cũng muốn cảm tạ nhân gia. Cố Hạo Lỗi không nghĩ tới chính mình gia sẽ cùng nàng có sâu như vậy duyên phận, nếu lúc trước chính mình xuống nông thôn địa phương là Bách Gia Thôn, như vậy hết thể có thể hay không không giống nhau. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình đối Trịnh Nhã Hân cảm tình càng có rất nhiều xuất phát từ đồng tình. Bất luận là nàng bản thân gia đình vẫn là xuống nông thôn về sau sở chạm vào tao ngộ đều làm hắn đau lòng nàng, hắn cho rằng đây là ái, thẳng đến gặp được Tôn Hiểu, hắn mới hiểu được những cái đó nguyên lai không phải ái. Mà hắn này phân chân chính tình yêu còn không có bắt đầu đã kết thúc, hắn chỉ có thể đem nó vĩnh viễn chôn ở tâm linh chỗ sâu nhất. Cố Hưng Quốc làm Tôn Hiểu bồi hắn lộng nửa ngày dược liệu mau đến giữa trưa mới thả người, ngươi nói ngươi này thiên phú cùng ta học y thì thật tốt. Cố ba ba ta thật sự đối học y thì không có hứng thú. Tôn Hiểu không nghĩ tới Cố Hưng Quốc như vậy để mắt chính mình. Vương Phượng Cầm thấy bạn già kia vẻ mặt tích tài chi tình bất đắc dĩ cười cười, đối Tôn Hiểu nói ngươi Cố bá bá ở trong thôn thời điểm liền tưởng giáo ngươi y y thuật, đáng tiếc ngươi không yêu này một hàng, ngươi không cần phản ứng hắn, ai có chí nấy. Cố bá bá như vậy để mắt ta là vinh hạnh của ta. Đối với Cố Hưng Quốc hậu ái, Tôn Hiểu có chút ngượng ngùng, sau đó bế lên Vương Phượng Cầm cánh tay nói sang chuyện khác nói Vương A Di, ngươi không có việc gì liền nhiều đi nhà ta đi bộ đi bộ. Ta bà đều tưởng ngươi lạp. Ha ha, hảo à, ta ở nhà cũng là không thú vị, ngày nào đó ta liền đi tìm nàng tán gẫu đi. Vương Phượng Cầm đối Tôn Hiểu cũng là thích đến không được, quay đầu hỏi hướng vẫn luôn không nói chuyện Cố Hạo Lỗi ngươi cùng Hiểu Hiểu nhận thức. Ân, nàng là Nhã Hân đồng học, phía trước gặp qua hai lần mặt. Cố Hạo Lỗi ngữ khi dừng một chút mới nói. Nhã Hân từ quê quán khi nào trở về? Đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, ngươi về sau cần phải đối nàng hảo điểm nhi. Nhắc tới Trịnh Nhã Hân khi Vương Phượng Cầm trong mắt toàn là đau lòng, mà ngồi ở bên cạnh Cố Hưng Quốc nghe xong lại sụ mặt không nói, rõ ràng đối cái này con dâu không phải thực vừa lòng. Tôn Hiểu nhìn này một nhà ba người thần thái khác biệt, ngoan ngoãn ngồi ở một bên không nói chuyện. Ngươi về sau đối nhân ra có điểm cười bộ dáng, đừng cả ngày vững vàng cái mặt. Vương Phượng Cầm nhìn ra Cố Hưng Quốc sắc mặt không tốt, bất đắc dĩ mở miệng khuyên nhủ. Ta cứ như vậy, nếu nàng không yêu nhìn có thể đừng tới nhà chúng ta. Cố Hưng Quốc tức giận đến đứng lên đi hậu viện tiếp tục lộng hắn những cái đó thảo dược. Hiểu Hiểu, ngươi Cố ba bá liền này tính tình ngươi đừng để ý a. Vương Phượng Cầm xả ra một mặt cười khổ, đối với lao nhân bướng bỉnh cũng là không có biện pháp. Ta không có việc gì, ta đi hậu viện xem hắn đi. Tôn Hiểu vô vô Vương Phượng Cầm tay, đứng lên đi hậu viện tìm Cố Hưng Quốc. Nhìn đi xa Tôn Hiểu, Vương Phượng Cầm nhịn không được thở dài, đối Cố Hạo Lôi nói ngươi nếu tìm đối tượng có Hiểu Hiểu một nửa bất lo, ngươi ba đều sẽ không sinh khí. Cố Hạo Lỗi nhìn nàng bóng dáng, trầm mặc không nói. Tôn Hiểu đi vào hậu viện khi Cố Hưng Quốc còn ở nơi đó ngồi giận dỗi, nàng cùng hắn hàn huyên trong chốc lát mới biết được Cố bá bá vì cái gì như vậy không thích Trịnh Nhã Hân. Trịnh Nhã Hân là ở một cái phương Nam tiểu huyện thành lớn lên, trong nhà hài tử năm cái, nàng là nhất không được ưa thích một cái. Mà nàng mẹ ở nàng 6 tuổi thời điểm liền cùng nam nhân khác chạy, từ đó về sau nàng ba liền bắt đầu say rượu đánh chửi này năm cái hài tử mãi cho đến đại. Ta cũng đang thương đứa nhỏ này. nhưng là nàng nguyên sinh gia đình thật sự là quá kém, hơn nữa tính cách còn nội hướng đến không được, ngươi nói cái này làm cho ta như thế nào yên tâm làm lỗi tử cùng nàng quá cả đời. Tiếu Kiến Quốc cho rằng tiểu nhi tử làm hắn nhọc lòng còn chưa tính, không thành tưởng đại nhi tử cũng là cái không bất lo. Cố ba bá, Chính Nhã Hân là ta đồng học, theo ta này nửa cái học kỳ hiểu biết, nàng là cái thực tốt cô nương, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là tâm địa thực thiện lương. Nếu Trịnh Nhã Hân người này chẳng ra gì nói Tôn Hiểu cũng sẽ không đối Cố Hưng Quốc nói những lời này, nhưng là này nữ hài nhi người xác thật không tồi, nàng cũng là ăn ngay nói thật. Được rồi, ngươi nói bà bá nghe lọt được, dung ta lại hảo hảo ngẫm lại. Cố Hưng Quốc đứng lên đối nàng nói chúng ta vào nhà đi, trong chốc lát làm ngươi vương gì cho ngươi làm vài đạo ăn ngon. Cố gia người thấy Cố Hưng Quốc trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Tôn Hiểu ở Cố gia ăn cơm chiều mới đi. Cố Hạo Lôi chủ động đưa ra muốn đưa nàng, nhưng bị nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt, lúc này thiên còn đại lượng lại có xe buýt, nàng không như vậy tiểu khí. Thấy nàng kiên trì không cho chính mình đưa, Cố Hạo Lôi rơi vào đường cùng, đành phải thôi. Phần 71. Chương 1, Bạch Mộ Trạch muội muội. Trở về trên đường, Tôn Hiểu không nghĩ tới sẽ đụng tới một cái nguyên chủ người quen, người này chính là Bạch Mộ Trạch muội muội Bạch Tuyết. Nàng phát hiện nguyên chủ trong trí nhớ sự tình quan Bạch Mộ Trạch hết thảy đều thực rõ ràng. Ngược lại đối người khác cùng sự vật đều rất mơ hồ, liền tỉ như nói lần trước ở trường học đụng tới Quách Tú Quyên, nàng cùng nguyên chủ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm, nguyên chủ trong trí nhớ lại không có mấy cái nàng hình ảnh. Bạch Tuyết nhìn đến nàng khi hơi ngẩn ra một chút, nhìn nửa ngày mới chạy tới do dự mở miệng hỏi là Hiểu Hiểu tỷ sao. Không trách nàng không dám nhận, là Tôn Hiểu mấy năm nay biến hóa quá lớn, tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng là cả người khí chất thoạt nhìn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Tiểu Tuyết, là ta. Tôn Hiểu dùng nguyên chủ trước kia đối nàng xưng hô nói. Hiểu Hiểu tỷ có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi thu được ta tin sao? Ta ca hắn. Hắn đã chết. Ô ô nhắc tới đã qua đời đại ca, Bạch Tuyết thật sự nhịn không được ôm Tôn Hiểu khóc lớn lên. Nhìn trong lòng ngực đã là rơi lệ đầy mặt nữ hài nhi nàng có chút bất đắc dĩ, đẩy ra đi chính mình còn có chút không đành lòng, không đẩy ra đi nàng hai chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Tiểu Tuyết ngươi đừng khóc, người chết đã đi xa người sống như vậy. Ngươi ca cũng không nghĩ thấy ngươi như vậy. Tôn Hiểu vỗ nhẹ nàng gối, chân ăn nói. Ân, Hiểu Hiểu tỷ làm ngươi chế dễ ước, ta chỉ là thấy ngươi mà nghĩ đến ta ca liền nhịn không được muốn khóc. Bạch Tuyết rời đi Tôn Hiểu ôm ấp, xoa xoa trên mặt nước mắt thật ngượng ngùng nói. Các ngươi cả nhà đều đã trở lại sao? Tôn Hiểu biết bọn họ cả nhà lúc trước đều bị hạ phóng ở các nơi, mà Bạch Mộ Trạch cùng Bạch Tuyết bị hạ phóng đến biên cương một cái bế tắc tiểu sân thôn. Người nhà của ta đã sửa lại án xử sai, ta còn thi đậu kinh thị đại học. Lúc này mới có thể trở lại nơi này. Bạch Tuyết như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi Hiểu Hiểu tỷ, ta ca ở lên núi đốn tuổi phía trước cho ta để lại một phong thơ, giao phó ta nếu hắn ra chuyện gì khiến cho ta đem tin giao cho ngươi, kết quả hắn thật sự không có thể từ sơn thượng hạ tới. Nói xong lời cuối cùng lược có khóc âm. Tôn Hiểu rất muốn nói cho cái này cô nương, ngươi Hiểu Hiểu tỷ cũng đã không ở thế giới này, nhưng nàng không thể đem này đó nói ra, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hiểu Hiểu tỷ ngươi có thể cùng ta trở về thủ tín sao? Bạch Tuyết nhìn đến Tôn Hiểu vẻ mặt ngưng trọng, cho rằng nàng còn không có từ Bạch Mộ Trạch cảm tình chung đi ra, vội an ủi nói là ta ca hắn không có phúc khí cưới đến ngươi, ngươi còn trẻ không cần luẩn quẩn trong lòng, ngươi quá đến hạnh phúc ta ca mới có thể vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tuyết. Nếu không phải bởi vì chính mình là cái hàng giả sợ bị vạch trần, Tôn Hiểu nhưng thật ra rất muốn cùng cái này thiện giải nhân ý tiểu nữ hài nhi giao cái bằng hữu. Nàng tùy Bạch Tuyết đi vào Bạch gia sau cũng không có vào cửa, Bạch Tuyết cũng sợ người nhà nhìn đến nàng mà nhớ tới Bạch Mộ Trạch sau thương tâm, liền không có cưỡng cầu nàng đi vào. Một lát sau, Bạch Tuyết trong tay cầm một cái phong thư ra tới, Hiểu Hiểu tỷ cho ngươi tin. Tôn Hiểu tiếp nhận nàng trong tay tin, nội tâm có chút phức tạp, cùng nàng cáo biệt lúc sau liền rời đi Bạch gia. Trong túi này phong thư giống như ngàn cân, làm nàng lần cảm trầm trọng. Về đến nhà sau nàng rối rắm thật lâu mới mở ra này phong thư. Triển khai giấy viết thư liền nhìn đến một thiên cưng cấp hữu lực hành giai nhảy vào mi mắt. Hiểu Hiểu, thấy tin như ngộ. Nếu ngươi thấy được này phong thư, thuyết minh ta nhất không muốn thấy sự tình vẫn là đã xảy ra. Đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể cưới ngươi làm vợ. Suốt năm trang giấy viết thư chịu tải đều là người nam nhân này đối nguyên chủ sinh tử không du thâm tình. Tôn Hiểu xem qua sau nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, nàng vì hai người chi gian tình yêu sở cảm động, càng vì bọn họ kết cục thổn thức không thôi. Không phải sở hữu có tình nhân đều có thể trung thành thân thuộc, có thể ở cái này thế giới xa lạ được đến tiếu hao đối nàng ái, này đã là trời cao đối nàng lớn nhất ban ân, nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng chính mình cùng hắn này phân duyên. Đem tin nghiêm túc điệp hảo thả lại phong thư, Tôn Điểu đứng dậy đem nó phóng tới trong ngăn tủ, nếu có kiếp sau, hy vọng bọn họ có thể có một cái mỹ mãn kết cục. Từ xem qua này phong thư lúc sau, không biết cái gì nguyên nhân, nàng không còn có mơ thấy quá nguyên chủ. Cái này nóng bức nghỉ hè lập tức liền phải kết thúc, liền ở Tôn Điểu sắp từ bỏ thời điểm, này cây trăm vị đậu cây non thế nhưng nảy mầm. Nàng chỉ là cùng bình thường giống nhau đi cấp cây giống tới nước thời điểm, đột nhiên phát hiện ngày hôm qua còn cái gì đều không có cảnh khô thượng cư nhiên rút ra một viên nộn nộn tân mầm nhi. Cái này làm cho nàng thực hưng phấn, ném xuống chậu nước sốt ruột hoảng hốt chạy vào phòng tìm Triệu Ngọc Hiền, mẹ ngươi mau giúp ta nhìn xem, nhà ta kia cây mầm có phải hay không sống. Triệu Ngọc Hiền đi theo nàng đi vào sân, nhìn mặt trên xác thật là ra tân mầm, cảm thấy rất hiếm lạ, theo lý thuyết như vậy nhiệt thiên trồng cây rất khó có thể sống, cố tình này manh mối thật sự sống. Ân, nay mầm hẳn là có thể sống. Thật sự là quá tốt. Tôn Điểu hưng phấn bế lên Điềm Bảo ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng manh hôn vài khẩu. Nàng phảng phất thấy được đầy khắp núi đồi trăm vị đậu thụ cùng lưu chuyển ở máy in tiền thượng nhân dân tệ. Xem đem ngươi cao hứng, còn không phải là có thể tỉnh hai tiền như sao, đến mức này sao? Triệu Ngọc Hiền ôm quá Điềm Bảo, làm nàng khỏi bị nàng mẹ nó độc hại. Về sau ngươi liền biết ta hôm nay vì sao như vậy cao hứng. Tôn Điểu vẻ mặt hỉ khí dương dương. Hiện tại cùng nàng bà là giải thích không rõ. Đúng rồi mẹ, này cây ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên, nó chính là chúng ta phát tài mấu chốt. Ở không có gieo trồng thành công phía trước, nàng không nghĩ đem việc này nói cho người ngoài biết. Mẹ biết, ngươi yên tâm đi. Đối với kiếm tiền sự Triệu Ngọc Hiền so Tôn Điểu còn cẩn thận, nàng cũng biết trăm vị đậu ở bọn họ nguyên liệu nấu ăn khởi chính là cái gì tác dụng. Lúc sau Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền đối này cây mầm chiếu cố càng thêm cẩn thận. Không biết nó muốn bao lâu mới có thể kết ra cây đậu, trong không gian trăm vị đậu là 3 tháng kết một lần quả, nhưng là bên ngoài toàn bộ hoàn cảnh cùng trong không gian đều không giống nhau, có thể hay không thành công kết cây đậu chỉ có thể chờ. Bất quá nàng đảo phát hiện, nguyên lai đem cây đậu loại ở trong đất là vô dụng, này liền ngăn chặn về sau có người không trải qua nàng cho phép liền lấy nàng cây đậu đi gieo trồng. Khi bọn hắn còn ở vì loại sống trăm vị đậu mà vui vẻ không thôi thời điểm xa ở Bách Gia Thôn Tiếu Hao lại vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì trong huyện cục công an nói cho bọn họ, Dương Hinh Dĩnh ở nàng lao động cải tạo nông trường Huệ cùng một cái khác phạm nhân trộm trốn thoát, chờ bọn họ phát hiện thời điểm người sớm đã nhập cư trái phép xuất cảnh. Cha, ngươi đừng lo lắng, có ta sẽ không có việc gì. Mới vừa biết được tin tức Tiếu Hao cùng Tiếu Kiến Quốc ngồi ở nhà mình trong phòng vẻ mặt nghiêm túc. Ta liền sợ nữ nhân này về sau sẽ trở về trả thù các ngươi. Ngươi nói như thế nào có thể làm nàng chạy đâu? Nhóm người này là ăn không ngồi rồi sao? Nghĩ đến này, Tiếu Kiến Quốc tức giận đến mánh chụp cái bàn, trên mặt tràn đầy phẫn giận. Ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình, cho dù có một ngày nàng dám trở về trả thù, đến lúc đó ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Tiếu Hao ngữ khí kiên định mà nói, hắn sẽ làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, sẽ không lại làm người nhà lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiếu Kiến Quốc tìm ra một cây thuốc lá sợi điểm thượng hỏa, khóa chặt mày hút vài tài ăn nói bất đắc dĩ thở dài, ai, hy vọng nàng đừng lại như vậy chấp mê bất ngộ. Lúc này tái sinh khí cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nhiều hơn phòng bị thuận theo tự nhiên. Bởi vì việc này Tiếu Hao cố ý đi tranh trong huyện cục công an hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Cung năng cùng chạy trốn phạm nhân là cái nam nhân, hắn là bởi vì cướp bóc mới bị hạ phóng đến cái này nông trường, cụ thể hai người là như thế nào nhận thức ai cũng không biết. Hắn quyết định hồi kinh thị sau đem Dương Hinh Dĩnh cùng người nam nhân này gia đình tình huống điều tra một tra, hắn nhưng không nghĩ ở tương lai một ngày nào đó bị người đánh cái trở tay không kịp. Rời đi học cũng không có mấy ngày rồi, Tiếu Hao quyết định hai ngày này liền lên đường hồi kinh thị, hắn do dự thật lâu vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho cấp Tôn Điểu, làm nàng trong lòng có cái số nhi. Trở về lúc sau hắn đem ở cục công an hiểu biết tình huống cùng Tiếu Kiến Quốc nói đơn giản một chút, sau đó đem chính mình hành lý thu thập hảo, ngày hôm sau liền ngồi xe lửa trở về kinh thị. Tôn Điểu thấy hắn khi trở về phi thường kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Tiếu Hao có thể nhanh như vậy liền trở về, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta a? Ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Ta đều lớn như vậy người, không cần như vậy phiền thoái. Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói mấy ngày nay tưởng không tưởng ta. Ngươi đoán đâu? Tôn Điểu nhấp nháy cặp kia mắt to, trong mắt lộ ra nghịch ngợm. Ta đoán ngươi tưởng ta tưởng đêm không thể ngủ. Tiếu Hao cho nàng một cái đầu băng, xem này quầng thâm mắt đều mau thành gấu trúc, ngươi liền như vậy tưởng ta. Đem chính mình biến thành này phó tính tình. Có sao? Thực sự có quầng thâm mắt. Tôn Điểu lập tức chạy đến trong phòng cầm cái tiểu gương chiếu chiếu, còn hảo không này nam nhân túi nói như vậy nghiêm trọng. Mẹ bọn họ làm gì đi? Như thế nào liền chính ngươi ở nhà? Tiếu Hao khắp nơi dạo qua một vòng cũng không thấy được bóng người liền hỏi nói. Đại ca dẫn bọn hắn đi công viên chơi. Thừa dịp lúc này trong nhà không ai, Tiếu Hao liền đem Dương Hinh Dĩnh chạy trốn tới nước ngoài sự nói cho hắn tức phụ nghe. Tôn Điểu nghe xong lúc sau không có gì quá lớn phản ứng. Dương Hinh Dĩnh là nguyên thư nữ chủ, tự mang vai chính quang hoàn, nàng có thể chạy ra tới chính mình một chút đều không ngoài ý muốn. Nếu nàng còn dám trở về làm yêu, chính mình nhất định sẽ làm nàng nếm thử ở tù mọt gông cảm giác. Mà lúc này xa ở bên kia đại dương Dương Hinh Dĩnh còn không có từ chạy ra Hoa Quốc vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, đã bị người cưỡng bách lánh đến một con thuyền du thuyền thượng xoát vê đút cờ. Nàng không thể tin tưởng nhìn dơ bẩn vô cùng buồn cầu cùng kia bị người dùng quá như tiểu sơn đôi giống nhau xí giấy, cảm xúc kích động nói đây là có ý tứ gì. Ta không phải cho các ngươi tiền sao. Ta là tới nơi này là đọc sách. Không phải tới làm loại này dơ việc. Mang nàng tiến vào chính là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, hắn cười nhạo ra tiếng, dùng không phải thực tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói tới nơi này, không có ngươi nói chuyện quyền lợi. Các ngươi như thế nào có thể không nói tín dụng đâu. Dương Hinh Dĩnh nhưng không cảm thấy loại địa phương này có thể so sánh lao động cải tạo nông trường hảo đi nơi nào. Ngươi hẳn là may mắn, ta không đem ngươi đưa đến cách vách đường nữ chi nữ, hy vọng ngươi hiểu được thấy đủ, bằng không. Hậu quả cũng không phải là ngươi có thể nghĩ đến. Nàng phản ứng sớm tại nam nhân dự kiến bên trong, hắn rất có tự tin, đối phó loại này nữ nhân uy hiếp hai câu nàng liền sẽ khuất phục. Quả nhiên, nghe xong lời này Dương Hinh Dĩnh thu hồi phẫn nộ biểu tình, cắn chặt môi nhận mệnh mang lên bao tay đi soát buồn cầu. Nàng tuyệt đối không thể lấy cứ như vậy nhận thua, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi nơi này trở thành nhân thượng nhân. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không bỏ qua Tôn Hiểu cái kia hư nữ nhân. Nam nhân thấy nàng thực thức thời, vừa lòng gật gật đầu, lại giao đãi nói mấy câu liền rời đi. Này chiếc du thuyền là khai hướng nơi nào nàng không biết, nàng chỉ biết hiện giờ chính mình muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phần 72 Chương 1, Bá đạo nam nhân. Hiện giờ Tiếu Quân cũng tránh đến tiền, liền nghĩ mang Triệu Ngọc Hiền cùng hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi một chút, bọn họ tới nơi này lâu như vậy, kinh thị rất nhiều điểm du lịch còn cũng chưa đi qua. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Tiếu Quân cả người muốn so trước kia thành thục rất nhiều, tuy rằng gặp được đại sự vẫn là cái không chủ ý, nhưng là không hề giống nguyên lai như vậy yếu đuối. Triệu Ngọc Hiền xem ở trong mắt hỉ ở trong lòng, tựa như hôm nay du lịch, nếu đổi lại là trước đây hắn, cho hắn tám đầu hắn cũng không nghĩ ra được chuyện này. Này nhưng ít nhiều tiểu nhi tức phụ cho hắn rèn luyện cơ hội, bằng không nàng đại nhi tử cũng sẽ không có lớn như vậy biến hóa. Mẹ ngươi tổng nhìn ta làm gì? Thiếu quân đều mau bị mẹ nó xem mau. Quân tử A, ngươi xem ngươi này công tác cũng có, tính toán gì thời điểm cưới vợ A? Triệu Ngọc Hiền thấy cậu thẳng nhi cùng Điềm Bảo chơi đến chính hoan, liền cười ha hả hỏi. Đây là nàng một khối tâm bệnh, nàng nhi tử một ngày không cưới vợ, nàng này bệnh liền hảo không được. Ngươi sao còn nhớ thương chuyện này đâu? Tiếu quân trong lòng mạc danh bực bội, chờ ta về sau có thể ở kinh thị mua phòng ở rồi nói sau. Ngươi đời này mua không thượng phòng tử tức phụ còn không cưới bái. Ta nhưng nói cho ngươi, ta chỉ chờ đến năm nay cuối năm, nếu sang năm ngươi còn không cưới vợ, cũng đừng trách ta đến lúc đó giúp ngươi làm cái này chủ. Nàng liền không rõ, cái kia Hà Quế Phân cũng không phải cái gì thiên tiên nhi, như thế nào cho nàng nhi tử thương thành như vậy đâu. Hắn hiện tại không thừa dịp tuổi trẻ lại cưới một cái, chẳng lẽ phải chờ tới già rồi còn đánh quang côn sao? Tiếu quân biết Triệu Ngọc Hiền là cái nói được thì làm được người, đối với mẹ nó hắn thật sự không có cách, chỉ có thể đáp ứng nàng ở ăn tiết trước lánh cái tức phụ trở về. Vậy ngươi muốn tìm cái gì dạng? Thấy nhi tử phun ra khẩu, Triệu Ngọc Hiền trên mặt lúc này mới một lần nữa treo lên tươi cười. Tìm cái ôn nhu là được. Tiếu quân nhỏ giọng nói thầm nói ngàn vạn đừng là ngươi như vậy. Ôn nhu hảo, nhưng là quá không chủ ý cũng không được, hai người cũng chưa chủ ý cuộc sống này điểm nhi quá thành gì dạng a. Triệu Ngọc Hiền chỉ nghe rõ nửa câu đầu. Vì thế liền Mỹ tư tư hào tưởng lên. Tiếu quân nhìn đầy cõi lòng chờ mong Triệu Ngọc Hiền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vài người chơi đến đã khuya mới về nhà, về đến nhà sau mới biết được Tiếu Hao đã trước tiên đã trở lại. Triệu Ngọc Hiền hướng hắn hỏi thăm một chút Tiếu Kiến Quốc tình hình gần đây, nghe được hắn sinh hoạt như thường, người còn béo một vòng lúc này mới yên tâm. Hai đứa nhỏ bởi vì ở bên ngoài chơi một ngày, về đến nhà ăn qua cơm chiều sau Triệu Ngọc Hiền liền mang theo bọn họ sớm ngủ. Mà lúc này chính phòng hai người đang ở liều chết chiến miên. Tố một tháng nam nhân cả người có xử không xong kính nhi, bị lăn lộn chết đi sống lại nào đó tiểu nữ nhân, âm thầm thề về sau tuyệt không cùng này cậu nam nhân tách ra lâu lắm, bằng không nàng này tiểu thân thể thật sự chịu không nổi. Hai người thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới tính ngừng nghỉ. Triệu Ngọc Hiền lên sau thấy nhắm chặt cửa phòng, thông cảm bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, liền không đi gọi bọn hắn rời giường ăn cơm. Thẳng đến màn đêm buông xuống Tôn Hiểu mới từ từ chuyển tỉnh. Nhìn tối tăm nhà ở làm nàng chỉ khoảng nửa khắc có một ít phân không rõ đêm nay là đêm nào. Tức phụ, ngươi tỉnh ngủ. Ở nàng còn ở phát ngốc thời điểm, Tiếu Hao bưng đồ ăn đi đến, lời nói gian tràn đầy ý cười. Hiện tại vài giờ? Nàng thanh âm có chút phát ách, người cũng dần dần tỉnh táo lại. Ân 7 giờ. Tiếu Hao nhịn cười, đi vào bên người nàng, rất tò mò nàng sẽ có phản ứng gì. Hôm nay trời đầy mây sao? Như thế nào trời còn chưa sáng? Nhìn bên ngoài sắc trời đen kịt, Tôn Điểu có chút nghi hoặc. Phúc Tiếu Hao nhịn không được cười khẽ ra tiếng, xoa nàng tóc từng câu từng chữ rõ ràng nói là buổi tối 7 giờ. Cái gì? Ta ngủ một ngày. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ lâu như vậy, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta a? Lúc này mất mặt ném quá độ. Cái này toàn bộ Tiếu gia đều biết nàng tối hôm qua làm chút cái gì mới ngủ đến bây giờ. Xem ngươi quá mệt mỏi liền không kêu ngươi. Tiếu Hao nhìn đem chính mình chôn ở trong chăn tiểu tức phụ ôn nhu hống nói đại ca sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi ngủ đến bây giờ sự chỉ có mẹ biết, nàng sẽ lý giải chúng ta, ngoan mau ra đây. Tôn Điểu vén lên trên mặt chăn đơn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ba ba nói phạt ngươi một tuần không cho chạm vào ta. Cái này không được, đổi cá biệt. Tiếu Hao làm bộ vô lại bộ dáng khơi mào nàng cằm, ngón cái xoa nàng tiểu diễm ướt át môi nhẹ giọng nói yêu cầu khác đều có thể thỏa mãn ngươi. Thật sự. Tôn Điểu xoay một chút trong mắt mới cười hì hì nói, hảo đi, ta đây đổi một cái, liền phạt ngươi đi đông xương phòng ngủ một tuần. Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng, chỉ nói câu mau đứng lên ăn cơm đi, đừng cả ngày tưởng chút vô dụng. Liền bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài. Nhìn cái này vô cùng kiêu ngạo nam nhân, Tôn Điểu hận đến ngứa răng, thề một ngày nào đó sẽ làm hắn quỳ xuống kêu ba ba. Khai giảng sắp tới, nàng cùng Tiếu Hao thừa dịp còn không có công việc lùi bù lên liền mang theo Điềm Bảo đi thăm Mạnh Văn Diệu. Mạnh Lao biết được bọn họ đã đến thật cao hứng, cố ý làm người cấp Điểm Bảo mua rất nhiều món đồ chơi. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Cố Hưng Quốc mang theo Thê Nhi cũng tại đây một ngày đi vào Mạnh gia. Hôm nay là cái gì ngày lành, một cái hai cái đều tới xem ta lão già này. Mạnh Văn Diệu nhìn đến trong nhà tới nhiều người như vậy tâm tình thật cao hứng. Còn ai ở chỗ này đâu? Cố Hưng Quốc nhìn đến Mạnh Văn Diệu mặt mang vui mừng, liền đoán được chẳng lẽ là Tiếu Hao cùng Yểu Yểu ở chỗ này. Ha ha, ngươi đoán thật đúng là chuẩn. Mạnh lão hảo, đã lâu chưa thấy được ngài. Cố Hạo lôi tiến lên đối Mạnh Văn Diệu hỏi thanh hảo, nghe được Tôn Yểu cũng ở chỗ này cảm thấy thực kinh ngạc, không biết bọn họ cùng Mạnh lão lại là cái gì quan hệ. Vài người vào nhà lúc sau liền nhìn đến Tiếu Hao cùng Tôn Yểu mang theo hài tử chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa, bọn họ nhìn thấy Cố Hưng Quốc mấy người cũng đều đứng dậy vân an. Cố ba bá hảo, học kỳ một vẫn luôn ở vội đều không có thời gian đi bái phòng ngươi, thật là ngượng ngùng. Đương Tiếu Hao nhìn đến Cố Hưng Quốc phía sau Cố Hạo Lỗi khi không cấm hơi chọn hạ mi, thế giới này thật đúng là tiểu. Lúc này Cố Hạo Lỗi cũng đang xem hắn, hai cái nam nhân không tiếng động đối lẫn nhau gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua. Các ngươi đương nhiên muốn lấy việc học làm trọng, về sau trở thành đối quốc gia đối nhân dân hữu dụng người so cái gì đều quan trọng. Cố Hưng Quốc thực xem trọng này hai người trẻ tuổi, tuy rằng Tôn Hiểu không nghĩ học ý gì, nhưng là mặc kệ học cái gì có thể quốc gia làm cống hiến đều là giống nhau. Tôn Điểu bị Cố Hưng Quốc nói có chút chột dạ, nàng thật đúng là không có như vậy rộng lớn khát vọng. Nhà ngươi lão nhị như thế nào không có tới a? Mạnh Văn Diệu nhìn đến Cố Hưng Quốc cả nhà đều tới, lại duy độc không có tiểu nhi tử, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn chính là cái có thể gây họa, làm hắn ca đưa ra đi rèn luyện đi. Nhắc tới tiểu nhi tử Cố Hưng Quốc liền đau đầu, may mắn đại nhi tử sau khi trở về có biện pháp trị hắn. U, lôi tử này bản lĩnh còn rất đại a. Ta chỉ là có hai cái phát tiểu ở bộ đội, cho nên mới có thể đưa hắn qua đi rèn luyện. Các ngươi người trẻ tuổi có thể nhiều giao lưu giao lưu. Mạnh Lao chỉ vào Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đối Cố Hạo Lỗi giới thiệu nói hai vị này là ta tôn tử Tiếu Hao cùng cháu dâu Tôn Hiểu, người trẻ tuổi tiếng nói chung sẽ tương đối nhiều. Cố Hạo Lỗi nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là Mạnh Lao tân nhận kết nghĩa. Hao tử, đây là ngươi cô bá bá đại nhi tử Cố Hạo Lỗi. Mạnh Lao hy vọng Tiếu Hao có thể ở kinh thị nhiều kết giao một ít bằng hữu, đối hắn tương lai phát triển cũng có trợ giúp. Ra ra chúng ta phía trước gặp qua một mặt, hắn là Yểu Yểu đồng học bằng hữu. Như vậy xảo. Các ngươi thật đúng là rất có duyên phận. Mạnh Lao vui tươi hớn hở nhìn vài người nói được rồi, các ngươi người trẻ tuổi liêu của các ngươi, gần nhất có điểm ho khan, ta làm Hưng Quốc bồi ta đi thư phòng hào hạ mạch. Ra ra, ngươi thân thể không thoải mái liền sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Các ngươi chơi các ngươi. Vương Phượng cầm đem lão nhân nâng dậy sau liền đi phòng bếp hỗ trợ, Cố Hưng Quốc đi theo Mạnh lão mặt sau đi lầu 2. Mạnh gia đình viện nội có một hồ cá chép đỏ, đãi bọn họ lên lầu sau, Tôn Điểu ở Điểm Bảo năn nỉ hạ, thật sự không có biện pháp chỉ có thể lãnh nàng đi trong viện xem cá. Mụ mụ, cá cá nhìn ở trong nước bơi qua bơi lại cá chép đỏ, Điểm Bảo hưng phấn đến vỗ tiểu béo tay, duỗi trưởng cổ hướng bên trong vọng. Điểm Bảo, mụ mụ nói chúng ta chỉ có thể xem không thể sờ biết không? Tôn Điểu sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, Điềm Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta giúp Ngô Thúc đem ra ra muốn ăn trung dược đưa lên đi, các ngươi ở chỗ này chơi đi, trong chốc lát ta lại đây. Tiếu Hao trong tay bưng một chén trung dược nói cho Tôn Điểu chính mình nơi đi. Ân, ngươi mau đi đi. Mụ mụ, Đào Đào. Lúc này, Điềm Bảo không biết từ nơi nào tìm tới một cái sẻng nhỏ chỉ vào một chỗ hoa đống đất nói. Đào thổ có thể, nhưng là thái gia gia loại hoa chúng ta không thể đụng vào. Không chạm vào. Tôn Điểu thấy nàng nghe hiểu liền lãnh nàng đi vào đống đất bên bồi nàng đào thổ chơi. Đang lúc bọn họ chơi vui vẻ khi, Cố Hạo Lỗi từ trong phòng đi ra, nhìn ngồi xổm ngồi ở dưới ánh mặt trời nữ nhân giống như một đóa kiểu diễm hoa hồng ở cái này sau giờ ngọ khai đến vô cùng huyến lệ bắt mắt, hắn trong lòng không khỏi một trận rung động, cầm lòng không đậu đi đến hai người trước mặt hỏi các ngươi ở chơi cái gì. Đứa nhỏ này nàng một hai phải chơi thổ, ta ở bồi nàng chơi. Tôn Điểu ngẩng đầu, mặt mày mang cười nói. Ta nhưng thật ra xem ngươi chơi đến rất vui vẻ. Cố Hạo Lỗi buồn cười nhìn nàng. Chơi chơi Điềm Bảo thấy lại nhiều một người bồi nàng chơi, cao hứng đem trong tay sẻng nhỏ phóng tới hắn trong tay. Điềm Bảo, thúc thúc không thể bồi ngươi chơi. Tôn Điểu thấy vội vàng cửa mắng, sau đó đối Cố Hạo Lỗi ngượng ngùng nói nàng đứa nhỏ này quá yêu chơi, cái sẻng rất dơ ngươi mau buông đi. Không có việc gì, ta vừa lúc cũng nhàm chán. Cố Hạo Lỗi ngay sau đó cũng ngồi xổm xuống dưới, đối Điềm Bảo nói, tới thúc thúc cho ngươi đôi cái căn phòng lớn. Điềm Bảo nghe xong hưng phấn đến vô vô tay, chơi đến càng thêm hăng say. Tôn Điểu thấy hắn ngồi xổm bên cạnh cùng Điềm Bảo chơi thực vui vẻ, chỉ có thể theo bọn họ đi. Đương Tiếu Hao từ trên lầu xuống dưới khi, liền nhìn đến Cố Hạo Lỗi cùng chính mình thê nhi chơi đến vui vẻ vô cùng, giống như người một nhà giống nhau, cái này làm cho hắn híp lại hai mắt, bất động thanh sắc đi đến vài người bên người, ngồi xổm xuống thân mình ôm lên Tôn Điểu bả vai ôn nhu hỏi nói các ngươi làm gì vậy đâu. Điềm Bảo một hai phải quấn lấy Cố đại ca bồi nàng đào thổ, chúng ta đang ở bồi nàng chơi. Tôn Điểu nâng lên khuôn mặt nhỏ đối phía sau nam nhân cười khanh khách nói. Còn Cố đại ca. Tiếu Hao bị cái này xưng hô toan tới rồi, hắn nhìn về phía Cố Hạo Lỗi giống như biểu thị công khai chủ quyền giống nhau nói ngươi ngồi xổm nơi này nửa ngày cũng mệt mỏi, thật sự ngượng ngùng, ta bồi ta khuê nữ ở chỗ này chơi là được, ngươi vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cố Hạo Lỗi nhìn hắn không nói cái gì nữa, kia hảo, các ngươi chơi đi, ta trước vào nhà. Nói xong liền đứng dậy vào phòng. Đám người đi rồi. Tiếu Hao mới chua lòm nói không được lại kêu Cố đại ca, trừ bỏ ta bên ngoài không thể gọi người khác ca. U, nhà ta nam nhân đây là ghen lạc. Tôn Điểu cảm thấy hắn này dấm ăn có chút không thể hiểu được, bỡn cợt nhìn về phía hắn trêu ghẹo nói ngươi này máu ghen rất đại a. Dù sao không được đều. Tiếu Hao nhẹ véo nàng chóp mũi bá đạo nói. Ân, về sau kêu hắn Cố đồng chí tổng có thể đi. Người này thật đúng là cái dấm tinh. Phần 73. Chương 1, cứu mỹ nhân. Ân. Cái này xưng hô có thể. Tiếu Hao gật đầu đáp. Tôn Điểu chiều hắn mắt trợn trắng, tỏ vẻ vô ngữ. Mạnh Văn Diệu chỉ là rất nhỏ cảm mạo, bị Cố Hưng Quốc kiểm tra một phen sau ăn dược, liền bị hắn đưa đến ngủ trong phòng nghỉ ngơi. Tiếu Hao bọn họ biết sau không lại nhiều ngốc liền đều từng người về nhà. Thực mau liền đến khai giảng nhật tử, một cái kỳ nghỉ hè không thấy, Lý Tĩnh biến hoa không lớn, mà Trịnh Nhã Hân muốn so trước kia tiểu tụy rất nhiều. Tôn Điểu ta đều muốn chết ngươi lạp. Vốn dĩ tưởng trước tiên mấy ngày trở về, nhưng là cha ta mẹ không cho. Lý Tĩnh vui vẻ ôm lấy nàng nói. Ta cũng tưởng ngươi lạp. Tôn Điểu hồi ôm nàng quay đầu lại đối Trịnh Nhã Hân nói. Nhã Hân ta còn tưởng ngươi lạp. Trịnh Nhã Hân thẹn thùng cười cười. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Ba người nóng hổi nửa ngày ở lão sư đi vào phòng học sau mới tính kết thúc. Tôn Điểu cùng Tiếu Hao hiện giờ coi như là kinh đại nhân vật phong vân. Hai người chẳng những nhan giá trị cao hơn nữa học tập còn hảo. Cái này làm cho đại gia rất là hâm mộ. Tiếu Hao giữa trưa tới tìm nàng ăn cơm trưa. Hai người song song đi ở vườn trường khi, vẫn là có chút không thói quen người khác đối bọn họ quá nhiều chú ý. Trải qua một cái kỳ nghỉ hè điều chỉnh, học kỳ này bọn họ thức ăn có rất lớn cải thiện, tuy rằng vẫn là không gì thịt đồ ăn, nhưng là ít nhất đồ ăn dạng so trước kia phong phú. Đi vào nhà ăn thời điểm vừa vận đụng phải Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã Hân, Tôn Điểu lôi kéo Tiếu Hao cùng bọn họ ngồi xuống một bàn, bọn họ ăn cơm khi không thể tránh khỏi nhắc tới Cố Hạo Lỗi. Nhã Hân, ngươi đối tượng lớn lên cũng thật xoái. Lý Tĩnh cảm thấy trừ bỏ Tiếu Hao bên ngoài, Trịnh Nhã Hân đối tượng là nàng gặp qua lớn lên đệ nhị xoáy người. Trịnh Nhã Hân cắn môi có chút ngượng ngùng nói, hắn còn hảo đi. Kỳ thật, chúng ta cùng Cố Bá Bá là nhận thức, cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được người đối tượng chính là Cố Bá Bá nhi tử. Tôn Điểu cảm thấy việc này vẫn là muốn nói cho Trịnh Nhã Hân một tiếng tương đối hảo. Phải không? Kia thật đúng là xảo. Trịnh Nhã Hân nghe xong thực kinh ngạc, nàng do dự một lát mới ậm ừ hỏi Tôn Điểu. Ngươi biết Cố Bá phụ ngày thường thích nhất cái gì sao? hắn thích nhất chung dược liệu. Mặt khác nàng cũng không rõ lắm, chỉ có thể đem chính mình biết đến nói cho nàng. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Trịnh Nhã Hân không nói cái gì nữa, mà là lâm vào chính mình trầm tư chung. Chờ ăn cơm xong sau hai người trên đường trở về Tiếu Hao hỏi Cố Bá Bá không thích ngươi đồng học. Ngươi làm sao mà biết được? Tôn Điểu rất bội phục nàng nam nhân thấy rõ lực. Đoán. Tiếu Hao nhẹ quát một chút nàng cái mũi dặn dò nói ngươi cái này đồng học cùng Cố gia chi gian sự ngươi thiếu quản, tiểu tâm chọc tới một thân canh. Ở Mạnh gia gia gia khi hắn liền nhìn ra Cố Hạo Lôi đối hắn tức phụ tâm tư không đơn thuần, hắn không nghĩ làm Tôn Điểu trộn lẫn hợp vũng nước đục này. Đương nhiên hắn cũng càng không thể chủ động nói cho hắn tức phụ Cố Hạo Lôi đối nàng tương tư đơn phương. Tôn Điểu tuy rằng không biết Tiếu Hao vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng là chính mình cũng không phải cái loại này hái xen vào việc người khác người, vì thế liền đáp ứng rồi. Mà lúc này tâm tư không đơn thuần Cố Hạo Lôi mấy ngày nay lại quá đến mơ màng hồ đồ, hắn biết chính mình không nên đối Tôn Điểu ôm có ý tưởng không an phận, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới nàng. Như vậy chính mình thật sự là thực xin lỗi Trịnh Nhã Hân. Hắn hai ngày này vẫn luôn đều ở phiền não vấn đề này. Ở hắn đem Trịnh Nhã Hân từ hố lửa cứu ra thời điểm nàng nghiễm nhiên đã thành trách nhiệm của chính mình. Cái này nữ hài nhi vận mệnh đã đủ khổ, chính mình nhất định không thể cô phụ nàng. Nghĩ thông suốt này đó sau hắn quyết định hảo hảo tìm hắn ba nói chuyện, sau đó sớm ngày cùng Trịnh Nhã Hân kết hôn, cũng tuyệt chính mình đối Tôn Hiểu không nên có tâm tư. Cố Hưng Quốc đối với hắn cùng Trịnh Nhã Hân sự tuy rằng không tán đồng, nhưng là cũng không nghĩ lại mạnh mẽ ngăn trở, theo hắn đi thôi. Về sau hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch, hôn nhân không chỉ là hai người sự, mà là hai cái gia đình gian ma hợp, chỉ hy vọng hắn tương lai không cần hối hận mới hảo. Sắp tới đêm bắt đầu mùa đông khi, Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu phân biệt thu được Cố gia cùng Trịnh Nhã Hân phát tới thiếp cưới thượng viết hai người đem với tháng sau số 6 lập đông phía trước thành hôn, thì yến bại ở bệnh viện công nhân viên trước nhà ăn. Cố Hưng Quốc còn cố ý nói cho Tiếu Hao làm hắn thông chi Tiếu Kiến Quốc đến lúc đó nhất định phải tham dự hôn lễ. Đối với này hai người đột nhiên kết hôn, Tiếu Hao không có quá lớn dao động, ngược lại là Tôn Hiểu thực kinh ngạc, Trịnh Nhã Hân cùng Cố Hạo Lôi phía trước chưa bao giờ có để qua muốn kết hôn sự tình, này như thế nào lại đột nhiên muốn kết hôn đâu, này cho người ta một loại thực vội vàng cảm giác. Nàng đem cái này nghi vấn nói cho Tiếu Hao nghe, kết quả này nam nhân tức giận đối nàng nói, nhân gia tưởng kết hôn còn cần ngươi phê chuẩn a? Ngươi mặt như thế nào lớn như vậy? Tức giận đến Tôn Hiểu hung hăng đá hắn một chân, trong lòng thầm mắng hắn một câu cậu nam nhân. Lúc này đúng là nông nhàn. Được đến tin tức Tiếu Kiến Quốc đơn giản thu thập một chút, lại cùng trong thôn đại đội giao đái hảo liền đi hướng kinh thị. Lâu như vậy không thấy được thê nhi hắn, tâm tình thật là có điểm kích động. Triệu Ngọc Hiền cũng bởi vì thời gian rất lâu không thấy được nam nhân nhà mình mà vẻ mặt hỉ khí dương dương. Biết hắn hôm nay là có thể tới kinh thị, sáng sớm nàng liền phân phó Tiếu Quân đi xương chút thịt heo trở về. Bởi vì lúc này mua thịt vẫn là muốn bằng phiếu thịt, Tiếu Quân được con mẹ nó mệnh lệnh sau liền đi vào phụ cận chợ đen mua nhị cân heo năm hoa. Ở hắn cầm thịt trở về đi trên đường liền nghe được có người hô to cứu mạng. Hắn theo thanh âm chạy tới liền nhìn đến có hai cái nam nhân đang ở cùng một nữ nhân lôi kéo, trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều rách nát đậu hủ. Tiếu Quân đi ra phía trước đem kia hai cái nam nhân đẩy ra, sau đó che ở nữ nhân trước người nổi giận nói các ngươi đây là muốn làm gì. Này hai người trên dưới đánh giá một chút hắn, xem hắn quần áo bình thường, vẫn là cái nơi khác khẩu âm liền không có đem hắn để vào mắt, khẩu khí bất thiện nói ngươi cho ta tránh ra. Thiếu ở chỗ này xen vào việc người khác. Không được, các ngươi rất đại đàn ông khi dễ một nữ nhân tính chuyện gì xảy ra. Tiếu Quân nhìn hai người tiểu thể trạng tử căn bản không phải chính mình đối thủ. Ngươi nhanh lên cho ta tránh ra a, bằng không ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Bọn họ bên trong người gầy không biết từ nơi nào làm ra một phen tiểu đao ở đằng kia khoa tay múa chân. Bị Tiếu Quân che ở phía sau hướng hủy thấy hắn lấy ra đao sợ liên lụy Tiếu Quân, liền từ hắn phía sau đứng dậy, đối kia hai người mắng có năng lực ngươi liền giết ta. Dù sao đòi tiền không có muốn mệnh một cái. Ngươi đem chúng ta huynh đệ đánh thành như vậy, làm ngươi bồi điểm tiền thuốc men xem như tiện nghi ngươi, ngươi bằng gì không trả tiền. Trong đó mập mạp căm giận bất bình hô. Hắn dám khi dễ ta đệ liền xứng đáng bị đánh. Ta nhưng nói cho các ngươi, nếu các ngươi lại khi dễ hắn ta liền cùng các ngươi liều mạng. Hướng Hủy xoa eo nhỏ trừng mắt một đôi đơn phượng nhãn, lại sấn thượng trắng nón làn da có vẻ cả người diễm lệ vô song. Tiếu Quân xem đến có trong nháy mắt thất thần. Hắn cũng đống nhiên chi gian nhớ tới nữ nhân này ở không lâu trước đây cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Người nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo. Phi! Hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái ra lợi hại. Mập mạp hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, sau đó liền hướng Hủy bên này chạy vội tới. Tiếu Quân thấy hắn hướng nơi này phát, vội vàng đem trong tay thịt heo ném xuống đất tiến lên ngăn cản. Hắn rôi tay vặn trụ mập mạp một con cánh tay sau này một bối, liền nghe rắc một tiếng cánh tay chặt đứt, này đem mập mạp đau đến ngao ngao thẳng kêu to. Người gầy thấy huynh đệ ăn khi dễ, không hề nghĩ ngợi liền vọt lại đây, cầm đao liền phải hướng trên người hắn thọc. Tiếu Quân thấy hắn lại đây bản năng dùng cánh tay ngăn trở đao, kết quả liền treo màu. Mập mạp cùng người gầy thấy thật sự đem người cấp thọc bị thương sợ tới mức quá sức, cái kia đại ca ta không phải cố ý. Người gầy thanh đao ném xuống đất hướng Tiếu Quân xin tha nói. Tuy rằng bọn họ là du thủ du thực, nhưng là ngày thường chỉ dám làm chút trộm cắp sự tình, giết người phóng hỏa sự bọn họ còn không dám làm. Hướng Hủy thấy Tiếu Quân bị thương, vội vàng kiểm tra hắn miệng vết thương, trong lòng tự trách vô cùng, nàng vừa mới chỉ là vì hù dọa hai người kia mới kêu cứu mạng, không nghĩ tới thực sự có cái ngây ngốc nam nhân tới cứu nàng. Thực xin lỗi a, liên lụy ngươi. Nàng nhìn hô hô mạo huyết miệng vết thương nóng vội không thôi, sau đó quay đầu cùng kia hai cái du thủ du thực hung tợn mà nói mau cút. Này bút chướng ta hôm nay nhớ kỹ, chúng ta chuyện này không để yên. Hai người nghe xong lời này chạy nhanh lưu, đến nỗi về sau nữ nhân này sẽ như thế nào trả thù bọn họ về sau rồi nói sau. Chúng ta mau đi bệnh viện nhìn xem đi. Hướng Hủy cau mày hãy náy nhìn về phía Tiếu Quân, thật là thực xin lỗi, chuyện này đều do ta. Tiếu Quân liệt miệng che lại miệng vết thương, tuy rằng rất đau nhưng vẫn là nói không có việc gì, điểm này tiểu thương không tính chuyện này. Cuối cùng hắn vẫn là không có bẻ quá nữ nhân này, cùng nàng đi bệnh viện bị bác sĩ phùng mấy châm mới tính xong việc. Ta kêu Hướng Hủy, nếu ngươi miệng vết thương này có gì sự, liền đi vừa mới cái kia thị trường tìm ta, toàn bộ thị trường theo ta này một nhà bán đậu hủ. Hướng Hủy chủ động giao tiền thuốc men, sau đó cùng Tiếu Quân giao đái nói. Ta kêu Tiếu Quân, cái kia Hướng đồng chí ta thật không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tiếu Quân gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Đều là ta liên lụy ngươi, kia mấy cái nhãi danh ta sẽ không buông tha bọn họ. Nhớ tới kia mấy tên côn đồ, Hướng Hủy liền hận đến ngứa răng. Ngươi một nữ nhân vẫn là đừng trêu chọc đám người kia, nếu bọn họ còn tìm ngươi phiền toái ngươi liền tìm ta, ta giúp ngươi xuất đầu. Tiếu Quân vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể như vậy đàn ông. Hành, cảm ơn ngươi Tiếu đại ca. Hướng Hủy không đem lời hắn nói đương hồi sự. Nàng tự tin này thế đạo liền không có nàng Hướng Hủy giải quyết không được sự. Tiếu Quân tìm tới giấy bút cho nàng viết một cái địa chỉ đưa cho nàng, cái này là ta đệ đệ ra, có việc ngươi liền đi nơi này tìm ta liền thành. Hướng Hủy nhận lấy viết địa chỉ tờ giấy, tùy ý cất vào trong túi cũng không đem nó đương hồi sự. Kỳ thật, hai ta phía trước gặp qua một hồi. Tiếu Quân sờ sờ cái mũi ẩm ừ nói. Hướng Hủy nghe xong suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nhớ tới hắn người này, liền hỏi ngươi ở ta chỗ đó mua quá đồ vật đi. Tiếu Quân ngẩn ra, sau đó gật đầu nói ân, mua quá một lần đậu hủ. Nghĩ không ra liền tính, dù sao cũng không phải cái gì vui sướng trải qua. Ha ha, lần sau ngươi lại đến ta nơi này mua đậu hủ, ta không cần ngươi tiền. Hướng Hủy giúp hắn đem áo khoác mặc tốt, sau đó bọn họ liền rời đi bệnh viện. Nàng lại dặn dò hắn vài câu miệng vết thương sự liền cùng hắn tách ra. Tiếu Quân xách theo thịt heo đi ở trên đường trở về, trong lòng còn có chút lơ mơ, đương chính mình nhìn đến nữ nhân này khi tâm liền bang bang mà loạn nhảy. Nhưng nghĩ đến chính mình nhị hôn thân phận hơn nữa còn mang theo cái hài tử, liền đem trong lòng này rốn tiểu ngọn lửa cấp bóc tát. Liền tính nữ nhân này không kết hôn vẫn là cái độc thân, liền chính mình này kiện cũng không xứng với nhân gia. Phần 74. Chương 1, cải cách mở ra. Cứ như vậy, Thiếu Quân huệ vài hiểu xịu trở về nhà. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn đều mau giữa trưa mới trở về, liền tức giận hỏi ngươi giết heo đi. Này đều vài giờ ngươi mới trở về. Hắn đem thịt đưa cho Triệu Ngọc Hiền. Hoàn toàn không có để ý tới nàng liền vào đông sương phòng. Triệu Ngọc Hiền nghi hoặc nhìn về phía hắn, người này lại là sao? Nàng có chút lo lắng mà đuổi tới đông sương phòng hỏi ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mẹ ta tưởng nằm một lát. Đại giữa trưa ngươi nằm gì a? Trong chốc lát cha ngươi đều tới, nhìn đến ngươi này tính tình ít bị ngươi tức chết a. Triệu Ngọc Hiền kéo hắn liền đi ra ngoài, ngươi nếu là thật không có việc gì nhưng làm liền đem thất thượng cá thu thập lâu, tỉnh hao tử buổi tối trở về còn muốn thu thập. Tiếu Quân chỉ là tưởng nằm trên giường đất âm thầm thần thương trong chốc lát, kết quả đã bị mẹ nó túm đến phòng bếp thu thập cá. Lúc này Triệu Ngọc Hiền mới phát hiện hắn cánh tay không thích hợp, sờ sờ miệng vết thương, nhíu mày hỏi sao còn triền băng gạc đâu. Đây là sao làm cho? Anh! Cái kia dũng đấu kẻ bắt cóc tới. Tiếu Quân thuận miệng hơi kém không đem anh hùng cứu mỹ nhân mấy chữ nói ra, may mắn kịp thời dừng lại, bằng không mẹ nó một hai phải dò hỏi tới cùng không thể. Liên ngươi như vậy có thể đấu gì kẻ bắt cóc ca? Ngươi xem đem chính mình đấu bị thương đi. Triệu Ngọc Hiền mãn nhãn đau lòng nhìn hắn cánh tay, ngươi mau hồi đông xương phòng nằm một lát đi, này cá chở cha ngươi tới lại lộng. Vì thế Tiếu Quân ở tình thương của mẹ quan tâm hạ lại trở về đông xương phòng một mình thương Xuân Thu buồn đi. Bởi vì Tiếu Kiến Quốc phía trước đã tới một lần liền không làm bọn nhỏ đi tiếp hắn, nhưng kinh thị quá lớn, chờ hắn tới rồi địa phương vẫn là có chút chuyển hướng, tìm nửa ngày mới tìm được Tiếu Hao ra. Hắn tới rồi lúc sau đầu tiên là đem Điềm Bảo cùng Cẩu Thặng Nhi hiếm lạ một hồi mới đi đến Triệu Ngọc Hiền trước mặt mất tự nhiên nói hài tử mẹ nó, ngươi ở bên này quá đến như thế nào a? Khá tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi ở trong thôn cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Triệu Ngọc Hiền biết hắn đời này cũng chưa đã làm cơm, liền sợ hắn ngày thường ăn cơm không ngon. Ta không có việc gì, ngươi xem ta còn béo đâu. Tiếu Kiến Quốc véo véo chính mình mặt trêu chọc nói. Chờ sang năm chúng ta thôn một lần nữa tranh cử tân thôn trưởng, ngươi liền tới đây đi. Hiện tại bọn nhỏ đều ở kinh thị, đem hắn một mình lưu tại trong nhà nàng vẫn là không yên tâm. Đến lúc đó rồi nói sau. Đối với nàng đề nghị, Tiếu Kiến Quốc trong lòng còn không có chủ ý, làm hắn rời đi sinh sống vài thập niên cố hương, hắn vẫn là không tha. Buổi tối Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu tan học sau khi trở về Tiếu gia người ngồi ở cùng nhau ăn đốn thật vất vả mới được đến bữa cơm đoàn viên. Cố Hạo Lỗi cùng Trịnh Nhã Hân hôn lễ là ở hai ngày sau cử hành, Tiếu gia người đều có tham dự, Mạnh Lão cũng ở trăm vội bên trong rút ra thời gian tham gia bọn họ hôn lễ. Thành phố lớn muốn so với bọn hắn Tiểu Sơn thôn Hỷ Yến muốn hảo rất nhiều. Tại đây chàng hôn lễ thượng, Tôn Hiểu lại một lần gặp người quen, nàng không cấm cảm khái nói đây là cái dạng gì cầu huyết cốt chuyện A. Đã lâu không thấy A. Tân Mộc Vũ. Tôn Hiểu ở đi vê đút cờ trên đường vừa lúc cùng nữ nhân này tới một cái oan ra ngõ hẹp. Tân Mộng Vũ cũng thấy được nàng, nhìn ngăn nắp lượng lệ Tôn Hiểu nhìn nhìn lại chính mình hiện giờ mặt sáng mày cho một thân, vì thế thường phục làm không nghe thấy giống nhau từ bên người nàng đi qua. Tôn Hiểu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình nhận sai người. Này nhưng không giống Tân Mộng Vũ phong cách. Thượng xong vê đút cờ sau Tôn Hiểu trở lại trong yến hội quét một vòng mới ở sát cửa sổ một bàn trong yến hội nhìn đến Tân Mộng Vũ, nàng dùng cánh tay rỗi rỗi bên cạnh Tiếu Hao hỏi Hào ca, ngươi xem người kia là Tân Mộng Vũ sao? Tiếu Hao theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Liền nhìn đến một cái ăn mặc cũ nát, trên mặt lộ ra tang thương nữ nhân đang ngồi ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cẩn thận phân biệt một chút mới nói, hẳn là nàng. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy là nàng đi. Ta vừa mới cùng nàng nói chuyện nàng không lý ta. Tôn Hiểu cũng cảm thấy chính mình không có khả năng nhận sai, đối với chính mình địch nhân, hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Nàng có thể là không muốn cùng ngươi tưởng nhận. Tiếu Hao thấy nàng quần áo cùng trạng thái liền đã đoán được một vài. Ta còn không muốn cùng nàng ôn chuyện đâu. Nàng chẳng qua là rất tò mò này Tần Mộng Vũ đem Trịnh Quốc Quân cường về sau Trịnh Quốc Quân có hay không đỉnh nón xanh cưới nàng. Đại Cố Hạo Lỗi cùng Trịnh Nhã Hân đi vào bọn họ này bàn kính rượu khi, Tôn Hiểu nhịn không được hỏi Tần Mộng Vũ là các ngươi người nào a? Nàng là ta cao trung đồng học tức phụ. Cố Hạo Lỗi không biết nàng vì cái gì sẽ nhận thức Tần Mộng Vũ, nhưng vẫn là trả lời nói. Ngươi bằng hữu là vị nào, ta có thể nhìn xem sao. Tôn Hiểu biết chính mình như vậy thực chậm trễ này đối tân nhân thời gian, nhưng vẫn là bị lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí. Cố Hạo Lôi chỉ vào Tân Ngộng Vũ bên cạnh cái kia béo béo lùn lùn nam nhân nói nàng bên cạnh cái kia chính là, làm sao vậy? Tôn Hiểu nhìn cái kia diện mạo có chút sốt ruột nam nhân, xác nhận hắn không phải Trịnh Quốc Quân sau liền nói không có việc gì không có việc gì, ngươi vội ngươi đi, cảm ơn ngươi lạp. Xem ra Trịnh Quốc Quân cũng không có khuất phục ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới a. Bất quá nàng này ánh mắt nhưng thật ra lui bước không ít, này nam nhân nhìn còn không bằng Lý Thanh Sơn đâu. Ngươi xem đủ rồi không có. Tiếu Hao ở nàng bên cạnh nhàn nhạt nói, vừa mới nàng cùng Cố Hạo Lôi hai người cằn nhằn cái không để yên khiến cho hắn rất là an vị. Hiện tại lại ba ba nhìn Tần Mộng Vũ bên cạnh xấu nam nhân đôi mắt đều không nháy mắt một chút, này hoàn toàn đem hắn chọc bao. Tôn Hiểu còn không có nhận thấy được nhà nàng nam nhân tức giận, ngây ngô mà nói ta lại xem hai mắt. Tiếu Hao phùng nàng mặt, làm nàng mặt hướng chính mình sau bá đạo nói. Không được xem, ngươi chỉ có thể xem ta. Tôn Hiểu bị trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tuấn tú lóe một chút, này nam nhân nàng đều nhìn nhiều năm như vậy, còn là xem không đủ, lúc này lại bị hắn xoáy tới rồi, thật là mất mặt. Tiếu Hao thấy nàng mặt đỏ nhịn không được trêu chọc nói ngươi mặt đỏ cái gì. Nơi này quá nhiệt, nhiệt. Nàng là sẽ không nói lời nói thật. Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng không nói nữa, hai người cơm nước xong sau lại cùng Cố gia người ta nói mấy câu, bởi vì trường học còn có việc. Liền cùng Tiếu gia người cùng Mạnh Lão lên tiếng kêu gọi sau trở về trường học. Cố Hạo Lỗi nhìn đã đi xa Tôn Hiểu, trong lòng có chút đau, từ nay về sau hắn sẽ thu hồi này đoạn không nên có cảm tình, có thể thường thường nhìn đến nàng, hắn liền thấy đủ. Buổi hôn lễ này qua đi không bao lâu, ở Hoa Quốc Triệu Khai lãnh đạo hội nghị trung tuyên bố một cái làm người phân chấn nhân tâm tin tức, đó chính là cải cách mở ra. Cải cách mở ra đối với dân chúng tới nói này ý nghĩa đại gia từ nay về sau có thể tự do mua bán. Không cần lại lo lắng hãi hùng. Từ năm nay đầu năm kinh thị thị trường liền so trước kia sinh động rất nhiều, hiện giờ chính sách chứng thực, gan lớn tưởng kiếm tiền người đều bắt đầu làm khởi mua bán tới. Nghe thế một tin tức Triệu Ngọc Hiền có chút không thể tin tưởng hỏi hướng Tôn Hiểu, bọn họ nói đây là thật sự. thật sự cho phép buôn bán. Mẹ đây là thật sự. Về sau chúng ta không cần lại lén lút làm. Tôn Điểu biết mấy năm nay làm điểm tiểu đánh tiểu nháo mua bán không có chuyện, nhưng sinh ý vẫn là không nên làm đại, hiện tại không thể đem chính mình làm cho qua thấy được. Ai nha, thật sự là quá tốt. Được tin chính xác nhi, nàng này trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Triệu Ngọc Hiền cao hứng mà hừ tiểu khúc lại đi làm ăn uống, nay tin tức làm nàng nhiệt tình nhi càng đủ. Hiện giờ có thể chính đại quang minh buôn bán, Tôn Điểu nghĩ nàng hẳn là lại làm chút cái gì mới có thể lại nhiều tránh chút tiền. Nếu chính mình về sau tưởng đem mua bán làm đại, cần phải có hùng hậu tài chính làm tư bản mới được. Nhìn mấy ngày nay tránh này hai tiền, nàng cảm thấy chính mình mộng còn có điểm xa, bất quá từ từ tới đi, tiểu tiền cũng là tiền, nhân gia quản lý tài sản trong sách không phải đã nói sao, tiểu tiền tích lũy xuống dưới cũng sẽ biến thành một bút khả quan tài phú. Cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng Tôn Hiểu cùng Triệu Ngọc Hiền mấy ngày nay đem bọn họ mua bán nhỏ làm được khí thế ngất trời. Thừa dịp phóng nghỉ đông có thời gian, nàng mang theo Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Quân đem kinh thị mấy cái đại chợ nông sản toàn bộ khảo sát một lần. Đi rồi một vòng lúc sau về đến nhà, nàng đem hai người gọi vào chính phòng, nghiêm trang cho bọn hắn mở một cuộc họp. Mở họp mục đích là muốn cho bọn họ tại đây mấy cái chợ nông sản chúng tuyển ra một nhà không tồi mua cái quầy hàng làm buôn bán. Hai người nghe xong thực giật mình, nguyên lai làm ăn uống bán hảo hảo này sao khiến cho bọn họ chọn quầy hàng đâu. Tôn Điểu cùng bọn họ giải thích nói chúng ta thức ăn còn sẽ tiếp tục làm. Hơn nữa cũng sẽ làm đại ca chạy tiêu thụ, nhưng là ngày thường đại ca đưa xong hóa lúc sau liền không có việc gì nhưng làm, lập tức cậu Thặng Nhi liền phải học tiểu học, ta cũng hy vọng hắn có thể nhiều tránh hai tiền. Chúng ta đoái cái quầy hàng làm đại ca nhiều gia tăng một ít thu vào, chuyện này thật tốt ta. Triệu Ngọc Hiền thực tâm động, nàng con dâu nói cũng thật có lý, đối với đứa con trai này nàng thật là giàu thúi ruột. Yểu Yểu, thật là làm ngươi lo lắng lạc, mẹ nhưng như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Mẹ, ta còn chưa nói xong đâu. Cái này quầy hàng ta sẽ ra một nửa tiền, sau đó đại ca chính mình ra một nửa tiền. Trừ bỏ chúng ta hiện tại bán đồ vật bên ngoài, chính hắn còn tưởng thêm nữa khác hóa bán đều thành, mấy thứ này đoạt được lợi nhuận đều là của hắn. Ta chỉ ở hắn nơi đó đại bán một thứ liền thành, như vậy đồ vật lợi nhuận muốn toàn bộ về ta sở hữu. Tiếu Quân không nghĩ tới hao tử tức phụ sẽ cho chính mình lớn như vậy chỗ tốt, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài đệ muội, này như thế nào thành, ta không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Đại ca, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi sự, ta ngày thường cũng không có thời gian, chúng ta mua bán chỉ có thể dựa ngươi. Đây là Tôn Hiểu đã sớm tính toán tốt sự tình, hiện tại chẳng qua là ấn kế hoạch của chính mình đi. Hiểu Hiểu, ngươi muốn bán gì đồ vật ta? Triệu Ngọc Hiền rất tò mò nàng muốn bán chính là gì. Ta muốn cho đại ca giúp ta bán ta làm gia vị liêu. Tôn Hiểu đưa cho Triệu Ngọc Hiền một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt nhi. Triệu Ngọc Hiền nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Đừng nhìn trăm vị đậu cây giống còn lớn lên ở nhà bọn họ trong viện, nhưng là bởi vì còn không có kết quả, hơn nữa Tiếu Quân căn bản là không gặp trăm vị đậu bộ dáng, cho nên vẫn luôn không biết này cây mầm là cái gì, hơn nữa cũng vô tâm tư hỏi thăm. Này không thể trách bọn họ phòng người chi tâm, Tiếu Quân bản thân chính là cái lỗ tai mềm, tương lai sẽ tìm cái dạng gì tức phụ ai cũng nói không chừng, loại này nguy hiểm có thể tránh cho tốt nhất vẫn là không cần mạo hiểm. Cái kia, đệ muội nếu không quầy hàng tiền ta một người đào đi. Ta không thể tổng làm ngươi có hại, ngươi cùng hao tử giúp ta đủ nhiều. Chính mình lớn như vậy số tuổi còn làm người trong nhà nhọc lòng, Tiếu Quân cảm thấy thật ngượng ngùng. Không cần, việc này chúng ta liền như vậy định rồi, ta cảm thấy chúng ta khu thị trường này liền không tồi, rời nhà gần không nói địa phương còn rất đại, ngươi cùng mẹ lại hảo hảo thương lượng, ngày mai chúng ta liền đi giao quầy hàng tiền. Cứ như vậy, Tôn Điểu đem việc này đánh nhịp định rồi xuống dưới, lúc này quầy hàng còn không đáng giá cái gì tiền. Đại ca nơi này chỉ là một cái thí điểm, nếu bán đến hảo, nàng sẽ làm toàn bộ kinh thị chợ nông sản đều có thuộc về nàng quầy hàng. Chương 1, trăm vị hương. Ngày hôm sau ba người đi vào nhà bọn họ phụ cận cái kia lớn nhất chợ nông sản, chọn lựa hảo quầy hàng sau liền cùng quản lý nhân viên ký hợp đồng. Vừa mới cải cách mở ra, đại đa số người còn ở vào quan vọng bên trong, hơn nữa cái này niên đại bày quán buôn bán là thực mất mặt một sự kiện, muốn thể diện người đều sẽ không làm này hành. Cho nên thị trường quầy hàng không có như vậy hút hàng. Tôn Điểu chọn lựa một cái ước chừng có 20 bình hoàng kim địa điểm, lại do hỏi Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Quân ý kiến, thấy bọn họ cũng đồng ý liền gõ định rồi nơi này. Tiếu Quân nhìn chính mình này khối địa mới có chút nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn nhất định phải hảo hảo làm. Tuyệt không cô phụ người trong nhà đối hắn hy vọng. Tiếu đại ca ngươi sao ở chỗ này? Hướng Hủy không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được cái này ngây ngốc nam nhân. A, Hướng. Hướng đồng chí ngươi hảo. Tiếu Quân lúc này mới nhớ tới Hướng Hủy chính là ở cái này thị trường bán đậu hủ, nhà ta vừa mới giúp ta đoái một cái quầy hàng liền ở chỗ này, về sau ta, chúng ta liền ở một cái thị trường làm việc. Đứng ở một bên Triệu Ngọc Hiền xem nàng nhi tử đỏ mặt lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nay phó tính tình nhìn không thích hợp nhi, chẳng lẽ tiểu tử này là coi trọng nhân gia. Nàng trong lòng vui vẻ, quan sát kỹ lượng Hướng Hủy, cảm thấy con của hắn lúc này ánh mắt không tồi, cô nương này lớn lên xinh đẹp không nói ánh mắt nhi còn chính, vừa thấy chính là cái người đứng đắn. Quân tử vị này chính là ai a? Nàng nhi tử thật vất vả nhìn thượng một người, nàng đương nhiên muốn giúp một phen mới được. Mẹ, đây là Hướng Hủy, nàng cũng ở cái này thị trường buôn bán. Tiếu Quân lúc này còn không biết tâm sự của mình đã bị người xem thấu, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cấp Triệu Ngọc Hiền giới thiệu nói. U, này cũng thật xảo. Triệu Ngọc Hiền tự quen thuộc đi lên giữ chặt Hướng Hủy tay hòa ái nói ta là quân tử mẹ nó, cô nương ngươi bao lớn rồi. Làm đối tượng không có A. Tôn Điểu xem nàng bà này thao tác, lập tức hiểu được đây là phải cho nàng tìm đại tàu đâu. Nàng nhìn Hướng Hủy, cảm thấy cô nương này không tồi, cũng không biết nhân gia có thể hay không nhìn chúng nhà nàng đại ca. Thím hảo, ta kêu Hướng Hủy. Hướng Hủy cho rằng Triệu Ngọc Hiền chỉ là ái bắt quái mới hỏi loại này vấn đề, vì thế trả lời nói ta năm nay 25, không xử đối tượng đâu. Sao lớn như vậy còn không tìm đối tượng A, ngày nào đó thím cho ngươi giới thiệu một cái. Triệu Ngọc Hiền uyển chuyển hỏi, lớn như vậy còn không có kết hôn tại đây niên đại nhưng không nhiều lắm thấy. Cha mẹ chết sớm, trong nhà còn có 4 cái đệ đệ muội muội, chờ bọn họ lớn rồi nói sau, chuyện này không nổi. Hướng Hủy cười ha hả nói, chuyện này 800 cá nhân hỏi qua, từ lúc ban đầu xấu hổ đến bây giờ bình thản, nàng đã không thèm để ý. Nên chỗ vẫn là muốn chỗ, cũng vì chính mình nhiều suy nghĩ đừng đem chính mình chậm trễ lâu. Triệu Ngọc Hiền vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, không nghĩ tới đây cũng là cái số khổ hài tử. Tiếu Quân nghe xong này đó thực đau lòng nàng, hạ quyết tâm về sau muốn gấp bội đối nàng hảo, tuy rằng nàng sẽ không coi trọng chính mình như vậy, nhưng là thành không được tức phụ hắn có thể đem nàng đương muội tử xem cũng giống nhau. Không có việc gì, chờ thêm 2 năm ta để bọn họ trưởng thành thì tốt rồi. Đối với này đó Hướng Hủy ý tưởng rất lạc quan, lại nói nàng cho rằng giao tranh một phen sự nghiệp có thể so làm đối tượng mạnh hơn nhiều. Ai nha, nhà ta lão đại cũng là cái mệnh khổ, mấy năm trước tức phụ cùng người chạy. Này không có biện pháp chỉ có thể ra tới sông vào một lần nhiều tránh 2 tiền, cũng không thể đánh cả đời quang côn A. Triệu Ngọc Hiền giả ý khổ sở, chẳng qua là tưởng đem Tiếu Quân độc thân sự tiết lộ cho nàng nghe. Hướng Hủy không nghĩ tới Tiếu Quân tao ngộ thảm như vậy, trong lòng không khỏi có chút đồng tình, vì thế an ủi nói không có việc gì, Tiếu đại ca người tốt như vậy, về sau sẽ tìm cái càng tốt tức phụ. Ha ha, thắc cô nương cắt luôn A. Triệu Ngọc Hiền càng xem cô nương này càng vừa lòng. Nàng trở về cần phải hảo hảo cùng Tiếu Quân lao lao chuyện này. Kia cô nương chúng ta đi về trước a, về sau có gì sự liền tìm quân tử, có rảnh thời điểm làm hắn mang ngươi thượng nhà ta chơi a. Ai? Tốt thím. Hướng Hủy vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy nhiệt tình đại nương. Chờ bọn họ về đến nhà sau, Triệu Ngọc Hiền liền đem Tiếu Quân gọi vào tây sương phòng cùng hắn lao khởi chuyện này tới. Ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia cô nương? Triệu Ngọc Hiền hỏi đến trực tiếp, lập tức liền đem Tiếu Quân hỏi choáng váng. Mẹ nó là làm sao thấy được? Mẹ, ta không có, nhân ra gì điều kiện ta gì điều kiện A, ngươi đừng nói bừa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận rốt cuộc. Ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi xem kia cô nương khi tròng mắt đều không tồi phùng nhi, ngươi lừa ai đâu. Bị mẹ nó xuyên qua tiểu tâm tư Tiếu Quân trầm mặc túi đầu, Triệu Ngọc Hiền thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được thở dài nói thích nhân ra ngươi liền nói A, lấy ra ngươi lúc trước chết sống muốn cùng Hà Quế phân tốt kia cổ sức mạnh. Mẹ ta có thể đừng nhắc lại nàng sao? Tiếu Quân ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, nghĩ đến khi đó chính mình hắn chính là một cái ngốc nết. Hành, ta không đề cập tới nàng, ngươi nói ngươi coi trọng nhân gia, ngươi điểm hành động à, nếu là về sau bị nam nhân khác cưới đi rồi, ngươi liền hối hận đi thôi. Triệu Ngọc Hiền chỉ là vừa mới sốt ruột mới nhất thời khẩu mau đề ra Hà Quế Phân, hiện giờ nàng nhi tử có thích người nàng về sau cũng không thể nhắc lại nữ nhân này. Ta một cái nhị hôn mang cái hài tử quan côn, nhân gia còn không có gả hơn người đại cô nương có thể coi trọng ta sao. Tiếu Quân nhưng không cho rằng nhân gia có thể coi trọng hắn, nếu thật coi trọng hắn như vậy đôi mắt điểm nhi nhiều hả ta. Triệu Ngọc Hiền biết Tiếu Quân nói đích xác thật là lời nói thật, nhưng vì có thể làm hắn dũng cảm một chút vẫn là trợn mắt nói dối nói như thế nào liền trướng mắt. Ngươi xem ngươi lớn lên cao lớn uy mãnh, tuy rằng không có lão nhị lớn lên tuấn, nhưng là cũng coi như là tuấn tú lịch sự đi. Sau đó bây giờ còn có như vậy đại một cái quầy hàng, về sau bảo đảm cũng đủ ăn đủ uống lên. Đến nỗi cẩu thẳng nhi hiện tại hắn cũng lớn. Về sau ta và ngươi cha dưỡng hắn. Chờ tránh tiền chúng ta lại ở kinh thị mua cái phòng ở, này kiện không phải khá tốt sao? Tiếu Quân bị mẹ nó lừa dối có chút động tâm, kinh mẹ nó như vậy vừa nói, hắn này kiện giống như còn hành. Hơn nữa Hướng Hủy còn có 4 cái đệ đệ muội muội muốn dưỡng, ngươi ngày thường nhiều quan tâm quan tâm, nhân tâm đều là thịt lớn lên, thời gian lâu rồi xem ngươi như vậy thành tâm nàng có thể không động tâm sao. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn đem chính mình nói nghe lọt được, liền bỏ thêm đem hỏa không ngừng cố gắng nói. Hành, mẹ ta nghe ngươi, ta nhất định đem Hướng Hủy cưới trở về cho ngươi làm con dâu. Vốn đang không tự tin Tiếu Quân bị mẹ nó này đốn khai đạo lúc sau hiện tại tin tưởng tràn đầy, thề muốn đem Âu Yếm cô nương cưới về nhà. Nay liền đúng rồi, đây mới là chúng ta Tiếu gia nam nhân. Triệu Ngọc Hiền cùng hắn nói xong sau nhịn không được đem chuyện này nói cho Tôn Hiểu nghe, Tôn Hiểu cũng nói không hảo việc này có thể hay không thành, nếu đổi nàng, nàng tuyệt không sẽ gả Tiếu Quân loại này lỗ thai mềm không chủ ý nam nhân, nhưng là mỗi người mỗi sở thích, không chuẩn Hướng Hủy liền thích loại này loại hình đâu. Nghe xong con mẹ nó lời nói sau, Tiếu Quân từ nay về sau liền dùng nước gấm nấu hết xanh phương thức bắt đầu theo đuổi Hướng Hủy, mà hắn quầy hàng ở Tiếu gia người toàn lực dưới sự trợ giúp cũng thuận lợi khai trương. Trừ bỏ bọn họ nguyên lai bán đồ ăn, Tiếu Quân lại từ khác con đường vào một ít phương nam rau dưa cùng ăn chín bán. Tôn Điểu ở Tiếu Hao dưới sự trợ giúp đem trong không gian trước đó trích tốt 100 vị đậu cùng mười mấy loại trung dược liệu lấy ra tới, sau đó dùng hắn tìm tới dập nát cơ phân biệt dập nát thành mạt phóng tới một bên. Nàng ấn thư chúng viết, đem chúng nó qua xương ấn tỷ lệ cất vào phía trước tìm người làm tốt bình nhỏ phong khẩu, chuẩn bị cho tốt này đó sau nàng ở bình thân dán lên 100 vị hương ba chữ. Đây là nàng muốn đặt ở Tiếu Quân nơi đó bán ra vị liêu. Nàng tính toán trước đem cái này nhãn hiệu mở rộng đi ra ngoài, nếu nhà nàng cây giống có thể thành công kết ra cây đậu, quá mấy năm nàng sẽ đại diện tích gieo trồng nó, sau đó đem loại này ra vị liêu bán hướng toàn thế giới. Nếu không thể cũng không quan hệ, nàng trong không gian 100 vị đậu đủ đã chống đỡ loại này ra vị liêu ở cả nước tiêu thụ, bởi vì 100 vị hương sở cần 100 vị đậu tỉ trọng cũng không phải rất lớn. Yểu yểu, này ra vị liêu bị ngươi như vậy một chỉnh, còn đừng nói, thật rất giống như vậy hồi sự nhi. Triệu Ngọc Hiền cầm lấy một lọ nhìn nhìn, tịnh bạch trên thân bình mặt là dùng gầy chữ vàng thể viết 100 vị hương mấy cái chữ to, nhìn liền đặc biệt thượng cấp bậc. Người rửa quần áo mã rửa ăn a, thứ gì đều phải rửa đóng gói a. Tôn Điểu cười hì hì nói, cái này đóng gói thiết kế nàng suy nghĩ thật lâu. Trời tiểu thông minh. Tiếu Hao nhẹ véo một chút nàng khuôn mặt, mãn nhãn sủng lịch, nếu về sau thật sự bán đến hảo, dùng cái máy này là không được, đánh ra tới đồ vật còn chưa đủ tinh tế, còn cần càng chuyên nghiệp máy móc mới được. Ta ngày nào đó giúp ngươi tìm mấy đài trở về. Tôn Điểu bế lên Tiếu Hao cánh tay, vẻ mặt tiểu thái hao ca người thật tốt. Tiếu Hao ở nàng trên trán hôn một cái, ngoan. Đối mặt ở nơi đó nị vai hai người, mấy năm nay Triệu Ngọc Hiền đã xem đến chết lặng, nàng làm như không nhìn thấy giống nhau tiếp tục làm trong tay sống. Ba người trang 300 hơn bình 100 vị hương, Tôn Điểu lưu lại một lọ cơm chiều khi thử một chút hương vị, cảm thấy đủ tư cách sau ngày hôm sau liền đưa đến Tiếu Quân nơi đó bán. Bởi vì mới vừa bắt đầu, rất nhiều người cũng không biết đây là thứ gì. Tuy rằng 100 vị hương lợi nhuận Tiếu Quân một phân tiền đều không chiếm được, nhưng là hắn vẫn là ra sức đẩy mạnh tiêu thụ nó, có chút người chịu không nổi hắn đẩy mạnh tiêu thụ, liền mua một lọ trở về tính toán nấu cơm khi dùng xem. Một ngày xuống dưới có thể bán cái 2-3 bình, đối mặt bất tận như ý doanh số Tôn Hiểu cũng không lo lắng, đây mới là vừa mới bắt đầu, nàng thực xem trọng nàng trong không gian 100 vị đậu cùng thực đơn thượng ghi lại gia vị liêu phối phương. Giống Tiếu Quân quầy hàng thượng khách quen Trình Đại Tẩu liền không chịu nổi hắn tuyên truyền mua một lọ trở về, nàng vốn dĩ không đem này 100 vị hương để ở trong lòng, gia vị thứ này đều đại đồng tiểu dị, thật đúng là có thể làm nguyên liệu nấu ăn ăn ra hoa hoa nhi tới là sao mà. Làm cơm chiều thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới ở Tiếu Quân chỗ đó mua gia vị liêu quyết định hướng đồ ăn phóng một ít thử xem. Phóng xong lúc sau nàng cố ý nêm nếm, ân. Còn đừng nói này đồ ăn làm ra tới nhưng không thể so bên ngoài khách sạn lớn hương vị kém. Sợ là nàng chính mình trong lòng tác dụng, nàng còn cố ý làm nam nhân nhà mình cùng hài tử đều nếm nếm, bọn họ cũng đều nói này đồ ăn làm so trước kia ăn ngon. Cái này Trình Đại Tẩu không thể không tin tưởng này, 100 vị hương thật đúng là cùng bán đồ vật người nọ nói giống nhau hảo, xác thật cùng khác gia vị liêu không giống nhau. Mặt khác mua 100 vị hương người ý tưởng cũng đều cùng Trình Đại Tẩu giống nhau, từ lúc bắt đầu không tin đến sau lại bị nó sở mang đến mỹ vị mà chinh phục. Cứ như vậy, ở bọn họ tuyên truyền hạ, một truyền 10 10 truyền trăm. Tiếu Quân nơi đó 100 vị hương bán đến càng ngày càng tốt, thực mau liền đạt tới cung không đủ cầu trạng thái. May mắn Tiếu Hao nhờ người lại mua 2 đài máy móc trở về, mới không đến nỗi luôn cuống, có chuyên nghiệp máy móc liền yêu cầu lại tìm một chỗ nhà xưởng mới được, Tôn Hiểu quyết định tìm cái điểm nhỏ nhà xưởng mua tới sinh sản 100 vị hương. Phần 76. Chương 1, làm xưởng. Chính mình còn ở đi học, Tôn Hiểu hiện tại còn không nghĩ đem sinh ý làm được quá lớn. 100 vị hương tiêu thụ gần mấy năm nàng chỉ nghĩ ở kinh thị làm. Đến nỗi nơi khác chờ thêm mấy năm lại nói. cho nên chỉ nghĩ trước mua một cái tiểu nhà xưởng, đem 100 vị hương nhãn hiệu đăng ký tới tay, sau đó lại mướn 2-3 cái công nhân là được. Nàng rất bội phục Tiếu Hao giao tế năng lực, tới kinh thị 1 năm, trừ bỏ bên người vài người bên ngoài nàng ai đều không quen biết, mà nàng nam nhân đã tại đây 1 năm chung có chính mình nhân mạch. Vài ngày sau, Tiếu Hao lãnh nàng nhìn mấy chỗ nhà xưởng, Tôn Hiểu cuối cùng tuyển một cái vị trí hẻo lánh không đủ 200 bình nhà xưởng. Nàng nhìn chúng nơi này, trong đó một nguyên nhân là bởi vì quá vài năm sau nơi này sẽ trở thành thành thị này cờ bờ giờ. Bất quá tuy rằng nhà xưởng không lớn, nhưng là nói xong giới mua tới cũng muốn 800 đồng tiền, tính tính mấy ngày nay chính mình kiếm tiền cùng phía trước thừa cũng liền đem thấu đủ này 800 đồng tiền. Tiếu Hao thấy nàng nhữ mày biết nàng ở sầu cái gì, này 800 khối ta bỏ ra, nơi này coi như làm là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi từ đâu ra tiền? Tôn Hiểu có chút kinh ngạc hắn ở nơi nào tránh tới như vậy nhiều tiền. Kinh thị vận chuyển đội có mấy cái người quen, làm cho bọn họ giúp đỡ hướng phương Nam mang theo vài lần hóa tránh. Tiếu Hao không muốn gặp nàng, thản ngôn nói. Cái gì hóa như vậy kiếm tiền a? Tôn Hiểu không cấm hỏi, nàng tưởng phá đầu mới tránh như vậy điểm tiền, này nam nhân chuyển vài lần hóa liền tránh nhiều như vậy. Cái gì đều có, ta cùng Lý Minh Nghĩa còn có một cái ở phương Nam đọc sách cao trung đồng học đại gia làm một trận, ha ha, có nghị cùng chúng ta làm một trận. Ta mới không cần, hai vợ chồng tốt nhất đừng ở bên nhau gây dựng sự nghiệp, khoảng cách sinh ra Mỹ, thân cận quá không được. Nàng cảm thấy vẫn là từng người phấn đấu như vậy tương đối hảo. Đạo lý còn một bộ, đi thôi, chúng ta đi ký hợp đồng. Tiếu Hao quát hạ nàng chót mũi, kéo tay nàng sóng vai ra nhà xưởng tính toán đi tìm xưởng chủ thiêm mua bán hợp đồng. Thật sự tặng cho ta. Ân, thật sự. Hao ca, ngươi thật tốt. Về sau còn sẽ càng tốt. Tiếu Hao đem tiền đặt cọc giao cho xưởng chủ. Sau đó hai bên thiêm hảo hợp đồng sau lại đem làm thủ tục nhật tử định hảo. Kế tiếp chính là nhận người vấn đề, muốn chiêu cái dạng gì người Tôn Hiểu còn không có tưởng hảo. Vốn dĩ nàng không tưởng nhanh như vậy làm xưởng, nhưng là không chịu nổi 100 vị hương bán đến thật tốt quá. Tìm hơn 1 tuần nàng mới tìm kiếm đến mấy cái thành thật chịu làm người, hơn nữa từ giữa chọn lựa 3 cái giữ lại. Hiện giờ nhà xưởng, thiết bị, nhân viên đều tề, Tôn Hiểu chọn cái nhật tử liền khai trương. Hiện tại vẫn là nghỉ đông. Rất nhiều sự nàng còn có thể đủ tự tay làm lấy, nhưng về sau khai giảng, trong xưởng sự nàng liền yêu cầu lại tìm cái có năng lực người giúp nàng quản lý mới được, nhưng là việc này cấp không được, có thể giao cho thiệt tình cũng có tài cán người không phải như vậy hảo ngộ. 100 vị hương nhãn hiệu cũng thành công đăng ký xuống dưới, lúc này người còn không có cái gì nhãn hiệu ý thức, Tôn Hiểu tưởng chiếm lĩnh tiên cơ, làm 100 vị hương cái này nhãn hiệu ở gia vị trong lĩnh vực nhanh chóng chiếm hữu một vị trí nhỏ. 100 vị hương ở Tiếu Quân nơi đó cũng không đủ cầu thời điểm, rất nhiều không mua được gia đình bà chủ đều đi khác tiểu thương nơi đó hỏi thăm cái này thẻ bài gia vị liêu, ngay từ đầu tiểu thương nhóm còn cảm thấy không thể hiểu được, sau lại hỏi thăm người nhiều, bọn họ mới ý thức được cái này thẻ bài rất có lợi nhuận. Có mấy người nhiều mặt hỏi thăm sau rốt cuộc tìm được rồi Tôn Hiểu nhà máy, bọn họ cũng tưởng ở nàng nơi này lấy hóa, Tôn Hiểu lấy ra một cái giá biểu làm cho bọn họ xem qua. Giá cả biểu thượng viết, dùng một lần bán xỉ 100 kiện là 0.15 nguyên, bán xỉ 300 kiện là 0.13 nguyên, bán xỉ 500 kiện trở lên là 0.1 nguyên. Như năm doanh số vượt qua 5.000 nguyên khen thưởng thuần lợi nhuận 5%, như năm doanh số vượt qua 1.500.000 nguyên khen thưởng thuần lợi nhuận 10%, như năm doanh số vượt qua 3.000.000 nguyên trở lên khen thưởng thuần lợi nhuận 15%. Bọn họ nhìn lúc sau trong khoảng thời gian ngắn có chút ốc, đây là ý gì a? Vẫn là lần đầu nhìn đến loại này bán xỉ phương thức. Tôn Hiểu thấy vài người không lộng minh bạch, kiên nhẫn theo chân bọn họ giảng giải một phen. Hiểu được lúc sau, có 2 cái gan lớn quầy hàng đại tiểu thương trực tiếp phê 500 kiện, những người khác có muốn 300 kiện cũng có muốn 100 kiện. Giúp vài người trang hảo hoa sau, Tôn Hiểu theo chân bọn họ ký một giấy hợp đồng thu tiền liền đem bọn họ tiễn đi. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau nàng còn sẽ khai phá đủ loại gia vị, làm mỗi cái gia đình trong phòng bếp đều có 100 vị hương cái này thẻ bài. Này 1 năm Tết âm lịch Tiếu gia người là ở kinh thị quá, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết, Tiếu Kiến Quốc trước tiên 2-3 thiên liền lại đây. Ăn Tết cùng ngày Tiếu Hao còn đem Mạnh Văn Diệu thỉnh lại đây, bọn họ đều không nghĩ làm lão nhân chính mình một người lẻ loi ăn Tết. Triệu Ngọc Hiền sấn mọi người đều ở tán gẫu liền đem Tiếu Quân kéo đến ngoài phòng hỏi ngươi cùng Hướng Hủy hiện tại như thế nào. Ta cũng nói không tốt, nàng đối ta còn hành, nhưng ta không thấy ra tới nàng đối ta có hay không tâm tư. Nhắc tới Hướng Hủy, Tiếu Quân khỏe miệng liền nhịn không được hướng lên trên tiểu. Người sao như vậy buồn đâu, này đều thời gian dài bao lâu, sao một chút tiến triển đều không có đâu. Triệu Ngọc Hiền nhịn không được đối hắn trợn trắng mắt, ngươi lúc trước nhưng đáp ứng ta năm trước tìm được tức phụ. Ta này không phải tìm được rồi sao? Chẳng qua là nàng còn không biết mà thôi. Thiếu Quân vì chính mình biện giải nói. Ngươi thiếu lấy lời này lừa gạt mẹ ngươi. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến ở hắn cánh tay thượng ninh một phen, ngươi đi đem Hướng Hủy mời đi theo, làm nàng tới nhà ta ăn Tết. Mẹ ngươi có phải hay không khí hồ đồ, nàng phía dưới vài cái đệ đệ muội muội đâu, sao có thể tới nhà ta ăn Tết. Tiếu Quân gãi gãi tóc, trong lòng nói thầm mẹ nó thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cũng là, ai? Vậy ngươi hai ngày này đem nàng kêu nhà ta ăn khẩu cơm. Chuyện này không phải cấp chuyện này, đôi ta hiện tại gì quan hệ không có như thế nào gọi người ta. Ta đáp ứng ngươi nỗ lực đem nàng cưới trở về được chưa? Tiếu Quân vừa nói vừa hướng chính phòng bên kia ngắm, hắn hiện tại đặc biệt hy vọng có thể có người ra tới giải cứu hắn. Liền ngươi như vậy, nỗ lực cũng không nhất định có ích, không được. Quá hai ngày ta điểm đi tranh thị trường thăm thăm kia cô nương khẩu phong mới được. Triệu Ngọc Hiền trong lòng hạ quyết tâm sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền đi phòng bếp. Mẹ ngươi đừng đi. Tiếu Quân thật là sợ mẹ nó đi ngược lại thêm phiền, đến lúc đó đem chuyện này làm rõ Hướng Hủy trướng mắt hắn nhưng sao chỉnh. Triệu Ngọc Hiền cũng sẽ không nghe hắn kia một bộ, Tôn Điểu thấy Tiếu Quân vẻ mặt sốt ruột vào được có chút buồn bực mẹ, đại ca hắn như thế nào làm. Đừng để ý đến hắn, hắn người nọ chính là cái nắm không đi đánh lùi lại phế vật. Triệu Ngọc Hiền nói xong, nhìn theo vào tới Tiếu Quân mắng rất đại lao ra nhi đừng ở chỗ này nhi rong rong dài dài, ngươi nếu là còn ở chỗ này mất mặt, ta hiện tại liền đi tìm Hướng Hủy. Tiếu Quân nghe xong chạy nhanh rời đi phòng bếp đi địa phương khác. Không tiền đồ kính nhi. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn chạy trốn so con thỏ còn nhanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Điểu không cấm cười ra tiếng tới, đôi mẹ con này thật là quá có ý tứ. Triệu Ngọc Hiền thấy nàng cười, nghĩ nghĩ cũng đi theo nở nụ cười, đều nói dưỡng nhi 100 tuổi thường ưu 99, nàng đời này à, liền sâu ở cái này đại nhi tử trên người. Ăn qua cơm tất nhiên đem Mạnh lão tiễn đi sau, Tiêu Kiến Quốc đem đại gia gọi vào cùng nhau. Nói có việc muốn theo chân bọn họ thương lượng. Hắn lần này tới kinh thị trừ bỏ ăn Tết, còn có chính là tưởng đem việc này cùng người trong nhà nói một chút. Gặp người đều tề, Tiếu Kiến Quốc mở miệng nói ăn Tết sau ta này thôn trưởng chức vị liền tư nhiệm, ta cũng không tính toán lại tham gia tuyển cử, hẳn là nhiều cấp người trẻ tuổi lưu chút cơ hội, như vậy chúng ta thôn về sau mới có thể phát triển càng tốt. Tư nhiệm lúc sau ta tính toán lại đây đến cậy nhờ các ngươi, nhưng là quê quán phòng ở ta không chuẩn bị bán, các ngươi có hay không ý kiến? Cha. Chúng ta không ý kiến, ngươi có thể lại đây chúng ta cầu mà không được. Tiếu Hao cảm thấy đây là chuyện tốt, tổng đem hắn cha một người ném ở trong nhà bọn họ cũng yên tâm. Cha, ta cũng không ý kiến. Tiếu Quân cũng ước gì hắn cha sớm một chút lại đây, có hắn cha ở, mẹ nó còn có thể thu liễm điểm nhi tính tình. Tiếu Kiến Quốc thấy hai cái nhi tử cũng chưa gì ý kiến liền nói tiếp tới bên này, ta tính toán cùng mẹ ngươi trước mua cái phòng ở đi ra ngoài trụ, Hao tử có rảnh ngươi giúp cha tìm kiếm có hay không thích hợp địa phương. Các ngươi liền ở nơi này đi, nay phòng ở cũng đủ đại, các ngươi nếu là dọn ra đi này phòng ở trống rỗng, nhiều quặng cu e a. Tôn Điểu không nghĩ làm cho bọn họ dọn ra đi trụ, nàng lúc trước mua này phòng ở khi chính là tưởng cùng bọn họ cùng nhau trụ. Yểu Yểu a, chuyện này ngươi đừng nói, nghe ngươi cha giúp chúng ta tìm xem phòng ở, không cần quá lớn đủ trụ là được, chờ điểm bảo thượng nhà trẻ chúng ta liền dọn ra đi. Triệu Ngọc Hiền biết con dâu này cũng là thành tâm tưởng lưu nàng, nhưng là tổng ở bên nhau trụ. Vợ chồng son sinh hoạt xác thật cũng không có phương tiện. Đúng vậy, đủ trụ là được, chờ lấy lòng phòng ở quân tử liền cùng chúng ta qua đi trụ, về sau hắn cưới tức phụ lại cho hắn đặt mua cái phòng ở. Tiếu Kiến Quốc đối với nơi này giá nhà không phải rất rõ ràng, nhưng là đánh giá một chút trong tay tiền, cảm thấy mua cái phòng ở hẳn là đủ dùng. Tôn Điểu rất muốn đem bọn họ lưu lại, đột nhiên trong lòng có chủ ý, nàng đi vào Triệu Ngọc Hiền bên người ở nàng bên thai nói thầm vài câu, Triệu Ngọc Hiền vừa mới bắt đầu khẽ nhíu mày. Sau lại kinh hỉ nhìn về phía Tôn Điểu hỏi thật sự. Ân, thật sự, mẹ ngươi mua phòng ở tiền trước đừng núp ních, cho nên đừng dọn ra đi. Đây là nàng đã sớm tưởng tốt sự tình, chẳng qua là trước tiên nói cho bà mà thôi. Triệu Ngọc Hiền không hề nghĩ ngợi, vui tươi hớn hở mà nói, hành. Liền nghe ngươi. Chúng ta trước không dọn. Tiếu Kiến Quốc thấy bạn già nhi nhanh như vậy liền sửa lại khẩu, thực tức giận mà nói, sao lại không dọn đâu. Đừng cho bọn nhỏ thêm phiền. Trước không nói cho ngươi. Bất quá xác thật không thể hiện tại dọn, về sau rồi nói sau. Tiếu gia đại sự tiểu tình cuối cùng đánh nhịp kỳ thật là Triệu Ngọc Hiền, nàng hiện giờ không nghĩ dọn, Tiếu Kiến Quốc cũng lấy nàng không có biện pháp. Triệu Ngọc Hiền vui sướng chi tình đều treo ở trên mặt, này đảo làm Tiếu Hao cảm thấy thực kinh ngạc, rốt cuộc hắn tức phụ cùng mẹ nó nói chút cái gì mới làm mẹ nó sửa lại chủ ý. Chờ Tôn Điểu ngồi trở lại chính mình bên người khi, Tiếu Hao nhỏ giọng hỏi tức phụ, ngươi có phải hay không mang thai? Ngươi mới mang thai đâu? Tôn Điểu chừng hắn một cái. Nàng còn không có niệm xong thư mới không cần mang thai đâu. Vậy ngươi cùng mẹ nói cái gì? Ta tính toán chờ cậu Thặng Nhi cùng Điềm Bảo đi học sau cấp mẹ khai cái tiểu tiệm cơm, đến lúc đó dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, cho nên khuyên nàng hiện tại không cần mua phòng. Tôn Điểu đem đầu thò lại gần nhỏ giọng nói. Xem ra ngươi là tưởng đem ta mẹ chế tạo thành một người phụ nữ mạnh mẽ a. Thiếu Hao không nghĩ tới là bởi vì cái này, không cấm trêu chọc nói. Kia đương nhiên, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Cứ như vậy, cái này gia đình hội nghị ở Triệu Ngọc Hiền lâm thời thay đổi trung đội vàng kết thúc, qua sơ nhị, Tiêu Kiến Quốc liền trở về Bách Gia Thôn, bởi vì lần này sau khi trở về lại đến muốn bắt rất nhiều đồ vật, cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, Thiếu Hao lo lắng hắn một người không được, liền cũng đi theo đi trở về. Phần 77. Chương 1, tâm ý. Triệu Ngọc Hiền chính là cái nói được thì làm được người, chờ Tiếu Kiến Quốc vừa đi, nàng liền hấp tấp mà đi chợ nông sản tìm Hướng Hủy, không hỏi ra cái nguyên cớ tới, nàng buổi tối đều ngủ không hào giác. Nàng tìm nửa ngày mới tìm được Hướng Hủy đậu hủ quán. Hướng Hủy vừa mới bắt đầu còn không có nhìn ra tới nàng là ai, Triệu Ngọc Hiền thấy cô nương này không nhớ rõ chính mình, chỉ có thể chủ động giới thiệu nói cái kia, cô nương ngươi không nhớ rõ ta là Tiếu Quân mẹ nó.